Hiến tế thành thần chương 861 tới chương 872. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lại phối hợp với Mặt Trời Kim Luân, dù nhân tộc có điều động Thái Nghệ Tiên Cung, cũng không thể công phá phòng tuyến của Kim Ô Tiên Tộc, chỉ có thể từ từ tiêu diệt, dùng đủ mọi phương pháp làm suy yếu thực lực của đại trận Kim Ô. Vì thế, Thiên Kiếm Tiên Tôn còn đặc biệt giữ chân Kim Ô Đại Trưởng Lão, để các tiên tôn khác chia cắt họ, không thể kết trận. Chiến sự ngày hôm nay, tất cả tội lỗi đều do nhân tộc, bản tọa đã quyết định, tập hợp tất cả nội tình của Kim Ô Tộc, liên thủ với Long Phượng hai tộc, triệt để tru diệt nhân tộc, khiến họ diệt tộc. Giọng Kim Ô Đại Trưởng Lão khàn đặc, nhưng lại tràn ngập hận ý nồng đậm. Tuy nhiên, hắn vẫn còn lý trí, biết rằng chỉ dựa vào thực lực của Kim Ô Tộc, tuyệt đối không thể tiêu diệt nhân tộc. Cuối cùng chỉ rơi vào tình cảnh lưỡng bại câu thương. Vì vậy, nhất định phải mượn lực của ngoại tộc, mà đối tượng hắn chọn chính là Long Phượng hai tộc. Mấy năm gần đây, toàn bộ tiên vực ai mà không biết nhân tộc đã hoàn toàn kết oán với Long Phượng hai tộc. Đại trưởng lão Long Phượng hai tộc còn tuyên cáo tiên vực, tuyên chiến với nhân tộc. Chỉ là vì nhiều nguyên nhân, luôn chỉ là những cuộc xung đột nhỏ, chứ chưa thực sự mở ra trận đại chiến diệt tộc. Ban đầu Kim Ô tộc còn muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, muốn thừa cơ Long Phượng hai tộc và nhân tộc quyết chiến, giành lấy một số lợi ích và ưu đãi, nhưng không ngờ, cuối cùng vẫn bị kéo vào. Và bây giờ, nhân tộc khiến Kim Ô tộc tổn thất thảm trọng như vậy, hắn đã không thể nhẫn nhịn được nữa, dù lần này là Kim Ô tộc điều động nhiều sức mạnh nhất, hắn cũng phải triệt để tiêu diệt nhân tộc, báo thù rửa hận. Đối với lời của đại trưởng lão, các tiên tôn Kim Ô có mặt đều ủng hộ. Đúng, tiêu diệt nhân tộc, báo thù rửa hận, hãy khiến nhân tộc hoàn toàn biến mất khỏi tiên vực. Rất nhanh, Kim Ô đại trưởng lão, người đã tập hợp toàn bộ ý chí của Kim Ô tộc, lập tức liên lạc với đại trưởng lão của Long Phượng hai tộc, nói cho họ biết, hy vọng có thể liên thủ tiêu diệt nhân tộc. Đối với điều này, phản ứng đầu tiên của đại trưởng lão Long Phượng hai tộc tự nhiên là không hiểu gì cả, không hiểu tại sao Kim Ô tộc đột nhiên lại như vậy. Phải biết, trước đây khi họ tuyên chiến với nhân tộc, cũng không phải là chưa từng liên lạc với các tiên tộc khác. Nhưng các đại tiên tộc miệng đều nói rất hay, ủng hộ quyết định của họ, nhưng cuối cùng lại không có bất kỳ tộc nào phái viện binh đến, thêm vào quyền hành lợi hại, cho rằng làm như vậy sẽ khiến ngoại tộc hưởng lợi, nên đành phải gác lại. Khiến việc Long Phượng hai tộc tuyên chiến trở thành một trò cười trong tiên vực. Nhưng giờ là sao đây? Và để xua tan lo lắng của Long Phượng hai tộc, Kim Ô đại trưởng lão cũng tự vạch trần vết thương, kể rành mạch nguyên nhân sự việc và nói cho họ biết, lần này, Kim Ô tộc thề phải khiến nhân tộc trả giá, dù Long Phượng hai tộc không ra tay, Kim Ô tộc ta cũng sẽ không để nhân tộc tiếp tục kiêu ngạo. Sau khi nghe Kim Ô đại trưởng lão giải thích, đại trưởng lão Long Phượng hai tộc đều kinh ngạc và không thể tin được. Nhân tộc này điên rồi sao? Đắc tội Long Phượng hai tộc lại còn không thu liễm, lại còn cưỡng chế sát đến Kim Ô tộc, khiến vô số Kim Ô vẫn lạc. Chẳng lẽ nhân tộc thực sự không muốn tồn tại nữa sao? Phải biết, hiện tại tiên vực đang trong tình trạng đại loạn, nếu ba tộc liên thủ, thậm chí có thể dẫn đến các cường tộc khác cùng ra tay, hàng chục vị tiên tôn uy áp nhân tộc. Dù nhân tộc có đại la tiên binh, cũng không thể ngăn cản. Đây là sự chênh lệch về sức mạnh tuyệt đối. Tuy nhiên rất nhanh, hai vị đại trưởng lão liền đoán ra một số nguyên nhân. Trong 10 đại tiên tộc, nhân tộc tuy không phải là tộc mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là tộc tinh minh và nhẫn nhịn nhất. Nếu không thì, tuyệt đối không thể từ một tiểu tộc yếu ớt, từng bước trở thành thập đại tiên tộc. Chính là sự nhẫn nhịn và tích lũy sức mạnh vô số năm trước, cuối cùng đã khiến nhân tộc hậu tích bạc phát, sinh ra Đại La Tiên Vương. Rất hiển nhiên, nhân tộc không hề ngu xuẩn, họ nhất định có thể dự cảm được những khó khăn mà nhân tộc sẽ phải đối mặt sau này. Vậy tại sao lại như vậy? Câu trả lời chỉ có một. Nhân tộc muốn thừa cơ nuôi dưỡng thêm một vị Đại La Tiên Vương. Mặc dù các tiên tộc khác cũng đang làm điều tương tự, nhưng động tĩnh mà các tộc khác gây ra thì không lớn đến vậy. Rất hiển nhiên, nhân tộc có một sự tự tin nhất định, nên mới dám mạo hiểm làm trái đại nghĩa thiên hạ, đồng thời giao ác với ba đại tiên tộc. Khi hiểu rõ điểm này, đại trưởng lão Long Phượng hai tộc quả thực vừa kinh vừa nổ. Họ hy vọng Đại La Tiên Vương được sinh ra là ở trong tộc mình, tuyệt đối không cho phép ngoại tộc sinh ra Đại La Tiên Vương. Nếu không thì sau này sẽ không phải là 10 đại tiên tộc cùng tồn tại, mà là Đại La Tiên Vương uy chấn tiên vực, trở thành chủ nhân của tiên vực. Hai vị có nguyện ý liên thủ không? Thấy đại trưởng lão Long Phượng hai tộc chần chừ không trả lời, Kim Ô đại trưởng lão cũng có chút bất mãn. Đương nhiên, có thể, nhân tộc những năm gần đây quả thực quá kiêu ngạo, năm xưa huyết thực mà dám giao ác với thần ma hậu duệ của bọn ta, quả thực là tự tìm cái chết, nhất định phải tiêu diệt nhân tộc. Trận chiến này, tộc ta tất nhiên sẽ điều động cường giả. Tộc ta cũng vậy. Đại trưởng lão Long Phượng hai tộc lần lượt đồng ý, thực tế, ngay cả khi không có Kim Ô đại trưởng lão giúp đỡ, khi đã hiểu rõ mục đích của nhân tộc, họ cũng sẽ không ngồi yên chờ chết, hiện tại hai bên đã hoàn toàn tuyên chiến. Một khi đợi đến khi nhân tộc có người có thể đột phá Đại La Tiên Vương, thì họ còn có thể yên ổn sao? E rằng không diệt tộc, đã là may mắn lớn. Vì vậy, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, triệt để cắt đứt hy vọng của nhân tộc, tốt nhất là tiêu diệt toàn bộ nhân tộc, để từ đó lập uy trong tiên vực, khiến vạn tộc tiên vực đều biết, kết cục của việc đắc tội Long Phượng hai tộc, chính là diệt tộc. Tốt, bản tọa lập tức điều động nhân thủ, trận chiến này Kim Ô tộc xuất động 6 vị tiên tôn, bao gồm cả bản tọa, còn có mặt trời Kim Luân. Thấy họ đồng ý, Kim Ô đại trưởng lão cũng không còn che giấu nữa. Hầu như đã điều động quá nửa sức mạnh của Kim Ô tộc, thậm chí còn chuẩn bị mang theo mặt trời Kim Luân, tôn đại La Tiên binh này. Có thể nói là đã không màng đến sự an nguy của toàn bộ Kim Ô tộc. Dù sao nhân tộc một khi lại tập kích, thì Kim Ô tộc không thể chống đỡ nổi nữa. Đại trưởng lão Long Phượng hai tộc thấy Kim Ô tộc như vậy, cũng lần lượt bày tỏ thái độ, tốt, Thiên Phượng tộc ta trận chiến này cũng xuất động 6 vị tiên tôn, cộng thêm. Thiên Phượng tiên kính, Đại La Tiên binh của chân Long tộc ta khó điều động, nhưng tộc ta nguyện ý xuất động 7 vị tiên tôn để bù đắp. Tốt, 19 vị tiên tôn, bản tọa muốn xem, nhân tộc lấy gì để chống lại. Ha, rất nhanh, một tin tức triệt để càn quét vạn tộc tiên vực, nhân tộc đột kích Kim Ô tộc, khiến Kim Ô tộc tổn thất thảm trọng. Khi tin tức này truyền ra, phản ứng đầu tiên của các cường tộc đều giống hệt đại trưởng lão Long Phượng, đều cho rằng đây là điều không thể. Nhân tộc hiện tại đã kết oán với Long Phượng hai tộc, nếu lại kết oán với Kim Ô tộc, chẳng phải là phải đồng thời đối phó với ba đại tiên tộc sao? Nhân tộc vốn tinh minh, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nhưng rất nhanh, tin tức này đã được xác nhận. Trong chốc lát, các tộc đều vô cùng kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên cũng giống đại trưởng lão Long Phượng. Nhân tộc này điên rồi sao? Họ sao dám? Chẳng lẽ thực sự không sợ chọc giận Kim Ô tộc và Long Phượng hai tộc liên thủ sao? Nhân tộc lấy gì để đối phó với liên thủ của ba đại tiên tộc? Đây là bức tranh chân thực nhất trong sâu thẳm nội tâm của tất cả cường giả tiên vực. Đều cho rằng đại trưởng lão nhân tộc đã hoàn toàn điên rồi, trong tình thế hỗn loạn như vậy, lại dám làm ra chuyện này. Hoặc là có chỗ dựa, hoặc là thực sự hy vọng nhân tộc diệt vong. Tiếp đó, một tin tức khác chấn động tiên vực, Long Phượng hai tộc và Kim Ô tộc đã liên thủ, thề diệt nhân tộc. Hôm nay thứ ba là thời gian chuyện mới được đề cử, cầu xin mọi người ủng hộ nhé, hãy xem và theo dõi đến chương mới nhất, tại đây vô cùng cảm kích, cảm ơn. Cổng truyền tống ở phía dưới, xin phiền các vị đại lão ủng hộ nhé. Cảm ơn. Tin tức ba đại tiên tộc thề diệt nhân tộc vừa được công bố, gây ra chấn động khó lường, bởi vì từ khi thập đại tiên tộc trấn áp tiên vực, chưa từng có một tiên tộc nào tiêu vong. Tính đến nay đã trăm vạn năm, ban đầu nhiều người suy đoán rằng, tộc bị diệt đầu tiên có lẽ là tinh thần tộc, tộc yếu nhất, bởi vì hiện nay trong tinh thần tộc, chỉ có vỏn vẹn 3 vị tiên tôn mà thôi. Ngay cả một số cường tộc đỉnh cấp cũng chưa chắc đã yếu hơn tinh thần tộc, chỗ dựa duy nhất của họ chỉ còn lại Đại La Tiên binh, nhưng những năm gần đây, tình hình tinh thần tộc càng ngày càng tệ. Rõ ràng đã rất khó duy trì. Kết quả ngoài dự đoán của mọi người là, nhân tộc vốn dĩ luôn khiêm tốn nội liễm lại liên tục có những biến động trong thời gian gần đây, giờ đây lại còn tự mình gây ra sự liên thủ của Kim Ô, Chân Long, và Thiên Phượng ba đại tiên tộc. Không nghi ngờ gì, không ai tin rằng nhân tộc có thể chống đỡ nổi. Nội tình của nhân tộc quả thực rất khủng bố, tiên tôn vượt quá 8 vị, lại còn có Đại La Tiên binh trấn áp khí vận tộc quần. Nhưng phải biết, ba đại tiên tộc kia cũng không phải tầm thường, mỗi tộc đều là tiên tộc đỉnh cấp. Ba đại tiên tộc liên thủ, trong tiên vực ai có thể chống đỡ? Và lúc này, đã có một số cường giả có kiến thức rộng ý thức được rằng, một khi nhân tộc bị diệt, ảnh hưởng mà nó mang lại rất có thể không chỉ dừng lại ở đó, bởi vì kim thân tiên tộc sẽ bị phá vỡ. Hôm nay nhân tộc có thể bị diệt, ngày mai các tiên tộc khác lẽ nào không thể bị diệt? Chính như nhân tộc chúng tiên tôn đã dự đoán, sau khi họ đắc tội Kim Ô tiên tộc, nhất định sẽ dẫn đến sự nhắm vào, 19 vị tiên tôn của ba tộc, lúc này đã tập kết. Dẫn đầu là đại trưởng lão ba tộc. Rõ ràng là muốn thề diệt nhân tộc. Nhưng lúc này, điều mà tất cả mọi người không ngờ tới là, các tiên tôn nhân tộc, trừ điện chủ truyền thừa đang bế tử quan, mấy vị tiên tôn khác hiện tại đều đã chuẩn bị sẵn sàng, và rời khỏi nhân tộc. Cương vực nhân tộc rộng lớn, tự nhiên không thể che giấu tất cả tộc nhân, nhưng tất cả nhân tộc trong phạm vi vạn dặm tộc địa đã hoàn toàn biến mất, chính là để phòng ngừa ba đại tiên tộc chút giận. Còn về họ hiện tại tự nhiên đang ở Từ Hải. Thực ra ngay từ sau trận chiến Kim Ô tiên tộc, Thiên Kiếm Tiên Tôn và những người khác đã không quay về nhân tộc, mà là ngay lập tức đến Từ Hải, để chuẩn bị cho việc giành được pháp tắc tản tinh. Đây mới là việc tối quan trọng, chỉ cần Giang Triệt có thể đột phá cảnh giới Đại La, thì dù hôm nay nhân tộc có diệt vong, sau này vẫn có thể làm cho nhân tộc trỗi dậy, thậm chí là xưng bá tiên vực. Lúc này, Giang Triệt, Thiên Kiếm, Thanh Nguyên, Thái Nhất, Nhiên Đăng, Bắc Hàn, và các tiên tôn khác của nhân tộc 6 người cùng tề tựu ở đây, đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào hư không phía trước. Thái Nhất Tiên Tôn đang bố trí trận pháp, vô số đạo quang mang hội tụ một điểm. Thành công khiến từng đạo lực lượng quy tắc còn sót lại hiền hóa giữa trời đất. Thiên kiếm đạo hữu, đến lúc rồi. Thái nhất tiên tôn bỗng nhiên trầm giọng quát. Tốt, thiên kiếm tiên tôn không nói nhiều, lập tức điều động thái nghệ tiên cung, dương cung lắp tên, hội tụ lực lượng quy tắc là một điểm, vô số nội tình đại la bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, bắn ra uy áp khủng bố vô cùng. Mũi tên này, ngưng tụ gần ba thành nội tình của thái nghệ tiên cung, dưới đại la, ai cản ai chết. Đương nhiên, sau khi mũi tên này bắn ra, nội tình của thái nghệ tiên cung cũng sẽ gần như cạn kiệt, nhưng trong mắt các tiên tôn nhân tộc, tất cả điều này đều đáng giá. Bành, cùng với một tiếng chấn động lớn, mũi tên vàng phá không bay ra, trong chớp mắt xuyên thủng hư không, mang theo sức mạnh khủng bố vô song, trong nháy mắt va chạm vào nơi quy tắc hội tụ phía trước. Khi hai bên va chạm vào nhau, trong khoảnh khắc, gió mây biến sắc, vô số quy tắc bắt đầu đan xen, uy áp khủng bố quét ngang bốn phương, như thể các quy tắc giữa trời đất đều bắt đầu hỗn loạn vào lúc này. Từng đạo tiên quang hiển hiện giữa tiên vực, giữa trời đất, thiên hỏa, tiên thủy, canh kim, mặt trời. Vô số dị tượng chấn động trời cao, khiến vô số quy tắc trong tiên vực đều bắt đầu run rẩy. Động tĩnh khủng bố, trong chốc lát, lan tỏa khắp tiên vực. Pháp tắc tàn tinh, sắp xuất thế rồi. Chỉ cần tiêu diệt hết những lực lượng quy tắc còn sót lại này, thì có thể nhìn thấy dung nhan thật của pháp tắc tàn tinh. Nhưng rất hiển nhiên, điều này không hề đơn giản, dù là Đại La Tiên Binh cũng hoàn toàn không làm được. Họ chỉ có thể đợi đến khi lực lượng quy tắc hoàn toàn tiêu hao. Cùng lúc đó, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Giang Triệt. Kể từ khi mũi tên này bắn ra, họ đã không còn đường lùi nữa, hoặc là để nhân tộc uy chấn tiên vực, hoặc là để nhân tộc hoàn toàn bị xóa tên khỏi tiên vực. Nhân tộc, lúc này, liên quân ba tộc hơn 10 vị tiên tôn, hàng trăm vị tiên nhân ba tộc lúc này đã hùng hổ sát đến tộc địa nhân tộc. Tuy nhiên, trong phạm vi vạn dặm, họ lại căn bản không nhìn thấy một sinh vật sống nào. Chỉ còn lại một tôn tiên điện truyền thừa đang bật trận pháp phòng hộ. Đáng chết, nhân tộc chạy rồi. Thấy cảnh này, Kim Ô đại trưởng lão sao có thể không biết ý đồ của nhân tộc. Rõ ràng là đã sớm đoán được Kim Ô tộc sẽ liên thủ với Long Phượng hai tộc, nên đã trốn thoát ngay từ đầu. Nhưng lửa giận tích tụ sao có thể dễ dàng tiêu tan như vậy. Vì thế, Kim Ô đại trưởng lão ngang nhiên hạ lệnh, giết, bản tỏa không tin ức vạn sinh linh nhân tộc đều đã đi, các ngươi tất cả tản ra, gặp nhân tộc thì giết, để rửa nhục cho tộc ta. Vâng. Tuân mệnh đại trưởng lão, một đám tiên nhân Kim Ô tộc xung quanh lần lượt lĩnh mệnh, hiển hóa chân thân, như từng vầng mặt trời tản ra khắp bốn phương tám hướng, muốn dùng thực lực tuyệt cường, chấn sát nhân tộc. Đối với việc này, cường giả Long Phượng hai tộc không một ai ngăn cản, ngược lại còn vui mừng. Dù sao nhân tộc bình thường đối với họ không hơn gì một đám huyết thực, ai lại thương xót một đám huyết thực. Xem ra nhân tộc đã chuẩn bị rất đầy đủ, rất có thể đã có nắm chắc đột phá cảnh giới đại la, điều tra. Nhất định phải điều tra ra nơi ở của các tiên tộc khác của nhân tộc, đặc biệt là vị trí của vị điện chủ truyền thừa kia. Trong mắt Long Phượng hai tộc, nhân tộc duy nhất có tư cách xung kích cảnh giới đại la, chỉ có vị điện chủ truyền thừa đã từng danh chấn tiên vực, đối phương biến mất nhiều năm, vốn đã gây nghi ngờ. Giờ lại càng không chút cố kỵ mà cướp bóc mấy đại tiên tộc, rất hiển nhiên là có chút nắm chắc. Mà đối với điều này, họ là không thể dung nhẫn. Họ thậm chí có thể dung nhẫn nhân tộc cướp bóc. Nhưng tuyệt đối không cho phép nhân tộc lại sinh ra một vị Đại La Tiên Vương. Và ngay khi mấy vị tiên tôn đang ước định, đột nhiên, trời đất biến sắc, vô số lực lượng quy tắc hiền hóa mà ra, ngưng hiện giữa trời đất, các loại loạn tượng hoành hành. Như thể tiêu diệt vậy, khiến đông đảo tiên nhân đều ngẩng đầu nhìn, tiên nhân bình thường tự nhiên không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy một luồng áp chế quy tắc vô cùng mạnh mẽ. Nhưng thân là đại trưởng lão của tiên tộc, họ rất nhanh đã phản ứng lại, sắc mặt đều đại biến. Đây là pháp tắc tàn tinh. Đáng chết, pháp tắc tàn tinh sao lại đột nhiên hiển hóa vào lúc này? Đó là vị trí Tử Hải, việc của nhân tộc tạm thời gác lại, trước tiên hãy đến Tử Hải. Đại trưởng lão Long tộc bỗng nhiên mở miệng nói, từ xưa đến nay, pháp tắc tàn tinh vẫn là bảo vật khiến các tiên tôn thèm muốn nhất. Pháp tắc tàn tinh vừa xuất hiện, liền có nghĩa là một trận đại chiến tiên vực sắp khai mở, vì pháp tắc tàn tinh có lợi cho sự biến đổi quy tắc. Mặc dù lịch sử cũng có nhiều tiên tôn dù có được pháp tắc tàn tinh cũng không đột phá được cảnh giới Đại La Tiên Vương. Nhưng nhìn lại lịch sử hàng trăm vạn năm, thập đại tiên tôn không ai không luyện hóa pháp tắc tàn tinh mà đột phá. Ngay cả sự quật khởi của nhân tộc, cũng chính là mười mấy vạn năm trước nhân tộc không tiếc mọi giá cướp được một viên pháp tắc tàn tinh. Lúc này đây, ân oán nhân tộc lại tính là gì? Có thể cướp được pháp tắc tàn tinh mới là điều quan trọng nhất. Nếu không, bị các tiên tộc khác đoạt được pháp tắc tàn tinh, một khi sơ suất, có thể toàn bộ thiên địa tiên vực đều sẽ thay đổi. Ngay lập tức. Đại trưởng lão Chân Long tộc liền liên lạc với các tiên tôn còn ở lại trong tộc, bảo họ lập tức mang theo Đại La Tiên binh của Long tộc và toàn bộ xuất động đến Tử Hải tranh đoạt pháp tắc tàn tinh. Có thể nói, lúc này nếu bị tấn công bất ngờ, dù là bất kỳ tiên tộc nào cũng không thể chống đỡ nổi, nhưng rất hiển nhiên, sẽ không có cường giả nào tiềm cận như vậy. So với một số tiên bảo đỉnh cấp, pháp tắc tản tinh lại là thứ có thể thay đổi tất cả. Đối với điều này, ngay cả Kim Ô tộc đại trưởng lão đang hận nhân tộc sâu sắc cũng không còn chấp trước vào nhân tộc, nhanh chóng bắt đầu xé rách hư không, dẫn cường giả Kim Ô tộc sát về tứ hải. Thù của nhân tộc sau này có thể báo, nhưng pháp tắc tản tinh nếu mất đi cơ hội, thì sẽ bị tụt lại một bước, khiến toàn bộ tiên tộc đều rơi vào thế bị động. Phượng tộc đại trưởng lão cũng vậy, như đại trưởng lão Long tộc, ngay lập tức câu thông với tiên tôn trong tộc, điều tập tất cả sức mạnh, sát về vị trí tứ hải. Tiên vực, một nơi đại hung hiểm. Trong tiên vực, có rất nhiều nơi đại hung hiểm, một số nơi hung hiểm khủng bố, ngay cả tiên tộc cũng không dám mạo hiểm xông vào, bởi vì họ đều biết, trong những nơi hung hiểm đó, ẩn chứa từng vị tiên tôn đỉnh cấp khủng bố. Có một số thậm chí có thể truy ngược đến 10 vạn năm trước, họ từng tranh giành đại đạo với Đại La Tiên Vương năm xưa, chỉ là cuối cùng kém một bước, đành phải bại trận mà thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là thực lực của họ yếu, thực tế, có thể tranh giành đại đạo với tồn tại đỉnh cấp nhất của một thời đại, ai mà không phải thiên tài xuất chúng. Rất nhiều người thậm chí là cường giả đã rời khỏi tiên tộc, trong mắt họ không có ý niệm về tộc quần, chỉ muốn thành tựu đại đạo, trường sinh bất tử. Trong huyết trì trải dài ngàn dặm, vô số dòng máu bắt đầu sôi trào, hội tụ thành một bóng hình mờ ảo trông giống hình người, ánh mắt chăm chú nhìn động tĩnh trên bầu trời, lóe lên từng đạo hàn quang. Đáng chết, ai đã chạm vào pháp tắc tản tinh, dám mưu đồ cướp đi cơ duyên của bản tọa. Đáng giết, đối với pháp tắc tản tinh trong từ hải, hắn đã sớm biết vị trí ở đâu, chỉ là không có thủ đoạn nào có thể tiêu diệt lực lượng quy tắc của nó mà thôi, chỉ có thể dùng một số phương pháp đẩy nhanh tốc độ tiêu tan của quy tắc, những năm qua hắn vẫn luôn chờ đợi vào ngủ say. Không ngờ, khi hắn ngủ say, lại bị người khác chiếm tiên cơ. Nếu mất đi pháp tắc tản tinh, con đường đại đạo của hắn sẽ hoàn toàn bị cắt đứt. Trong nháy mắt, một cột máu vọt thẳng lên trời, trong chớp mắt xé rách hư không. Trong tinh không, từ trong quan tài được ba đầu long thi kéo, một vị yêu ma sinh ba đầu sáu tay chậm rãi mở mắt, khí tức khủng bố nhanh chóng tràn ra xung quanh, với tốc độ khủng bố khó tin, lao về phía tiên vực. Sâu trong lòng đất, một con hồng loan kêu gào, xé toạc bầu trời, bay về phía vòm trời. Lúc này đây, cùng với dị tượng hiển hóa của pháp tắc tản tinh ngưng hiện giữa trời đất, vô số lão quỷ tiên vực ngủ say lần lượt tỉnh dậy, với tốc độ kinh khủng, sát về từ hải. Những tồn tại này, mỗi người thực lực đều rất khủng bố. Có người là muốn thông qua giả chết để kéo dài tuổi thọ, có người thì đang bế quan, còn có một số người, tuổi thọ gần hết, muốn liều một phen cuối cùng. Thậm chí, ngay cả Tam Huyền Tiên Tôn đang chuẩn bị bế quan lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào sự biến đổi giữa trời đất với vẻ mặt dị sắc, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định, đồng thời, còn có chút thèm muốn sâu sắc. Sau khi có được bản nguyên phượng tổ, hắn vốn đã có khả năng thành công nhất định, nếu có thể đoạt được pháp tắc tản tinh, chẳng phải sẽ càng thuận lợi hơn sao? Nhưng hắn cũng biết rõ, pháp tắc tản tinh xuất hiện, nhất định sẽ dẫn đến vạn tộc tranh giành, nếu chỉ dựa vào sức một mình hắn, tuyệt đối không thể có được, chỉ có tìm kiếm các đạo hữu khác liên thủ, có lẽ mới có khả năng. Ngay lập tức, hắn liền liên lạc với các đạo hữu trong Loạn Tiên Minh, ý đồ liên thủ, nhưng tin tức hắn nhận được lại là phần lớn tiên tôn, lúc này đã đi đến Tử Hải tranh đoạt. Sau đó, hắn trầm mặc một lát, lại lần nữa liên lạc với Giang Triệt, Giang đạo hữu, pháp tắc tản tinh xuất hiện, liên thủ thế nào? Hắn biết Giang Triệt đối với pháp tắc tản tinh cũng rất thèm muốn, chỉ là lúc đầu hắn không nghĩ Giang Triệt có thể tìm được, dù sao pháp tắc tản tinh xuất hiện còn phải xem cơ duyên. Dài thì mấy chục vạn năm, ngắn thì mấy vạn năm mới hiển hiện một lần. Không ngờ, lần này lại trùng hợp như vậy, Tam Huyền đạo hữu nhanh đến, trẫm lúc này đang ở Tử Hải. Cái gì, nhanh vậy sao? Ha ha, cơ duyên trùng hợp mà thôi. Nghe Giang Triệt giải thích, Tam Huyền Tiên Tôn bản năng liền cho rằng không đơn giản như vậy, chỉ là lúc này hiển nhiên không phải lúc nói những chuyện này, hiện giờ phần lớn tiên tôn đều đã hành động. Nếu hắn tiếp tục chần chừ, có lẽ cơ hội tranh đoạt cuối cùng cũng không còn nữa. Hắn lập tức không do dự nữa, hiển hóa chân thân, xé rách hư không, hướng về phía Tử Hải mà đi. Cảnh tượng như vậy không chỉ xảy ra với Tam Huyền Tiên Tôn, mà còn diễn ra ở khắp mọi nơi trong tiên vực, không chỉ những lão quái vật bị phong ấn, ngay cả các tiên tôn của các tộc lúc này cũng không thể ngồi yên. Đại đạo ở trước mắt, ai mà không thèm muốn. Theo lực lượng quy tắc của Thái Nghệ Tiên Cung và lực lượng quy tắc trên pháp tắc tản tinh không ngừng đan xen, động tĩnh tạo ra càng thêm to lớn, uy thế khủng bố trên bầu trời có thể nhìn thấy khắp ức vạn dặm thiên địa. Và khi quy tắc tràn ra, khu vực xung quanh gần như trở thành cấm địa. Ngay cả cường giả tiên tôn cũng khó mà tiếp cận, chỉ có thể tĩnh lặng chờ đợi cho đến khi tất cả quy tắc hoàn toàn bị tiêu diệt. Giang Triệt thậm chí còn từng thử tiếp cận, nhưng lần này lại khiến hắn có chút thất vọng, bởi vì hiến tế thiên bia lại không thể thu nó đi. Đương nhiên, trong đó cũng có một phần nguyên nhân là cách quá xa. Đó dù sao cũng là lực lượng quy tắc tràn ra, dù hắn là cường giả cấp tiên tôn cũng khó mà tiếp cận. Nếu không thì, chỉ cần Giang Triệt có thể kịp thời thu pháp tắc tản tinh trước khi các tiên tôn khác đến, thì gần như sẽ không xảy ra bất kỳ sự cố nào, lập tức có thể tìm kiếm bí địa bế quan. Và cùng với thời gian trôi đi, quy tắc thiên địa cũng càng thêm khủng bố. Cho đến khi đã có tiên tôn đến gần, người đầu tiên đến đây, tự nhiên là cường giả tiên tôn đang ở gần Từ Hải. Ban đầu họ còn có chút vui mừng, thấy ở đây không có nhiều cường giả tiên tôn, có lẽ còn có hy vọng có thể tranh đoạt. Nhưng khi họ phát hiện ra mấy vị cường giả tiên tôn nhân tộc đang chấn giữ xung quanh, sắc mặt liền biến đổi ngay lập tức. Nhân tộc, đối với tiên tộc mà nói, uy thế của nhân tộc có lẽ không quá đủ, nhưng đối với những cường tộc dưới tiên tộc, địa vị của nhân tộc lại vô cùng khủng bố. Dù sao một tộc có 8 vị tiên tôn, đây là điều khủng khiếp đến mức nào. Đương nhiên, cơ duyên đại đạo ở trước mắt, cũng không phải không có người mạo hiểm thử, và đối với điều này, mấy vị tiên tôn nhân tộc lại không hề ngăn cản, cứ thế tĩnh lặng nhìn tất cả. Còn về kết cục, tự nhiên là vị tiên tôn kia đã thất bại. Và sự xuất hiện của mấy vị tiên tôn này, như mở đầu cho một làn sóng, trong chốc lát ngắn ngủi, đã có hơn chục vị tiên tôn giáng lâm, vây quanh pháp tắc tản tinh, ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh. Ở nơi này, trừ khi là người trong cùng một tộc, nếu không thì tất cả cường giả khác đều là đối thủ. Dù sao đây là pháp tắc tản tinh, nếu có thể luyện hóa nó, sẽ có ích lợi cực lớn cho việc thành tựu đại đạo. Rất nhanh, cuối cùng cũng có tiên tộc giáng lâm. 3 vị tiên tôn tinh thần tộc dốc toàn lực xuất động, thậm chí còn mang theo đại la tiên binh trong tộc, tỏa ra uy áp khủng bố, khiến sắc mặt của các tiên tôn khác xung quanh đại biến. Tất cả đại la tiên binh, gần như tương đương với việc có một vũ khí sát thương lớn. Mặc dù số lượng tiên tôn tinh thần tộc hiếm hoi, nhưng không ai dám coi thường họ. Tiếp đó, băng thần tiên tộc, kỳ lân tiên tộc, thanh loan tiên tộc và mấy tiên tộc khủng bố khác, tất cả đều giáng lâm đến đây, mỗi bên chân giữ một phương, tạo thành một cục diện phân minh, ở đây. Dù trước đây có mối giao tình tốt đẹp, nhưng hiện tại không ai đi nói chuyện. Có lẽ bí mật truyền âm liên thủ, nhưng bề ngoài, nơi đây lại vô cùng yên tĩnh. Trừ âm thanh ầm ầm của quy tắc hiển hóa, tất cả các tiên tôn khác đều tỏ ra vô cùng trầm mặc. Tuy nhiên ai cũng biết, đây chẳng qua chỉ là sự yên tĩnh cuối cùng trước khi đại chiến đến. Một chút quy tắc tiêu tan, khoảnh khắc tiếp theo, sẽ là vạn tiên hỗn chiến. Nhân tộc, các người lũ lâu la này, tập kích thánh địa của ta không những không chạy, lại còn dám xuất hiện. Quả thực gan to tày trời. Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ triệt để phá vỡ sự trầm mặc. Khiến rất nhiều tiên tôn đều quay đầu nhìn, chỉ thấy trên bầu trời xa xa, từng đầu tam túc kim ô như mặt trời áp sát trời xanh, tựa như ngưng kết thành đại trận kim ô, hơi nóng bốc lên từ nước Từ Hải. Và tiếng gầm giận dữ đó chính là từ kim ô tiên tộc đại trưởng lão. Khi nhận ra các tiên tôn nhân tộc gần như đều ở đây, ngọn lửa giận kìm nén trong lòng hắn lập tức bùng cháy, hắn đã liên thủ với cường giả Long Phượng hai tộc, cùng nhau uy hiếp nhân tộc. Kết quả không ngờ nhân tộc lại xuất hiện ở đây. Ồn ào, thiên kiếm tiên tôn hừ lạnh một tiếng, kiếm trong người không ngừng vang lên, uy áp khủng bố trên người lập tức tràn ra, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ không chút do dự ra tay, sự sắc bén của hắn khiến rất nhiều tiên tôn thầm kinh ngạc. Pháp tắc tản tinh chưa xuất thế, chư vị đạo hữu kim ô tộc, xác định muốn cùng nhân tộc ta chiến đấu ở đây, không chết không ngừng sao? Ha ha, nếu như vậy thì kim ô tộc cũng tuyệt đối không có hy vọng có được pháp tắc tản tinh. Thái nhất tiên tôn cười nhạt. Dường như không hề bận tâm đến uy hiếp của cường giả kim ô tộc. Mặc dù số lượng kim ô tộc vượt xa tiên tôn nhân tộc, nhưng nhân tộc cũng không đến mức e sợ, dù sao so với việc kim ô tộc cùng tu một đạo, nhân tộc lại có các đạo không giống nhau. Xét về chiến lực mà nói, mấy vị tiên tôn đỉnh cấp của nhân tộc không hề sợ hãi kim ô tộc. Huống chi, hiện nay số lượng tiên tôn kim ô xuất hiện còn không bằng nhân tộc. Sao, ngươi nghĩ bản tọa không dám sao? Kim ô đại trưởng lão lập tức nổi giận, chỉ cảm thấy nhân tộc quá kiêu ngạo. Căn bản không đặt kim ô tiên tộc vào mắt, rõ ràng là họ đã tấn công lén kim ô tộc trước, giờ lại muốn coi như không có chuyện gì xảy ra. Quả thực đáng chết, đạo hữu tự nhiên là dám, chỉ e cuối cùng pháp tắc tản tinh này sẽ rơi vào tay người khác mà thôi. Thái nhất tiên tôn cười khẽ, trước khi pháp tắc tản tinh xuất thế, đủ để nhân tộc bị diệt. Đột nhiên, lại một tiếng nói uy nghiêm xuất hiện, chỉ thấy trên hư không trong chớp mắt xé toạc từng vết nứt, từng đầu hỏa phượng khủng bố cao vạn trượng hiền hóa trên bầu trời. Ngọn lửa nóng bỏng hóa thành một biển lửa, dường như muốn nuốt chừng cả trời đất. Nhưng các tiên tôn khác xung quanh cũng không phải kẻ tầm thường, quy tắc lãnh địa vừa mở, cưỡng chế ngăn chặn sự tấn công của ngọn lửa, và hành động như vậy của thiên phượng tộc, tự nhiên khiến không ít tiên tôn thầm nổi giận. Cảm thấy thiên phượng tộc quá kiêu ngạo. Không sai, nhân tộc các ngươi lẽ nào còn có thể chống đỡ được liên thủ của ba tộc chúng ta sao? Cùng với một tiếng rồng ngâm, giữa mây mù, từng đầu chân long dần dần hiển hóa. Nhìn xuống 6 vị tiên tôn nhân tộc. Trong mắt đều lộ rõ sát ý nồng đậm. Ba tộc liên thủ, 19 vị cường giả tiên tôn. Ai trong tiên vực có thể ngăn cản, trừ phi đại la tiên vương xuất thế, nếu không, Ba tộc chính là tồn tại mạnh nhất. Đã như vậy, còn phí lời gì? Các ngươi ra tay đi, trận chiến này nhân tộc sẽ không tranh đoạt pháp tắc tàn tinh, toàn lực trấn sát cường giả thiên phượng tộc các ngươi. Hãy xem dưới thái nghệ tiên cung của bản tỏa, hôm nay còn có mấy đầu thiên phượng sống sót. Thiên kiếm tiên tôn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngược lại chiến ý càng thêm dâng cao, thái nghệ tiên cung rơi vào tay, giữa lông mày, phong mang lộ rõ, sát ý khủng bố gần như ngưng tụ thành thực chất. Và mục tiêu hắn chọn, chính là thiên phượng tộc. Ba tộc liên thủ, nhân tộc xác thực không thể là đối thủ, nhưng nếu chọn mục tiêu là một tộc, thì có khả năng hóa giải họ, dù sao hiện tại điều quan trọng nhất không phải là trận đại chiến gì, mà là tranh đoạt pháp tắc tàn tinh. Người thiên phượng đại trưởng lão nhất thời nghẹn lời, hắn muốn tiêu diệt nhân tộc không sai, nhưng lại không muốn bị nhân tộc nhắm vào, làm áo cưới cho long tộc và kim ô tộc. Đạo hữu đừng hoảng sợ, đây chẳng qua chỉ là quỷ kế của nhân tộc mà thôi, có bọn ta ra tay, nhân tộc tất nhiên không thể chống đỡ được. Kim ô đại trưởng lão thấy vậy liền vội vàng khuyên nhủ. Không sai, nhân tộc chẳng qua chỉ muốn đạo hữu khoanh tay đứng nhìn mà thôi, tiểu xảo điêu trùng như vậy, đạo hữu lẽ nào lại mắc bẫy. Đại trưởng lão long tộc lập tức mở miệng nói. Đương nhiên, trong lòng hắn tự nhiên là vui mừng thấy nhân tộc và phượng tộc không đội trời chung. Nếu có thể thừa thế giải quyết hai đại địch, thì cơ hội long tộc tranh đoạt pháp tắc tàn tinh sẽ tăng lên rất nhiều. Vì thế, hắn và Kim Ô đại trưởng lão đều khuyên nhủ thiên phượng đại trưởng lão. Hừ, đợi đến khi pháp tắc tàn tinh xuất thế, ra tay cũng không muộn. Thiên phượng đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không động lòng. Hiện tại nói thì hay, nhưng nếu nhân tộc thực sự không tiếc bất cứ giá nào tử chiến với thiên phượng tộc, thì họ sẽ chịu áp lực rất lớn. Thậm chí có khả năng mất đi cơ hội tranh đoạt pháp tắc tàn tinh. Khiếp thật náo nhiệt a, nhiều năm không xuất thế, không ngờ các tiên tộc các ngươi hiện nay lại đến mức không chết không ngừng, ha ha, chư vị đạo hữu nhân tộc không cần sợ hãi. Nếu thực sự giao thủ, bản tọa tất nhiên sẽ đứng về phía nhân tộc. Tiếng cười âm trầm truyền khắp trời đất, từ phía dưới Tử Hải, đột nhiên bắt đầu sôi trào, từng dòng máu bắt đầu tràn ra, trực tiếp biến toàn bộ Tử Hải thành biển máu. Một bóng hình tựa yêu ma hội tụ giữa biển máu. Khí tức khủng bố quét ngang phương Tây, như thể sự hội tụ của ác nghiệp, sát khí, sát khí. Huyết Hải Tiên Tôn, cảnh tượng này vừa xuất hiện, lập tức khiến hàng chục vị tiên tôn có mặt đều kinh hãi, phàm là những kẻ có chút kiến thức, đều từng nghe nói đến danh hiệu Huyết Hải Ma Tôn. Mấy ngàn năm trước, đối phương có thể xưng là Ma Tôn số một tiên vực, hoành hành bốn phương, dùng cách diệt tộc để tu luyện Huyết Hải Thần Thông, số sinh linh mà hắn diệt, há chỉ ức vạn. Thậm chí có rất nhiều cường tộc đã chôn thân trong Huyết Hải. Cuối cùng đã khiến các tộc tiên vực nhắm vào, cuối cùng mới im hơi lặng tiếng. Rất nhiều tiên tôn đều cho rằng Huyết Hải Ma Tôn đã sớm vẫn lạc hoặc tọa hóa, lại không ngờ hắn còn sống, hơn nữa khí tức mà hắn tỏa ra lại càng thêm khủng bố. Thậm chí còn không kém cạnh đại trưởng lão tiên tộc, Thiên Kiếm Tiên Tôn ánh mắt hơi ngưng, lạnh lùng nói, nhân tộc ta hành sự, hà tất ngươi phải trợ giúp. Nếu không phải hiện giờ pháp tắc tàn tinh xuất thế, bản tọa người đầu tiên muốn chém chính là ngươi. Huyết Hải Ma Tôn ra tay chưa từng quan tâm đến chủng tộc. Nhân tộc đã có vô số sinh linh chôn thân trong huyết hải của hắn, năm xưa khi đối phó Huyết Hải Ma Tôn, nhân tộc cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Kiệt, nhân tộc các ngươi đúng là không biết lòng tốt, bản tọa hảo tâm tương trợ, kết quả thiên kiếm ngươi lại vong ơn bội nghĩa như vậy, trách không được nhân tộc gặp phải vây công như vậy, xem ra đều là do ngươi mà ra sao. Huyết Hải Ma Tôn không ngừng cười lạnh, đúng là đi đâu cũng không thiếu ngươi, ma đầu này, biết điều thì mau cút đi, nếu không, định sẽ diệt huyết hải này của ngươi, tiễn ngươi lên đường. Thiên phượng tộc đại trưởng lão lạnh lùng nói, chốt ma đầu mà cũng dám đường hoàng xuất hiện, đúng là tìm chết. Long tộc đại trưởng lão cũng không khỏi cười lạnh, các tiên tôn khác thấy vậy, cũng đều lần lượt mở miệng thảo phạt, dường như khoảnh khắc tiếp theo Huyết Hải Ma Tôn sẽ gặp phải cảnh tượng quần khơi mà công kích, khiến Huyết Hải Ma Tôn vừa kinh vừa nộ. Không phải rõ ràng là nhắm vào nhân tộc sao, sao hắn vừa xuất hiện, ngược lại biến thành đối tượng bị vây công. Và sở dĩ dẫn đến tình huống này, những việc ác mà Huyết Hải Ma Tôn từng làm là một mặt. Mặt khác chính là thần thông của Huyết Hải Ma Tôn quá quỷ dị, rất nhiều người thực ra rất lo lắng cuối cùng để ma đầu này có được pháp tắc tàn tinh. Nếu thực sự như vậy, thì toàn bộ tiên vực đều có thể vì thế mà gặp đại nạn. Quan Miện Đường Hoàng, tiên tộc thì sao? Hiện nay Đại La Tiên Vương đều đã biến mất, vậy mà còn dám bày ra cái vẻ ta đây, đúng là quen được ở trên cao rồi. Bản tọa ở đây, không sợ chết, cứ việc ra tay đi. Đúng lúc này, ba đầu chân long thi thể gầm gào giữa hư không, vô số xích sắt cổ kim. Kéo lê một cỗ quan tài đen đột nhiên giáng lâm, và âm thanh kia chính là từ trong quan tài truyền ra. Thiên Ma đạo hữu, Huyết Hải Ma Tôn lập tức mừng rỡ vô cùng, mặc dù hắn và đối phương cũng có chút ân oán, nhưng hiện tại họ đều coi là tiên tôn tán tu, xét về thực lực, xa xa không thể sánh với tiên tộc, nếu có người san sẻ áp lực, thì không còn gì bằng. Mà Thiên Ma tiên tôn trong quan tài hiển nhiên cũng có ý định này, Nếu không thì, hắn sao có thể vì huyết hải ma tôn mà ra mặt? Chẳng qua chỉ muốn san sẻ áp lực của các đại tiên tôn mà thôi. Dù sao trước khi thành tựu Đại La Tiên Vương, không ai có đủ năng lực có thể quét ngang tiên tôn. Phải biết, hiện tại số lượng tiên tôn trong Tử Hải đã vượt quá 50 vị, hơn nữa còn đang tăng lên nhanh chóng, không nghi ngờ gì, đợi thêm một lát nữa, sẽ có nhiều tiên tôn hơn giáng lâm. Thậm chí có thể thu hút quá nửa tiên tôn trong tiên vực. Đó là hàng trăm vị tiên tôn. Thử hỏi tiên vực, ai có thể chống đỡ được? Thiên ma, ngươi còn dám xuất hiện? Chân Long tộc lập tức nổi giận, dùng ba đầu long thi kéo quan tài. Quả thực là sự sỉ nhục đối với Chân Long tộc. Mấy trăm năm trước, Chân Long tộc gần như dốc toàn lực truy sát đối phương, giết đến mức đối phương không dám nhập tiên vực. Chỉ có thể ẩn náu trong tinh không ngoài tiên vực. Bản tỏa vì sao không dám? Chân Long tộc các ngươi đâu có đủ năng lực giết được bản tỏa. Nếu muốn ra tay cứ việc ra tay đi, vừa hay bản tỏa cũng có ý định gom đủ 9 đầu chân long để kéo quan tài. Ngươi tìm chết. Trong Chân Long tộc, vô số cường giả đại nổ, tiếng rồng ngâm vang vọng trời đất, lửa giận khủng bố đang tích tụ, uy áp vô thượng quét ngang bốn phương, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ ra tay. Nói không sai, tiên tộc đã quen ở trên cao rồi, không ngừng chèn ép bọn ta, nếu lại để họ có được pháp tắc tản tinh, áp lực của bọn ta sau này sẽ càng mạnh hơn. Chư vị đạo hữu chi bằng cùng liên thủ. Chúng ta trước tiên cùng trục xuất tất cả tiên tộc trong Tử Hải ra ngoài thế nào? Giữa trời đất, ngày càng có nhiều cường giả xuất hiện, và lần này xuất hiện, rõ ràng là năm đạo bóng hình mặc hắc bào, người dẫn đầu khí tức cường hãn. Ngươi là ai, cũng dám ở đây nói năng mông cuồng? Các cường giả tiên tộc khác cũng đều bị kích nộ, nếu bị liên thủ nhắm vào, tiên tộc tự nhiên không sợ, nhưng hiện tại tiên tộc đang hỗn chiến không ngừng, căn bản không thể liên hợp lại. Bản tỏa, minh chủ Loạn Tiên Minh, người áo đen cười lạnh một tiếng, toát ra khí tức tà mị. Dường như hoàn toàn không hề đặt những lời đe dọa này vào mắt. Cái gì, minh chủ Loạn Tiên Minh? Đáng chết, là người của Loạn Tiên Minh. Thì ra hắn chính là minh chủ Loạn Tiên Minh, trách không được dám nhắm vào các đại tiên tộc, thì ra là có nội tình như vậy. Cảm nhận khí tức trên người người áo đen, các tiên tôn xung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Dù sao những năm gần đây, danh tiếng của Loạn Tiên Minh không hề nhỏ. Đặc biệt là Tam Huyền Tiên Tôn, trong những năm gần đây đã làm quá nhiều đại sự. Sức mạnh khủng khiếp khi tiên tôn cấp cường giả giao chiến thì nhiều người đều biết, thậm chí từng chứng kiến, hay là người đích thân trải qua. Nếu không kiềm chế, tuyệt đối có thể bộc phát ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Đây chính là lý do vì sao không gian tiên vực ổn định hơn rất nhiều so với hạ giới. Nếu ở hạ giới, hai vị tiên tôn cấp cường giả giao thủ, đủ sức hủy diệt một phương giới vực dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu là hỗn chiến của hơn trăm vị tiên tôn thì sao? Tất cả mọi người có mặt đều chưa từng chứng kiến, nhưng hiện tại, bọn họ cũng là người đích thân trải qua. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, địa giới Tử Hải rộng gần vạn dặm, trong nháy mắt bị hủy diệt, không gian vạn vẹo hỗn loạn, quy tắc đan xen không ngừng, tiên nguyên chi khí chấn động, những điều này cũng không thể nào miêu tả hết được. Tóm lại một câu, nơi đây đã biến thành một nồi cháo nhừ, đồng thời, cũng triệt để nát tan vạn dặm xung quanh. Mấy tầng rào chắn không gian, trước Đại La Tiên Binh, hoàn toàn chỉ là trò cười, nhiều cường giả thậm chí có thể tận mắt nhìn thấy tinh không ngoài trời. Vô tận hồng lưu theo lỗ hổng không gian mà chốt xuống. Một cuộc khủng hoảng lớn bao trùm toàn bộ tiên vực, hiển nhiên bùng nổ. Nếu không kiềm chế, thậm chí có khả năng lấy đây làm cơ điểm, hủy diệt nửa tiên vực. Nhưng hiện tại, ai cũng không có tâm tư quản những chuyện đó. Tiên vực có bị đánh xuyên hay không, không phải vấn đề bọn họ cần lo lắng. Vấn đề bọn họ cần lo lắng là làm sao trong tình cảnh quần hùng tranh đoạt như thế này, cướp được pháp tắc tản tinh. Tiên tộc hỗn chiến, tiên tôn hỗn chiến, ngay cả Thiên Hỏa Tiên Tôn, Thiên Ma Tiên Tôn và Huyết Hải Tiên Tôn trước đó có ý định kết minh cũng đều hỗn chiến không ngừng. Thực lực của bọn họ quả thật khủng khiếp, vượt xa tiên tôn cường giả thông thường. Nhưng tuyệt đối không thể nào sát xuyên tất cả, ngay cả tiên tôn cường giả đỉnh cấp nhất giáng lâm cũng không thể nào áp chế tất cả. Vì pháp tắc tản tinh, tất cả mọi người đều không kiêng dè gì mà thể hiện thực lực khủng khiếp nhất của mình, cố gắng tiếp cận pháp tắc tản tinh gần nhất có thể. Nhưng vấn đề là, chỉ cần vừa tiếp cận pháp tắc tản tinh, trong nháy mắt sẽ đón vô số đòn oanh kích pháp tắc. Có lẽ có người biết mình chắc chắn không có cơ hội đạt được pháp tắc tản tinh, nhưng muốn bọn họ khoanh tay nhường, cũng tuyệt đối không thể. Trận đại chiến này, trong thời gian ngắn rất khó phân định thắng thua. Ngay cả tiên tộc cường giả còn không làm được, tiên tôn cường giả bình thường lấy đâu ra tự tin. Mấy vị tiên tôn đỉnh cấp trước đó còn la ó đòi trục xuất tiên tộc, cũng chỉ là nói khoác mà thôi. Có lẽ bọn họ đều có chút át chủ bài và thủ đoạn, nhưng muốn kháng cự Đại La Tiên Binh thì gần như là không thể. Có thể chịu được một đòn. Chẳng lẽ còn chịu được đòn thứ hai? Giang Triệt chính là như vậy. Thực ra, từ khi hỗn chiến bắt đầu, Giang Triệt đã cố ý vô ý hạ thấp sự tồn tại của mình, dù sao hắn mới là người động thủ, mấy vị tiên tôn nhân tộc cũng vậy. Để tranh thủ cơ hội cho Giang Triệt, bọn họ thậm chí không tiếc bị thương, cũng sẽ thay Giang Triệt đỡ lấy một số thần thông. Trong cuộc hỗn chiến như thế này, Giang Triệt ngược lại trở thành người ít được chú ý nhất, nhưng thực ra, Giang Triệt lúc này đã có cơ hội tiến đến gần pháp tắc tản tinh. Nhưng vấn đề là, hắn không có quá nhiều tự tin có thể chịu đựng được nhiều đòn oanh kích của tiên tôn như vậy. Chớ nói là hắn, ngay cả có đại la tiên binh hộ thể, cũng không ăn nổi nhiều đạo sức mạnh quy tắc như vậy, khiến Giang Triệt vô cùng bất đắc dĩ. Một số kế hoạch đã vạch ra trước đó, tại đây lại khó mà thực hiện. Bởi vì phàm là tiên tôn nào có ý đồ tiếp cận pháp tắc tản tinh, nhất định sẽ đón nhận những đòn oanh kích ngập trời lấp đất. Vì thế, Giang Triệt chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm cơ hội. Một trận chiến khốc liệt đã kéo dài suốt nửa ngày, gần 200 vị tiên tôn hỗn chiến, đương nhiên không phải là trò đùa trẻ con. Có lẽ ở những nơi khác, tiên tôn giao thủ, muốn khiến đối phương vẫn lạc, là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng tại đây, chỉ cần bị trọng thương, trừ khi có người thân cận ở bên, nếu không sẽ không ai tiếc rẻ mà tiễn kẻ đó ra khỏi cuộc chơi. Chính trong bối cảnh này, trong vỏn vẹn nửa ngày, số tiên tôn vẫn lạc đã vượt quá hai bàn tay. Đây tuyệt đối là một con số kinh hoàng, nhưng trong tình huống tất cả cường giả đều đã sắt đỏ mắt lúc này, ai cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nhiều tiên tôn vì thế mà nảy sinh ý thoái lui. Ý định ban đầu của bọn họ là tranh đoạt hết mức có thể, nhưng đối mặt với nhiều cường giả như vậy, bọn họ tự hỏi ngay cả khi cướp được, e rằng cũng không giữ nổi. Thay vì bỏ mạng tại đây, chi bằng nhân cơ hội rút lui. Dù sao nhiều người trong bọn họ đã tận mắt chứng kiến một vị thái thượng trưởng lão cường tộc, thân mang trọng thương, lớn tiếng hô muốn rời khỏi nơi này, không còn nhúng tay vào cuộc tranh đoạt pháp tắc tản tinh nữa. Nhưng điều đổi lại vẫn là sức mạnh pháp tắc vô tình. Có thể dự đoán, mất đi những tiên tôn này, chủng tộc của họ sau này chắc chắn sẽ đón họa diệt môn. Ngay cả Tam Huyền Tiên Tôn lúc này cũng vậy, hắn căn bản không dám xông vào, bởi vì chỉ cần vừa vào, hắn sẽ lập tức bị Thiên Phượng nhất tộc không chút do dự mà tấn công. Cướp được pháp tắc tản tinh, hắn cũng chỉ thêm một hai phần nắm chắc mà thôi. Không có thứ này, hắn cũng có cơ hội thử. Rất nhanh, đã có những tiên tôn hạ quyết tâm bắt đầu rời cuộc chơi, nhanh chóng rời xa trung tâm giao chiến, nhưng vẫn còn ở xa xa quan sát, không muốn rời đi, có lẽ là không cam tâm từ bỏ như vậy, hoặc cũng có thể muốn xem trong trận chiến này ai mới là người chiến thắng cuối cùng. Mà mất đi nhiều tiên tôn nhúng tay vào như vậy, cục diện hiển nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn còn hơn 100 vị tiên tôn không muốn thoái lui, nhưng áp lực của tất cả mọi người đều đã giảm bớt không ít. Hơn 100 người còn lại, hầu hết đều đến từ các tiên tộc lớn, những người còn lại đều là tiên tôn cường giả đỉnh cấp trong tiên tộc, loại có cơ hội đột phá cảnh giới đại la. Những người này đối với cảnh giới đại la đã si cuồng, đối mặt với cơ hội như vậy, tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ. Một trận khổ chiến, các quân đội của các tộc đều tổn thất thảm trọng. Nhân tộc bên này cũng vậy, Bắc Hàn Tiên Tôn và Thanh Nguyên Tử bị đánh nát nhục thân. Nếu không phải Nhiên Đăng Cổ Cầu kịp thời ra tay bảo vệ dương thần của bọn họ, đưa bọn họ vào trong Phật Quốc, bọn họ chắc chắn sẽ thân tử đạo tiêu. Mãi đến lúc này, Giang Triệt và nhiều người mới cuối cùng được chứng kiến thực lực chân chính của Nhiên Đăng Cổ Cầu và Thái Nhất Tiên Tôn. Mặc dù trước đó, các tiên tôn còn lại của nhân tộc đều biết hai vị này là thủ lĩnh Phật Đạo, chắc chắn thâm bất khả chắc, nhưng thực lực của bọn họ rốt cuộc ở cấp độ nào, ai cũng không có một nhận định chính xác. Nhưng hiện tại, đã có nhận định, thực lực của Nhiên Đăng Cổ Cầu và Thái Nhất Tiên Tôn, khi bùng nổ, không hề kém cạnh Thiên Kiếm Tiên Tôn, hơn nữa thủ đoạn của bọn họ vô cùng huyền diệu, thậm chí còn có phần mạnh hơn một chút. Cũng chính vì thế, ngay cả khi trận chiến khốc liệt đến mức độ này, bọn họ vẫn không bị trọng thương gì, đặc biệt là Thái Nhất Tiên Tôn thiện về không gian chi đạo. Chỉ bị thương nhẹ mà thôi, tại nơi không gian hỗn loạn này điều động quy tắc không gian, đơn giản có cảm giác dễ như chờ bàn tay. Đương nhiên, tiền đề này là Thiên Kiếm Tiên Tôn không chấp trưởng Thái Nghệ Tiên Cung, nếu không, bọn họ vẫn không thể là đối thủ của hắn. Giang đạo hữu, bần đạo đưa ngươi qua nhé. Cùng với giao chiến càng lúc càng khốc liệt, cùng với từng vị tiên tôn xung quanh trọng thương bỏ chạy, ba vị tiên tôn còn lại của nhân tộc cuối cùng cũng sắp không chống đỡ nổi. Và theo phương pháp bọn họ đã dự tính từ trước, chính là Thái Nhất Tiên Tôn điều động quy tắc không gian, di chuyển Giang Triệt đến gần pháp tắc tản tinh. Lúc này, sức mạnh đại la xung quanh pháp tắc tản tinh đều đã tiêu hao cạn kiệt. Có thể dùng phương pháp này. Đối với điều này, trong mắt Giang Triệt lóe lên một tia do dự. Thu đi pháp tắc tản tinh đương nhiên không thành vấn đề, nhưng đến lúc đó muốn đi thì khó khăn rồi. Trận đại chiến xung quanh đã đánh nát vạn dặm, những pháp trận không gian bọn họ bố trí trước đó cũng cơ bản đã bị xóa sổ. Pháp tắc tản tinh có thể lấy được, nhưng chưa chắc đã mang đi được. Hơn nữa, ngay cả khi Giang Triệt có thể chạy thoát, Thái Nhất Tiên Tôn, Nhiên Đăng Cổ Cầu, Thiên Kiếm Tiên Tôn, thậm chí là Thanh Nguyên Tử và Bắc Hàn Tiên Tôn, không một ai có thể sống sót. Nhất định sẽ chịu sự công kích chung của vạn tộc cường giả. Tình hình lúc này, đơn giản còn nguy hiểm hơn cả lúc nhân tộc gặp nạn ban đầu. Một chút sơ sẩy, có thể sẽ diệt tộc. Toàn bộ áp lực của chủng tộc đều đặt trên vai hắn, tính mạng của mấy vị đạo hữu của bọn họ cũng đều ký thác vào hắn. Áp lực này, đơn giản còn khủng khiếp hơn cả việc kháng cự mấy vị tiên tôn. Trừ khi Giang Triệt có thể thuận thế đột phá tại đây, dùng sức mạnh của hiến tế thiên bia, điều động kiếp khí, có lẽ mới có thể hóa giải nguy nan lần này. Giang đạo hữu, đến lúc này rồi, đừng do dự nữa. Bất luận phải trả giá nào, chỉ cần ngươi có thể đột phá cảnh giới đại la, tất cả đều đáng giá. Ngay cả khi bọn ta thân tử đạo tiêu, nhưng chỉ cần nhân tộc có thể tồn tại tiếp, thì đáng giá. Thiên kiếm tiên tôn hiển nhiên cảm nhận được sự do dự của Giang Triệt, lập tức khuyên nhủ. Giang thí chủ, ngươi từ trước đến nay không phải là kẻ ưu nhu quả đoán. Hiện giờ đã đến lúc này rồi, nhất định phải quả quyết. Nhìn đăng cổ cầu vừa chống đỡ đòn oanh kích của các tiên tôn khác, vừa trầm giọng nói. Do dự trong vài hơi thở, trong mắt Giang Triệt lóe lên một tia quyết tuyệt, khi động thủ, trẫm hy vọng mấy vị đạo hữu có thể dốc hết tất cả, vì ta ngăn chặn ba hơi thở. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Giang Triệt đồng ý, ba vị tiên tôn đều kinh ngạc không thôi. Bởi vì theo suy nghĩ của bọn họ, sau khi lấy được pháp tắc tản tinh, Giang Triệt sẽ lập tức được Thái Nhất tiên tôn không tiếc giá nào đưa ra khỏi nơi này, hoặc đưa đến pháp trận không gian đã bố trí xung quanh. Nhưng không cần ba hơi thở, trẫm muốn đột phá tại đây. Lần này, Giang Triệt không hề giấu giếm. Cái gì, Giang đạo hữu ngươi điên rồi sao? Không được, tuyệt đối không được. Đột phá cảnh giới đại la không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối không được liều lĩnh sơ suất. Chỉ khi điều chỉnh bản thân đến hoàn mỹ, mới có thể bế quan thử nghiệm. Đột phá cảnh giới đại la ở nơi này, quá nguy hiểm rồi. Nếu chậm đi, mấy vị chắc chắn sẽ chết. An nguy của bọn ta không cần ngươi bận tâm, ngươi chỉ cần biết, trọng trách của nhân tộc giờ đây đặt trên vai ngươi là được. Thiên kiếm tiên tôn trầm giọng nói, đây chỉ là thứ nhất, thứ hai, thực ra là ta căn bản không đi được. Trận đại chiến hiện giờ nhìn thì hỗn loạn, nhưng nếu ta thật sự lấy được pháp tắc tản tinh, nhất định sẽ bị vây công. Ngay cả Thái Nhất đạo hữu cũng không thể đưa trẫm đi được. Vậy phải làm sao? Mấy vị tiên tôn đều chìm lòng xuống. Bọn họ trước đó đã mưu tính rất tốt, nhưng hiện tại cuối cùng vẫn nhận ra sự nguy hiểm trong đó. Nhiều cường giả như vậy ở đây, nhiều người đều là tiên tôn đỉnh cấp, làm sao có thể để pháp tắc tàn tinh bị người khác mang đi? Trong kế sách hiện tại, chỉ có ta thuận thế đột phá. Quá nguy hiểm rồi, ngươi dù có luyện hóa trước mấy kiện bảo vật kia, nhưng pháp tắc tàn tinh trong thời gian ngắn ngươi cũng không thể luyện hóa được. Huống hồ, những người này cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Một khi Giang Triệt thật sự thử đột phá, nhất định sẽ đón nhận những đòn oanh kích ngập trời lấp đất. Trong ấn tượng của bọn họ, tiên tôn đột phá cảnh giới đại la đều cực kỳ cẩn trọng, từ trước đến nay chưa từng có ai mạo hiểm thử. Điều này không chỉ là đặt tính mạng của mình vào chỗ chết, mà còn là đặt cả chủng tộc vào chỗ chết. Nhưng hiện tại, nhân tộc cũng thực sự có phần không kiên trì được nữa. Mặc dù thiên kiếm tiên tôn và bọn họ đều là tiên tôn cường giả đỉnh cấp, nhưng tiên tôn xung quanh thật sự quá nhiều. Cục diện hiện tại, đối với nhân tộc vô cùng bất lợi. Mà nội tình của nhân tộc, cũng kém xa so với các tộc chân long, thiên phượng đã truyền thừa mấy trăm vạn năm, bọn họ đều đang chịu vây công, huống chi là nhân tộc hiện giờ. Còn về tinh thần tộc yếu nhất, đã sớm bị loại khỏi khả năng này. Trừ vị đại trưởng lão tinh thần tộc vẫn đang miễn cưỡng chống đỡ với đại la tiên binh trong tay, hai vị tiên tôn còn lại đều đã bị trọng thương, về cơ bản đã bị loại khỏi khả năng tranh đoạt pháp tắc tản tinh. Chuyện này chư vị không cần lo lắng. Giang Mỗ có cách luyện hóa pháp tắc tàn tinh. Khó khăn duy nhất là cần mấy vị đạo hữu dốc sức liều mạng, trong thời gian ngắn bảo vệ nhục thân và dương thần của ta. Khi hiến tế, vào khoảnh khắc dẫn động kiếp khí lan tràn, là lúc nguy hiểm nhất, hắn nhất định sẽ chịu quá nhiều đòn oanh kích. Nhìn thanh thái nghệ tiên cung trong tay, thiên kiếm tiên tôn trầm mặc một lát rồi nói, ngươi có mấy phần nắm chắc. Nếu có thể lấy được pháp tắc tàn tinh từ bế quan, trẫm có 5 phần nắm chắc. Nhưng hiện tại, ta chỉ có 4 phần nắm chắc, Giang đạo hữu. Đến nước này, người xác định vẫn có 4 phần nắm chắc sao? Thái Nhất tiên tôn trầm giọng nói. Rất hiển nhiên, bọn họ đối với điều này có chút không tin lắm. Thậm chí đối với 5 phần nắm chắc mà Giang Triệt nói trước đó, bọn họ cũng không hoàn toàn tin tưởng, chỉ cảm thấy Giang Triệt nhiều nhất cũng chỉ có 3 phần nắm chắc. Nhưng ngay cả như vậy, cũng đủ để nhân tộc dốc hết tất cả rồi. Trẫm, tuyệt không nói suông. Giang Triệt dứt khoát đáp. Được, vậy thì liều một phen. Bản tọa sẽ điều động Thái Nghệ tiên cung giúp ngươi, tranh thủ thời gian cho ngươi. Nếu ngươi thật sự thành công, Thái Nghệ tiên cung hủy cũng hủy rồi. Thiên kiếm tiên tôn cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Đương nhiên, lúc này hắn cũng không thể không hạ quyết tâm đánh cược tất cả. Bởi vì càng kéo dài, càng bất lợi cho nhân tộc. Vô lượng thiên tôn, cũng đành, vậy thì liều một phen. A-di-đà Phật, Giang thí chủ, tất cả đều trông vào ngươi. Ba vị tiên tôn đỉnh cấp trong mắt đều lóe lên ánh nhìn quyết tuyệt, triệt để hạ quyết tâm. Vì cung dưỡng Giang Triệt, nhân tộc đã đầu tư quá nhiều thứ, bọn họ không thể từ bỏ. Ngay cả khi thất bại, bọn họ cũng phải tận mắt chứng kiến. Đa tạ, Giang Triệt thành tâm cảm ơn. Rất nhanh, Thiên Kiếm Tiên Tôn nắm bắt cơ hội, dưới sự liên thủ của mấy vị tiên tôn, đã thành công mở ra một con đường cho Giang Triệt. Thái Nhất Tiên Tôn thấy vậy, cũng không chút do dự. Vô tận quy tắc không gian trong nháy mắt hiển hóa, bao trùm quanh thân Giang Triệt. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình Giang Triệt trong nháy mắt dịch chuyển, trực tiếp thoát ly phạm vi hỗn chiến, đạt đến trong vòng trăm trượng của pháp tắc tản tinh. Khoảnh khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người Giang Triệt. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả cường giả có mặt đều hội tụ lên người Giang Triệt, thời không dường như cũng ngừng động lại vào lúc này, bởi vì từ khi giao chiến đến giờ, chưa từng có ai có thể tiếp cận pháp tắc tản tinh đến vậy. Có thể dùng nhẫn sao? Đương nhiên là không thể. Tất cả tiên tôn có mặt, trừ nhân tộc và mấy vị có quan hệ tốt, còn lại đều phẫn nộ không thôi. Nếu pháp tắc tản tinh bị nhân tộc lấy được, vậy bọn họ còn tranh giành cái gì? Phóng Tứ, ngươi tìm chết, chỉ là nhân tộc nhỏ bé, cũng dám ham muốn pháp tắc tản tinh, hôm nay sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán, không nhập luân hồi. Các cường giả phẫn nộ gần như không chút do dự, trong nháy mắt ra tay. Đại trưởng lão Kim Ô tộc vận chuyển sức mạnh Đại La, một đạo kim quang xuyên suốt trời đất. Đại trưởng lão Chân Long tộc, điều động Long Châu, pháp tắc chi lực ngập trời hiền hóa, oanh sát về phía Giang Triệt. Thiên Phượng tộc, Băng Thần tộc, Kỳ Lân tộc, Thiên Loan tộc, Tinh Thần tộc, thậm chí là Huyết Hải Ma Tôn, Thiên Ma Tiên Tôn. Những người đang bị nhắm đến, lúc này đều phẫn nộ không thôi, lần đầu tiên oanh sát về phía Giang Triệt. Lúc này, gần như hơn nửa số cuộc giao chiến đều dừng lại, nhanh chóng bắt đầu nhắm vào Giang Triệt. Cuộc hỗn chiến giữa bọn họ, chính là để phân định ra một cường giả tranh đoạt pháp tắc tản tinh. Vào lúc này, bọn họ há có thể dung nhẫn kẻ khác cướp đi vật này ngay dưới mí mắt bọn họ. Tuyệt đối không thể, bởi vậy, Giang Triệt lúc này trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của tuyệt đại đa số người. Hắn càng chịu sự tập hòa của tất cả tiên tôn cường giả. Sức mạnh quy tắc ngập trời lấp đất, đến hư không cũng đã sụp đổ. Thần uy khủng khiếp vừa xuất hiện, tuyệt đối có thể khiến tiên tôn cấp cường giả biến sắc. Ngay cả tiên tôn đỉnh cấp, cũng tuyệt đối không thể chịu đựng được đòn tấn công khủng khiếp như vậy. Một chút bất cẩn, có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng Giang Triệt lúc này, lại không hề đặt tất cả sự chú ý lên người bọn họ. Trong khi tất cả cường giả xung quanh còn chưa kịp phản ứng, hắn đã lần đầu tiên điều động hiến tế thiên bia, trong nháy mắt đã thu đi pháp tắc tản tinh. Cũng chính là nhìn thấy cảnh tượng này, mới khiến tất cả cường giả có mặt phẫn nộ không thôi. Bọn họ tại đây đánh sống đánh chết, lẽ nào lại làm áo cưới cho người khác? Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhân tộc nhất định phải chết. Pháp tắc tản tinh là của ta. Đây mới là suy nghĩ chân thật nhất của tất cả mọi người lúc này. Và trong khoảnh khắc thu đi pháp tắc tản tinh, Giang Triệt đã không chút do dự, lập tức bắt đầu hiến tế. Hắn biết, mình lúc này đang ở trong tình thế nào, có thể nói một chút sơ sẩy cũng sẽ chết tại đây. Vì vậy, lần hiến tế này có vẻ khá vội vàng, thậm chí còn không kịp điều chỉnh trạng thái của bản thân. Lúc này hắn chỉ có một niềm tin, đó là hiến tế. Hiến tế, mục tiêu hiến tế, đột phá cảnh giới Đại La Tiên Vương ra hiến tế, một đạo thái âm hỗn nguyên chi khí, một đạo thái dương hỗn nguyên chi khí, một pháp tắc tản tinh, vạn đạo hỗn độn chi khí, một thiên minh bảo châu, một long hoàng bảo thụ. Giảm thọ 1800 năm, thọ mệnh còn lại 8600 năm. Có hiến tế không? Không chút do dự, ý niệm của Giang Triệt trong nháy mắt động đậy. Hiến tế, kèm theo một tia ý niệm của Giang Triệt hạ xuống, trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian hiến tế thiên bia đều bắt đầu chấn động. Tất cả thần văn đều được thắp sáng, tản ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian. Đồng thời, một luồng khí tức huyền diệu bắt đầu lan tràn, dường như toàn bộ hiến tế thiên bia đều đang xảy ra một sự biến hóa không giống bình thường, đạo vận thần bí bắt đầu lặng lẽ tản ra. Dường như đến lúc này, hiến tế thiên bia cuối cùng cũng thức tỉnh. Tiếp đó, giống như nhiều lần hiến tế trước đây, lần này, vẫn là thiên bia bắt đầu nuốt chửng, nuốt gọn tất cả tế phẩm như pháp tắc tản tinh, long hoàng bảo thụ và thái dương thái âm hỗn nguyên chi khí. Tiếp đó, Giang Triệt cảm nhận rất rõ ràng, vô số sinh cơ trên người hắn. Tất cả đều bị một luồng sức mạnh thần bí cưỡng chế thu đi. Cùng lúc đó, ngay trong khoảnh khắc này, công thế của hơn trăm vị tiên tôn cũng đã ầm ầm đến gần Giang Triệt. Đối với điều này, nhìn đăng cổ cầu, Thái Nhất Tiên Tôn và Thiên Kiếm Tiên Tôn đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, dù sao trên người Giang Triệt đang gánh vác hy vọng và tương lai của toàn bộ nhân tộc. Bất luận phải trả giá nào, cũng phải ngăn chặn cho hắn. Nhìn đăng cổ cầu ra tay trước, dùng đại thần thông Phật quốc trong lòng bàn tay, phối hợp với không gian chi đạo của Thái Nhất Tiên Tôn, muốn cưỡng chế chặn đứng công thế quy tắc ngập trời lấp đất này. Trước người Giang Triệt, một Phật quốc hiện ra như mộng huyễn, vạn ngàn phạm âm vang lên, ánh sáng vàng mờ ảo chiếu rọi hư không, dường như muốn bao trùm cả một vùng trời đất. Tuy nhiên, đối mặt với công thế của hơn trăm tiên tôn, dù Nhiên Đăng Cổ Cầu và Thái Nhất Tiên Tôn có thiên phú tuyệt vời đến mấy, cũng tuyệt đối không thể ngăn chặn công thế khủng khiếp như vậy. Chỉ một lần chạm mặt, vô tận sức mạnh quy tắc đã trực tiếp đánh tan. Dưới sự phản vệ khủng khiếp, hai người đồng loạt biến sắc, đồng thời chịu trọng thương. Thiên kiếm tiên tôn theo sát phía sau, thấy hai người không chống đỡ nổi, không chút do dự điều động pháp tắc chi lực của Thái Nghệ Tiên Cung, không màng đến khả năng chịu đựng của bản thân, cưỡng chế bắt đầu kéo cung. Oanh, một mũi tên vàng, mang theo pháp tắc chi lực khủng khiếp, trong thế quy tắc ngập trời, đã thành công phá hủy 1/10, giúp Giang Triệt chặn lại 1/1 sức mạnh. Và đây, mới chỉ là bắt đầu. Trong mắt Thiên Kiếm Tiên Tôn tràn đầy sắc thái quyết tuyệt, hàn quang ngưng hiện trong mắt, lúc này đã dốc hết tất cả. Từng mũi tên nối tiếp nhau, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sắc mặt hắn đã trở nên tái nhợt vô cùng, trên cánh tay cuộn quanh pháp tắc nhân quả chi lực, hiển nhiên đang xâm thực dương thần và nhục thân của hắn. Phốc, Thiên Kiếm Tiên Tôn phun ra một ngụm máu đỏ tươi, trên cổ tay hắn, hộ quản khống chế Thái Nghệ Tiên Cung trong nháy mắt vỡ nát. Nội tình đại la mà Thái Nghệ Tiên Tôn để lại đã hao hết rồi. Thái Nghệ Tiên Cung lúc này dường như cũng xảy ra biến hóa, mặc cho Thiên Kiếm Tiên Tôn làm cách nào kéo cung nữa, cũng thủy chung không thể tiếp tục điều động pháp tắc chi lực. Hắn cuối cùng không phải là Đại La Tiên Vương, sở dĩ có thể khống chế Thái Nghệ Tiên Cung, hoàn toàn là do hộ oản có thể điều động 1/1 uy năng của nó. Nhưng hiện tại, mấy lần khổ chiến, cộng thêm lần này không màng tất cả, hắn đã triệt để tiêu hao cạn kiệt. Mà hiện giờ, làn sóng công thế đầu tiên oanh về phía Giang Triệt, vẫn chưa triệt để tiêu hao hết, vẫn còn vô số đạo sức mạnh quy tắc đang xâm thực về phía Giang Triệt. Không hay rồi, ba vị tiên tôn đồng thời ý thức được điều không ổn, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Nếu bọn họ không ngăn chặn được công thế này, Giang Triệt tuyệt đối không thể đột phá. Một chút khả năng cũng không có, hắn nhất định sẽ hồn phi phách tán dưới quy tắc ngập trời này. Nghĩ đến đây, ba người gần như không chút do dự, đồng thời lao về vị trí trước người Giang Triệt, muốn dùng chút sức lực cuối cùng, dùng tính mạng, để tranh thủ thời gian cho Giang Triệt. Đây vừa là vì Giang Triệt, nhưng cũng là vì nhân tộc. Để tranh đoạt pháp tắc tàn tinh, sức mạnh của nhân tộc gần như đã tiêu hao cạn kiệt. Bọn họ không thể dung nhẫn thất bại, nếu không, toàn bộ nhân tộc tiên vực đều sẽ triệt để tiêu vong. Và bọn họ sẽ là tội nhân của toàn bộ nhân tộc. Đến lúc này, tất cả mọi người đều không cho rằng Giang Triệt có thể chịu đựng được đòn này. Tam Huyền Tiên Tôn và những người khác đương nhiên tiếc nuối không thôi, nhưng bọn họ lại không làm được gì. Giúp đỡ Giang Triệt thì được, nhưng vì hắn mà đi chết thì không thể. Đây là lửa giận khủng khiếp của hơn 100 vị tiên tôn. Bọn họ ai cũng không có tự tin có thể ngăn chặn được. Và ngoài tiếc nuối ra, nhiều hơn nữa là khinh thường và hả hê. Những bài học mấy lần trước đã cho tất cả tiên tôn có mặt biết rằng, khi chưa phân định được người thắng cuộc thực sự, ai dám động chạm pháp tắc tàn tinh, nhất định sẽ bị tất cả mọi người vây công. Nhân tộc đã dám làm như vậy, thì phải chuẩn bị sẵn sàng cho sự vẫn lạc. Mà người vui mừng nhất không ai khác chính là Kim Ô Tiên Tộc và hai tộc Long Phượng, dù sao nhân tộc gần đây với ba tộc bọn họ đã kết thù quá sâu, quá sâu. Trước đó là không có thời cơ thích hợp, nhưng hiện tại, nhân tộc đã chịu trọng thương, lại dám ham muốn pháp tắc tàn tinh, đó chính là đang tự tìm đường chết. Bọn họ thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, sau trận chiến này, thề sẽ diệt nhân tộc. Để rửa sạch sỉ nhục từng phải chịu. Tuy nhiên, ngay khi tất cả tiên tôn cường giả đều cho rằng Giang Triệt lần này chắc chắn sẽ chết, bất ngờ cuối cùng vẫn xảy ra. Từ quanh thân Giang Triệt nổi lên, một hư ảnh xuyên suốt trời đất, uy áp khủng khiếp càn quét bầu trời. Ánh tiên quang tản ra, bao trùm trong vòng trăm trượng trước người Giang Triệt, hóa thành một tòa thiên tiệm. Giống như bức tường thành kiên cố không thể phá hủy, đã tiêu diệt tất cả sức mạnh quy tắc và sức mạnh đại la đang lao tới. Đây là cái gì? Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả tiên tôn có mặt đều chìm lòng xuống, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả khi Thiên Kiếm Tiên Tôn đã hao hết nội tình của Thái Nghệ Tiên Cung, tiêu ma phần lớn sức mạnh, nhưng những thần uy còn sót lại đó, vẫn không dễ dàng gì có thể ngăn cản. Nhìn thấy sau lưng Giang Triệt, tòa thiên bia cổ pháp mà thần bí kia, tất cả cường giả có mặt đều khó mà giữ được vẻ kinh ngạc. Đại La Tiên Binh, khốn kiếp, trong nhân tộc làm sao có thể có hai kiện Đại La Tiên Binh? Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào. Tất cả cường giả có mặt đều bị chấn kinh, đặc biệt là các tiên tộc lớn càng như vậy. Mỗi một vị Đại La Tiên Vương đều chỉ luyện hóa một kiện Đại La Tiên Binh bản mệnh, 10 đại tiên tộc đều có một kiện. Dựa vào đâu mà nhân tộc lại có hai loại, nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Tất cả mọi người có mặt đều sẽ không tin tất cả những điều này. Đối với điều này, ba vị tiên tôn nhân tộc thở phào một hơi. Mặc dù bọn họ cũng rất kinh ngạc về khối bia đá kia, không rõ đây là bảo vật gì, nhưng bọn họ biết một điều, đó là Giang Triệt vẫn còn át chủ bài. Điều này đã đủ rồi, ít nhất Giang Triệt lúc này vẫn còn cơ hội đột phá cảnh giới đại la. Mà điều bọn họ không biết là, đây thực ra không phải là át chủ bài của Giang Triệt. Trên thực tế, chính là lúc hắn hiến tế, mới phát hiện hiến tế thiên bia có chút khác biệt so với trước đây. Với ý nghĩ thử một lần, hắn mới nảy sinh ý niệm điều động hiến tế thiên bia, không ngờ rằng, lần này, hắn dường như thật sự có thể điều động một chút sức mạnh của thiên bia. Lúc này hắn mới hiểu ra, trước đây hắn không thể điều động, là vì tầng thứ của hắn quá thấp. Đạt đến cảnh giới tiên tôn, hắn mới có thể điều động một chút. Ban đầu hắn cũng từng thử chống lại sức mạnh pháp tắc của Đại La, và bây giờ, hắn đã hiến tế, đang trong quá trình đột phá cảnh giới Đại La. Sức mạnh thiên bia mà hắn có thể điều động càng nhiều hơn. Khốn kiếp, ngăn hắn lại. Hắn muốn luyện hóa pháp tắc tàn tinh. Hắn muốn đột phá cảnh giới Đại La. Các cường giả có mặt không phải không có kiến thức. Nhìn thấy pháp tắc tàn tinh bị nhân tộc không biết dùng thủ đoạn gì cưỡng chế thu đi, lại còn khoanh chân ngồi đó, hiển nhiên, đây là muốn đột phá cảnh giới Đại La ngay dưới con mắt của mọi người. Bất kể Giang Triệt có cơ hội hay không, bọn họ cũng sẽ không cho hắn cơ hội thử. Dù sao thất bại thì tốt, nhưng nếu thành công, các tộc của bọn họ đều sẽ bị thanh toán. Khoảnh khắc này, các tộc cuối cùng cũng liên minh lại, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải triệt để ngăn cản đối phương đột phá cảnh giới Đại La, hy vọng cuối cùng của đối phương cũng phải bị triệt để dập tắt. Bọn họ tuyệt đối không thể dung nhẫn nhân tộc lại xuất hiện thêm một vị Đại La Tiên Vương. Gần như không có chút chậm trễ nào, sau khi công thế lần trước không có hiệu quả, các vị cường giả lúc này đều không thể nhịn được nữa, các đại trưởng lão của các đại tiên tộc lần lượt thôi động Đại La Tiên Binh. Chuẩn bị dùng sức mạnh tuyệt cường, cưỡng chế cắt đứt đối phương. Mấy vị tiên tôn đỉnh cấp cũng theo sát phía sau. Bọn họ có thể dung nhẫn mình trở thành Đại La Tiên Vương, nhưng tuyệt đối không dung nhẫn người khác ngay dưới mí mắt bọn họ mà thành tựu Đại La Tiên Vương. Trong khoảnh khắc, phong vân lại nổi lên, nhưng vào lúc này, bọn họ đã mất đi cơ hội. Lấy quanh thân Giang Triệt làm điểm khởi đầu, hư không trong phạm vi trăm vạn dặm trong nháy mắt bắt đầu biến đổi lớn. Phong vân cuồn cuộn, quy tắc đan xen, tiếng ầm ầm dường như đang báo hiệu một tồn tại tuyệt thế sắp hiện hình. Từng đạo kiếp khí bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Trên bầu trời, ngay cả pháp tắc chi lực cũng bị dẫn dắt, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà điên cuồng khuếch trương ra bên ngoài. Khốn kiếp, sao có thể nhanh như vậy? Không thể nào, a, các tiên tôn, đặc biệt là các đại trưởng lão tiên tộc, đều trừng mắt dữ tợn. Bọn họ không phải là tiên tôn bình thường không có kiến thức, thậm chí đã từng quan sát một số nội tình còn sót lại sau khi Đại La trong tộc đột phá. Bọn họ biết Giang Triệt lúc này đã bắt đầu đột phá, kiếp khí cũng sẽ theo đó mà lan tràn. Phàm là bị kiếp khí bao phủ, cũng sẽ bị kéo theo biến đổi, chỉ có điều, biến đổi trong tình thế này, 10 phần chết không một phần sống. Chỉ là, điều khiến bọn họ không thể lý giải là, tại sao lại nhanh đến vậy? Ngay cả khi Giang Triệt đã luyện hóa trước các tiên bảo phụ trợ đột phá khác, nhưng cũng không nên nhanh như vậy mà có thể luyện hóa pháp tắc tàn tinh thành của mình chứ. Phải biết, đây là pháp tắc tàn tinh đó, tiên tôn bình thường dù có đoạt được, cũng phải luyện hóa rất lâu. Giống như vị Đại La Tiên Vương kia khi đột phá trước đây, dù đã rất nhanh rồi, nhưng vẫn mất đến mấy ngày trời. Nhưng bây giờ thì sao? Giang Triệt chỉ mất vài hơi thở. Điều này đơn giản đã lật đổ tất cả nhận thức của bọn họ. Quan trọng hơn là, nhiều tiên tôn có mặt đều vô cùng tự ti. Mục tiêu của bọn họ là pháp tắc tàn tinh mà, tại đây đánh sống đánh chết, không tiếc dốc cả chủng tộc. Chính là để tranh đoạt pháp tắc tàn tinh, kết quả lại bị người khác cướp mất. Ngay cả khi Giang Triệt cuối cùng không đột phá cảnh giới Đại La, pháp tắc tàn tinh cũng không thể trở lại được nữa. Khoảnh khắc này, hận ý của bọn họ đối với Giang Triệt đã đạt đến đỉnh điểm. Nhưng bất kể hận ý của bọn họ có mốt trời thế nào, lúc này cũng không dám nán lại gần nữa. Một khi bị kiếp khí nhiễm vào, bọn họ dù muốn đi cũng không đi được. So với sự lo lắng bồn chồn của nhân tộc, các tiên tôn còn lại lúc này cuối cùng cũng đã buông được phần lớn lòng mình, trước đó bọn họ còn sợ nhân tộc lại sinh ra một vị Đại La Tiên Vương. Nhưng hiện tại dường như không cần sợ nữa, ngay cả khi bọn họ không làm gì cả, khả năng Giang Triệt thành công cũng tuyệt đối không vượt quá 2/10. Thiên kiếm, các ngươi thật sự có gan lớn, cứ chờ mà xem, chỉ cần Giang Triệt thất bại, đó chính là lúc nhân tộc chết không có chỗ chôn. Đại trưởng lão Kim Ô tộc lạnh lùng cười một tiếng, các tiên tôn còn lại cũng đều có vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm nhân tộc. Lúc này bọn họ đã truyền lửa giận sang nhân tộc. Pháp tắc tàn tinh mà bọn họ dốc hết tất cả tranh đoạt, cuối cùng lại trở thành áo cưới cho nhân tộc. Hỏi, ai có thể chấp nhận? Nhân tộc đáng chết, bản tọa trước tiên nhắc nhở chư vị một câu, chưa đến khoảnh khắc cuối cùng, ngàn vạn lần đừng vội kết luận. Nhân tộc bọn ta đã dám đặt tất cả hy vọng lên Giang Triệt đạo hữu. Điều đó chứng tỏ nhân tộc có nội tình, chư vị không bằng đợi thêm một chút, nếu không, nếu đợi đến khi Giang đạo hữu thăng cấp Đại La, chư vị có thể sẽ phải chịu họa diệt tộc. Thiên kiếm tiên tôn hừ lạnh một tiếng, không chút do dự, dường như mang theo một sự tự tin. Nếu chư vị cố ý đối địch với nhân tộc bọn ta, vậy thì bần đạo xin nhận vậy. Chỉ cần chư vị có thể chuẩn bị sẵn sàng cho sự báo thù là được. A Di Đà Phật. Ba vị tiên tôn nhân tộc lần lượt bày tỏ thái độ, dường như đều mang theo một sự tự tin. Mà thái độ như vậy, đương nhiên khiến các tiên tôn xung quanh không khỏi thắc mắc tình hình, nội tình của nhân tộc rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ Giang Triệt thật sự có khả năng đột phá Đại La sao? Nếu Giang Triệt thật sự thành công, bọn họ lúc này mà lại nhắm vào, thì không thể dễ dàng giải quyết được nữa. Không có Đại La Tiên Vương ngăn cản, bọn họ dù có liên thủ lại, cũng không làm gì được một vị Đại La Tiên Vương. Bởi vì đó là tồn tại thực sự siêu thoát, chư vị đạo hữu tuyệt đối đừng bị nhân tộc lừa gạt. Vị kia của nhân tộc làm sao có thể đột phá được? Hắn chỉ là đang thử bừa mà thôi. Chúng ta không bằng nhân cơ hội này, trước tiên trấn sát bọn họ. Như vậy, cũng có thể quấy rối tâm thần Giang Triệt, khiến hắn không còn tâm trí đột phá. Đại trưởng lão Kim Ô tộc vội vàng biện giải. Ha, đạo hữu nếu đã căm hận, tự mình ra tay là được. Tại hạ thực ra với nhân tộc quan hệ còn khá tốt, lúc này thật sự không thích hợp ra tay tương trợ. Phải đó, tại hạ chỉ muốn đứng xem, không có ý quấy rối. Đạo hữu Kim Ô tiên tộc cứ tự tiện là được. Nếu nói trước đó các tiên tôn có mặt còn có chút ý định hành động, thì những lời của Thiên Kiếm tiên tôn và những người khác đã tạm thời dập tắt ý niệm động thủ của bọn họ. Ban đầu Kim Ô nhất tộc đã từng làm chuyện này, không tìm được tung tích của vị Thái Nghệ tiên vương kia, liền có ý đồ dùng toàn bộ nhân tộc bị hủy diệt để ép đối phương ra tay, dùng cửu đại tiên tôn hiền hóa, trấn áp nhân tộc. Nhưng kết quả thì sao? Cuối cùng Kim Ô tiên tộc tổn thất thảm trọng. Nếu không phải sau này có các tiên vương khác điều đình, Kim Ô tiên tộc và nhân tộc nhất định sẽ có một bên diệt vong. Bọn họ không hy vọng đi vào vết xe đổ. Khả năng Giang Triệt tiên tôn của nhân tộc đột phá quả thật không cao, nhưng dù không cao cũng có mấy phần khả năng. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ một. Vạn nhất Giang Triệt thật sự siêu thoát, thì những kẻ ra tay lúc này, từng người một, không ai sống sót được. Thay vì như vậy, chi bằng trước tiên bán cho nhân tộc một cái mặt mũi, xem tình hình rồi nói. Nếu Giang Triệt thật sự đột phá, thì đương nhiên là vui vẻ khôn xiết, bọn họ cũng sẽ lập tức thay đổi suy nghĩ, dựa vào nhân tộc. Đương nhiên, ngược lại, nếu Giang Triệt thất bại, thì nhiều tiên tôn có mặt, sẽ tính toán ân oán trước đó. Chỉ có điều hiện tại, vẫn là cố gắng hòa hoãn mối quan hệ với nhân tộc một chút, tất cả chỉ chờ Giang Triệt đột phá rồi nói. Nhìn cảnh tượng này, nhiều cường giả Kim Ô tiên tộc đều có vẻ mặt không được tốt lắm. Với mối quan hệ của bọn họ và nhân tộc, nếu Giang Triệt thật sự thành công, nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhưng hiện tại nếu không có tiên tôn xung quanh nhúng tay, bọn họ mạo hiểm ra tay, tuyệt đối cũng không giết được mấy vị tiên tôn nhân tộc, lập tức rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Giang Triệt đang bế quan không biết tình cảnh của nhân tộc, nhưng dù có đoán hắn cũng đoán được, tất cả sự chú ý nhất định đều đặt lên người hắn. Hắn đang gánh vác sự tồn vong của nhân tộc, hắn thành công thì nhân tộc tồn tại, hắn thất bại thì nhân tộc diệt vong. Nhưng Giang Triệt lúc này, dù biết rõ như vậy, cũng không dám có chút phân tâm nào, thậm chí ngay cả khi Thiên Kiếm tiên tôn và bọn họ chết trước mắt hắn, hắn cũng không thể có chút xúc động nào. Vì vậy, Giang Triệt trực tiếp phong bế tất cả cảm giác của bản thân, đặt tất cả sự chú ý lên việc tu hành. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, dưới sự giúp đỡ của Long Hoàng Bảo Thụ và Thiên Minh Bảo Châu, trong vỏn vẹn 10 ngày, hắn đã đồng thời tu hành nhục thân và dương thần của mình đến tầng thứ đỉnh phong của cảnh giới tiên tôn. Thực ra với trạng thái của hắn lúc này, nếu không tiếp tục đột phá, cũng không phải là không có hy vọng bảo vệ nhân tộc. Dù sao khi hắn mới bước vào tiên tôn, đã có thể chiến đấu với cường giả đỉnh cấp. Bây giờ hắn cũng đã trở thành tiên tôn đỉnh cấp, thử hỏi trong tiên vực, còn ai là đối thủ của hắn? Phải biết, hắn là tồn tại đồng thời tu hành hai đạo quy tắc. Sức chiến đấu khủng khiếp của hắn, tuyệt đối có thể vượt xa tưởng tượng của tiên tôn bình thường. Giang Triệt lúc này, sau khi được Long Hoàng Bảo Thụ bản nguyên gia trì, nhục thân đã đạt đến một cảnh giới khó có thể dùng lời nào diễn tả. Có lẽ nói bất tử bất diệt thì có chút khoa trương. Nhưng dưới Đại La, thật sự không có mấy ai có thể làm hắn bị thương, nhục thân đã tu hành đến cực hạn. Dương thần cũng vậy, dương thần của hắn lúc này đã ngưng thực đến cực điểm, không khác gì chân nhân, sức mạnh thần thông tăng trưởng vượt bậc, so với trước đây, thực lực có thể nói là đã tăng lên gấp đôi trở lên. Chỉ có điều, sự đã đến nước này, ngay cả Giang Triệt cũng không thể ngăn cản lần hiến tế tiếp theo. Và hắn, sau khi nhục thân và dương thần đều thăng cấp lên đỉnh phong. Cuối cùng, bắt đầu quy tắc chi suy. Đây là một trong năm suy khủng khiếp nhất của tiên nhân, pháp lực suy, nhục thân suy, tính tình suy. Những thứ này đều tương ứng với địa tiên và thiên tiên, nhưng quy tắc chi suy thì lại tương ứng với Đại La Tiên Vương. Vượt qua quy tắc chi suy, biến đổi thành pháp tắc. Thất bại trong quy tắc chi suy thì thân tử đạo tiêu. Trên bầu trời, hai đạo sức mạnh quy tắc hiển nhiên hiền hóa, chính là quy tắc chí âm chí dương đồng thời ngưng tụ trên bầu trời. Đương nhiên, theo đó còn có vô số đạo quy tắc hiền hóa. Nhưng chỉ có sức mạnh quy tắc âm dương bao phủ quanh Giang Triệt. Và, đang dần dần tàn lụi, tiêu tán. Nhìn thấy cảnh tượng này, một nhóm tiên tôn đang quan sát lại lần nữa chấn kinh, đều mang vẻ mặt kỳ dị và kinh ngạc nhìn hai đạo sức mạnh quy tắc giữa trời đất, chỉ cảm thấy hôm nay quá đỗi kinh ngạc. Giang Triệt cướp đi pháp tắc tàn tinh bọn họ có thể lý giải, nhưng Giang Triệt lại đồng thời vượt qua hai loại quy tắc chi suy, bọn họ thật sự khó mà lý giải. Phải biết, cảnh giới Đại La nắm giữ chính là sức mạnh đại đạo pháp tắc, một người chỉ có thể chấp trường một đạo. Cũng chính vì vậy, khi đạt đến cảnh giới tiên tôn, có lẽ cũng sẽ đồng thời tu hành mấy đạo quy tắc khác để tăng cường thực lực. Nhưng điều chủ tu thực sự, vĩnh viễn chỉ có một đạo quy tắc. Trong tiên vực, đã có vô số bài học, những kẻ phản phệ có ý đồ dùng mấy loại quy tắc đột phá, bất kể là tài năng tuyệt diễm, hay thiên phú trời ban, ngay cả tiên vương đạo tử. Cũng không có bất kỳ khả năng thành công nào. Nhân tộc chẳng lẽ không từng cảnh cáo Giang Triệt sao? Đây là suy nghĩ vô thức của nhiều người trong lòng lúc này, lần lượt nhìn về phía mấy vị tiên tôn nhân tộc. Chỉ đáng tiếc, bọn họ chắc chắn sẽ không phát hiện bất kỳ sự thay đổi nào của họ. Bởi vì đối với điều này, bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, có chuẩn bị tâm lý không có nghĩa là bọn họ đồng ý, nhưng vẫn là câu nói đó, sự đã đến nước này, chẳng lẽ bọn họ còn có thể ngăn cản sao? Chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, không để các tiên tôn khác nhìn ra hư thực. Ha, thật sự không biết tự lượng sức, thật nực cười, người này quá tự đại rồi. Kẻ công khai cười lớn, đương nhiên là mấy cường giả trong Kim Ô nhất tộc, và mấy vị tiên tôn tu hành quy tắc chí âm chi đạo. Bọn họ thật sự cảm thấy nhân tộc thật sự quá ngu xuẩn. Nếu chỉ tu hành một đạo, có lẽ Giang Triệt còn có chút khả năng đột phá thành công. Nhưng hiện tại, đồng tu hai đạo quy tắc, hoàn toàn không có một chút khả năng nào. Đây là định luật sắt đá trăm vạn năm trong tiên vực, nhân tộc chẳng lẽ còn có thể phá vỡ sao? Hắn đây là đang tìm chết. Đại trưởng lão Kim Ô tộc không nhịn được cười lạnh một tiếng. Nếu nói trước đó hắn còn có chút lo lắng khi nhìn thấy Giang Triệt chuẩn bị đột phá, thì bây giờ, hắn đã hoàn toàn yên tâm. Không chỉ vì Giang Triệt có ý đồ đồng thời tu hành hai đạo quy tắc, làm ra chuyện tiền cổ vô nhân hậu vô lai giả, mà còn vì hai đạo pháp tắc chí âm chí dương từ lâu đã có chủ. Đại La Tiên Vương của Kim Ô tộc tu hành chính là pháp tắc chí dương, còn Đại La Tiên Vương của Huyền Âm nhất tộc trong thập đại tiên tộc, trước đây chấp trưởng chính là pháp tắc chí âm. Mặc dù tất cả Đại La Tiên Vương trong tiên vực đều đã biến mất, nhưng vấn đề là bọn họ dù rời đi, nhưng không phải là vẫn lạc, giữa trời đất càng không có pháp tắc đồng thời hiện, cảnh tượng thiên địa đồng bi. Hiện giờ Giang Triệt muốn dùng pháp tắc âm dương chứng đạo, tuyệt đối không thể. Nhưng Giang Triệt lúc này lại không quan tâm nhiều như vậy, tâm thần hắn đã hoàn toàn chìm vào quy tắc chi suy. Hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng, sức mạnh quy tắc của bản thân lúc thăng lúc giáng, vô cùng bất ổn định. Dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ triệt để sụp đổ, hoặc có thể nói, toàn bộ con người hắn có lẽ sẽ bị quy tắc đồng hóa, triệt để dung nhập vào trời đất. Nỗi kinh hoàng lớn giữa sinh tử này, căn bản không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Cùng với quy tắc chi suy càng lúc càng khủng khiếp, toàn bộ tiên nhân tu hành hai đạo quy tắc âm dương trong tiên vực đều cảm nhận được sự dị thường, như thể bản thân cũng bị kéo theo. Chỉ cảm thấy sức mạnh quy tắc càng lúc càng bất ổn, khiến vô số người hoảng sợ thất thần. Cùng lúc đó, tại một không gian hư ảo nào đó sâu trong tinh không, hai bóng người đột nhiên kinh tình. Một vị mang hình người, tóc dài như lửa, khí tức quanh thân hòa là một với xung quanh. Trong mắt tản ra thần quang uy nghiêm mà đạm mạc, dường như có thể nhìn thấu tương lai quá khứ, rực rỡ như tinh thần, khí cơ cường đại, áp chế cả tinh hà. Nếu có người Kim Ô tộc ở đây, nhất định có thể nhận ra, hắn chính là vị Kim Ô đại đế đã biến mất mấy vạn năm, Đại La Tiên Vương của Kim Ô tiên tộc. Vị còn lại thức tỉnh, thì là một nữ tử toàn thân bao phủ trong ánh sáng u tối mờ nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh như hàn băng vạn năm, hàn ý quanh thân. Dường như có thể bao trùm cả tinh hà. Trong mắt nàng cũng dường như có thể nhìn thấu quá khứ tương lai. Mà thân phận của nàng, đương nhiên cũng không cần nói cũng biết, chính là lão tổ của Huyền Âm nhất tộc, Thái Âm Tiên Hoàng. Có người muốn chứng đạo của ngươi và ta sao? Hai vị Đại La Tiên Vương khủng khiếp liếc nhìn nhau, đều nhìn ra một số ý niệm của đối phương, giữa hai lông mày lóe lên chút kinh nghi. Từ khi bọn họ đến nơi này mấy vạn năm trước, những năm qua không phải là không có người vọng đồ chứng đạo, nhưng cho đến nay, chưa từng có ai có thể đạt đến mức độ khiến bọn họ kinh tình. Nhưng hiện tại, lại có. Trong cảm nhận của bọn họ, sức mạnh quy tắc của đối phương thực tế đang xảy ra sự biến đổi chậm rãi, chuyển hóa thành pháp tắc chi lực chân chính. Ta không tính ra được lai lịch của hắn. Thái Âm Tiên Hoàng mắt hơi trầm xuống. Kẻ đạt Đại La Tiên Vương, chính là tồn tại bất tử bất diệt, bản thân đã sớm dung hợp với đại đạo pháp tắc, lấy thân dung đạo, trường sinh cửu thị, thoát khỏi trường hà thời gian, ngưng tụ bản ngã. Có thể một mắt nhìn thấu hiện tại tương lai. Nhưng vừa rồi nàng vô cùng kinh hãi khi phát hiện, lại không tính ra được thân phận của người tranh đạo, điều này chứng minh điều gì? Điều này chứng minh đối phương nhất định chứng đạo thành công, nhất định siêu thoát trường hà thời gian, nếu không, tuyệt đối không thể tránh được sự suy tính của bọn họ. Đáng tiếc, ngươi và ta không thể tìm hiểu thấu được thần bia này, không thể rời khỏi nơi này. Kim Ô đại đế lông mày lộ vẻ trầm tư, trước khi chưa biến đổi thành pháp tắc, bọn họ cũng từng cho rằng pháp tắc chi lực chỉ có một người có thể chấp trường. Nhưng đợi đến khi bọn họ đột phá, lại phát hiện, căn bản không phải như vậy. Pháp tắc chính là đại đạo, mà bọn họ thì lại nương tựa vào đại đạo. Pháp tắc có thể cùng tồn tại, chỉ có điều là bên này tăng thì bên kia giảm mà thôi. Nói cách khác, một khi có người biến đổi pháp tắc chi lực, có thể tranh đoạt sức mạnh của bọn họ. Song phương chính là đại đạo chi địch không đội trời chung. Cũng chính vì thế, Đại La Tiên Vương luôn giữ bí mật về tin tức này. Thậm chí cố ý lan truyền tin tức, nói rằng pháp tắc chỉ có một cường giả có thể chứng đạo, những người còn lại đều không thể chứng được. Nhưng trên thực tế, có người tiên phong chứng đạo không có nghĩa là hắn là duy nhất, chỉ có điều người đến sau càng thêm khó khăn mà thôi. Và bọn họ cũng đang lặng lẽ tác động, khiến mỗi tiên tôn vọng đồ chứng đạo đều thất bại. Nhưng hiện tại, dường như bọn họ đã rời đi quá lâu, có người cho rằng bọn họ đã sớm vẫn lạc, bắt đầu từ chứng đạo. Quan trọng hơn là, bọn họ bị nhốt ở nơi này mấy vạn năm, hoàn toàn không thể ra tay ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng này, hoặc đợi đến khi vị chứng đạo giả kia đến nơi này. Có lẽ mới có thể trấn sát hắn. Tiên vực, sắp biến thiên rồi. Các Đại La Tiên Vương khác cũng lần lượt kinh tỉnh, trong mắt đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Là Đại La Tiên Vương trấn áp chủng tộc trong thập đại tiên tộc, bọn họ vô cùng rõ ràng, Đại La Tiên Vương khủng khiếp đến mức nào. Với tiền đề bọn họ không thể rời đi, vị chứng đạo giả kia đủ sức độc bá tiên vực. Và chủng tộc của bọn họ, thậm chí có thể sẽ đón họa diệt đình. Vị này dường như không phải người bình thường, lại có hảo tình như vậy, dám đồng thời chứng hai đạo âm dương, thật sự lợi hại. Ôi, thần biên này thật sự quá huyền ảo, bọn ta ngộ đạo mấy vạn năm, cũng chỉ lĩnh ngộ được chút ít da lông mà thôi, lại còn nhốt bọn ta ở đây. Không lẽ đây chính là sát cục do tồn tại đằng sau thần bia bố trí sao? Không biết vì sao, mấy năm gần đây, bản đế luôn cảm thấy có gì đó không ổn, dường như thần bia này đã rút đi một số thứ từ trên người ta, một thứ gì đó không thể nói rõ, nhưng giống như đã mất đi thứ gì đó. Câu nói này dường như đã gây ra một sự cộng hưởng nào đó, các tiên vương khác đều lộ vẻ trầm tư. Cứ chờ đợi thôi, bọn ta không phải là chưa từng thử, nhưng thần bia trấn áp hư không nơi này, bọn ta căn bản khó mà phá vỡ. Huống hồ, nếu không có gì bất ngờ, đằng sau thần bia này, e rằng chính là con đường mà những thiên tiên thần thai ma đã rời đi từ vạn năm trước. Bọn ta cũng không thể phá vỡ. Tiên vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đợi đến khi vị đạo hữu đến sau kia giáng lâm nơi này rồi mới truy vấn. Ai, nghĩ bọn ta đều là anh kiệt tuyệt thế mấy chục vạn năm mới xuất hiện trong tiên vực, lại bị nhốt ở nơi này. Thật sự là trong không gian thần bí, ánh mắt của từng vị Đại La Tiên Vương sáng tối bất định, chỉ có sắc mặt Thái Nghệ Tiên Vương có chút không được tốt lắm, hắn mơ hồ cảm thấy những thứ mình để lại dường như đã hao hết. Thái Nghệ Tiên Cung đã không thể bị Đại La trở xuống khống chế. Nhân tộc, chẳng lẽ đã phải chịu họa diệt đỉnh sao? Nhưng ở nơi này bị sức mạnh thần bí cách biệt, dù là hắn, cũng không thể suy tính ra tương lai. Quy tắc chi suy càng lúc càng khủng khiếp, sức mạnh lan tràn đã khuếch trương ra toàn bộ tiên vực. Ngay cả các tiên tôn đang quan sát cũng không thể không tiếp tục lùi xa, điều động sức mạnh quy tắc hộ trì quanh thân. Mà cùng với động tĩnh do Giang Triệt gây ra càng lúc càng lớn, ngay cả khi bọn họ đều không cho rằng Giang Triệt có thể chứng đạo, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút bất an. Mấy vị tiên tôn Kim Ô tiên tộc nhìn có vẻ tự tin đầy mình, nhưng ánh mắt lấp lánh của bọn họ lại cho thấy sự bất an của họ lúc này. Còn về Giang Triệt, lúc này hắn chỉ cảm thấy dương thần bị một luồng sức mạnh thần bí kéo lên, không ngừng thăng lên. Mọi thứ bên dưới cũng không ngừng trở nên nhỏ bé trong mắt hắn, cho đến khi hắn mơ hồ nghe thấy tiếng sóng cuộn trào hung dũng. Cả người hắn như bị cuốn vào một con sông lớn, trôi theo dòng nước. Sức mạnh cường đại mà hắn vẫn tự hào, lúc này lại trở nên vô cùng nhỏ bé. Đây là trường hà thời gian. Khi phát hiện ra cảnh tượng này, Giang Triệt lúc này vừa kinh hãi, vừa ngưng trọng. Trường hà thời gian đây chính là một phần của sự siêu thoát. Quy tắc của hắn giờ đây đang biến đổi, chỉ khi hắn thật sự có thể nhảy ra khỏi trường hà thời gian, ngưng tụ tương lai, quá khứ, hiện tại của mình là một, mới có thể triệt để biến đổi thành pháp tắc, nói một cách chính xác, chỉ khi hắn nhảy ra khỏi nơi này, mới có thể chứng đạo Đại La. Chỉ là, dù Giang Triệt đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lúc này vẫn cảm thấy khó khăn trùng trùng. Trường Hà trước mắt hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối, càng không nhìn thấy tương lai, bao phủ tất cả mọi thứ trước mắt, như thể xuyên suốt cả vũ trụ tinh hà, một luồng thần uy vô thượng trấn áp trong đó. Khiến người ta từ sâu trong tâm khảm cảm thấy kính sợ. Đây chính là đại đạo chi hà. Trường hà cuồn cuộn, kéo dài không ngừng, không đạt đến một cảnh giới nhất định, chỉ sẽ trầm luân trong đó. Chỉ khi đạt đến lúc quy tắc biến đổi, mới có chút khả năng có thể vượt qua nó. Giang Triệt cố gắng nhảy ra, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không thể ngự không, giống như một phàm nhân muốn cứng rắn chống lại sức mạnh trời đất. Nhưng đã đi đến bước này, Giang Triệt đã không còn đường lùi. Ngay cả khi khó khăn đến mấy, hắn cũng không thể từ bỏ, càng không thể từ bỏ. Hét lớn một tiếng, Giang Triệt cưỡng chế điều động sức mạnh quy tắc âm dương. Từ trên tinh hà kia, hiển nhiên có hai đạo xiềng xích quy tắc rủ xuống, trói chặt vào cánh tay hắn, muốn kéo hắn ra khỏi trường hà thời gian. Tuy nhiên, khi sức mạnh quy tắc đó chạm vào nước sông, ngay lập tức, liền vỡ vụn tiêu tán. Dường như, hai bên căn bản không phải là thứ ở cùng một tầng diện. Sau đó, Một con sóng lớn cuộn trào, liền hoàn toàn cuốn Giang Triệt vào trong Trường Hà. Sức mạnh quy tắc bao quanh hắn, thì trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Hoàn toàn bị Trường Hà thời gian cuốn vào trong, Giang Triệt chỉ cảm thấy sức mạnh vĩ đại của bản thân không thể điều động ra được nữa. Nhục thân, khí huyết, thần thông, quy tắc, tất cả đều vô dụng. Như một phàm nhân chết đuối, chỉ có thể không ngừng dãy rủa. Tất cả sức mạnh quanh thân, đều nhanh chóng tan biến dưới sự công kích của Trường Hà thời gian. Cảnh tượng này, không nghi ngờ gì là khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng Giang Triệt vẫn luôn giữ một tia tự tin, hắn tin tưởng hiến tế thiên bia là bảo vật trên Đại La, đã có thể hiến tế, thì chứng tỏ lần này hắn không phải là không có khả năng vượt qua. Thậm chí so với những tiền bối trước đây, ưu thế của hắn còn lớn hơn. Bọn họ làm được, tại sao hắn lại không được? Giang Triệt không cam tâm, Giang Triệt không phục, Giang Triệt càng thêm kiên định, không ngừng dùng thần thông của bản thân chống cự, đồng thời còn trong nội tâm sâu thẳm không ngừng giao tiếp với hiến tế thiên bia. Tuy nhiên, hiến tế thiên bia lúc này lại như vật chết, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Dần dần, tất cả sức mạnh bao quanh hắn hoàn toàn tiêu tan, quy tắc tiêu tán, khí huyết suy kiệt, bị Trường Hà thời gian hoàn toàn bao phủ, như thể triệt để chìm vào đáy nước. Tĩnh lặng, rất tĩnh lặng, khi Giang Triệt bị Trường Hà thời gian hoàn toàn nhấn chìm, hắn chỉ cảm thấy bên tai mất đi tất cả âm thanh, mọi thứ đều không thể nổi lên chút gợn sóng nào nữa. Thời gian chậm rãi trôi, không ai biết rốt cuộc đã trôi qua bao lâu, có lẽ là một khoảnh khắc, có lẽ là rất nhiều năm. Trong những năm tháng không thể định nghĩa thời gian này, nhục thân của Giang Triệt hoàn toàn bị Trường Hà Tuế Nguyệt ăn mòn, hoàn toàn không thể chống đỡ thần uy khủng khiếp kia. Dương thần ảm đạm vô quang, như thể đã chịu trọng thương. Hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng thọ mệnh của bản thân cũng đang nhanh chóng trôi đi, thọ mệnh mấy ngàn năm, dường như vào lúc này, hoàn toàn không thể chống cự sự xâm thực của Tuế Nguyệt. Nạn kiếp phải chịu đựng khoảnh khắc này, đủ sức khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng Giang Triệt vẫn không từ bỏ, mặc dù không nhìn thấy hy vọng thành công, nhưng hắn vẫn kiên trì. Thiên bia không có bất kỳ phản ứng nào, sức mạnh quy tắc đã triệt để tiêu tán, Giang Triệt chỉ cảm thấy tê dại. Giống như nhiều lần huyễn cảnh trước đây, trong khổ nạn không nhìn thấy hy vọng, chỉ khiến người ta tê dại. Trôi theo dòng nước, hắn lúc này như hóa thành một chiếc thuyền nhỏ, trôi theo dòng Trường Hà thời gian. Rất nhiều cảnh tượng, như những bức họa cuộn, hiện ra trước mắt hắn. Hắn nhìn thấy quá khứ và tương lai của nhiều người, nhìn thấy cuộc đời của nhiều người, như thể trong mỗi giọt nước sông đều bao bọc quỹ tích cuộc đời của một con người. Có người xa lạ, cũng có người quen thuộc. Hắn nhìn thấy Cơ Thành Đạo, nhìn thấy Khô Vinh Lão Tổ, nhìn thấy Phủ Linh. Hắn nhìn thấy Tề Uyển Quân, Tề Ngưng Băng, nhìn thấy Yêu Nguyệt, nhìn thấy Thiên Minh Cổ Đế. Hắn nhìn thấy Cảnh Đại Biêu, nhìn thấy Lưu Chí, nhìn thấy Chu Phu Nhân. Cuộc đời của những người có liên quan đến hắn, nhưng duy độc không nhìn thấy chính bản thân hắn. Lần lượt xem, lần lượt lướt qua, Giang Triệt chỉ cảm thấy trái tim mình trong vô số cuộc đời này trở nên càng kiên cường, càng trở nên tê dại. Cho đến khi không biết lại trôi qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy chính mình, nhìn thấy hắn từ phụ binh doanh quật khởi, một đường thăng tiến, chiến thắng quần hùng, cấu kết hoàng hậu, lật đổ hoàng triều, định đỉnh thiên hạ, nhìn thấy hắn vì nhân tộc mở ra thái bình, đánh bại yêu tộc, thống nhất toàn bộ đại càn giới vực. Hắn còn nhìn thấy trước khi hắn xuyên Việt, nhìn thấy hắn hóa thành một luồng lưu quang, phiêu đãng giữa hoàn vũ, cho đến khi dung hợp với thần mang phóng ra từ sâu trong tinh không. Đó chính là hiến tế thiên bia. Hắn nhìn thấy những bản thân song song trong thế giới khác. Có người lao động vất vả cả đời, nhưng cuối cùng chết đói. Có người quyền khuynh thiên hạ, nhưng chết trong bi phẫn. Có người xuất gia làm tăng, nhưng cuối cùng phá giới, trầm luân thế gian. Có người bước chân vào giang hồ, nhưng cuối cùng chết trong giang hồ, không ai ghi nhớ. Từng cảnh tượng đều là hắn, đều là cuộc đời của hắn, đều là kinh nghiệm của hắn. Lúc này, vô số điểm sáng này đang hội tụ về phía hắn đang trầm luân trong Trường Hà thời gian. Mỗi khi một điểm sáng dung nhập, hắn liền có thể cảm thấy bản thân dường như có chút sức lực. Mỗi khi một điểm dung nhập, hắn liền có thể cảm thấy bản thân dường như càng thêm cường tráng. Cùng với vô số cảnh tượng hội tụ thành ánh sáng không ngừng hội tụ lên người hắn, Giang Triệt càng cảm thấy sức mạnh của bản thân dường như đã trở lại, không còn như trước đây không có sức kháng cự. Trên người hắn đang tỏa sáng, quang huy chiếu rọi, dường như đoạn Trường Hà thời gian này đều được chiếu sáng dưới ánh huy hoàng tản ra từ hắn, chiếu rọi hư không bao trùm tất cả. Cho đến khi Giang Triệt cảm thấy bản thân đã hồi phục rất nhiều, hắn nhìn thấy một tọa độ sáng rõ phía trước, dường như đi qua đó là có thể bước ra khỏi Trường Hà thời gian này. Theo những luồng kim quang tụ hội, Giang Triệt toàn thân như được phủ một lớp ánh sáng lấp lánh, tựa khoác lên mình chiếc áo tiên vàng óng, mang lại cho hắn sức mạnh vô song. Đó là chân ngã ngưng tụ từ vô số thế giới song song. Hắn biết điều này có ý nghĩa gì, đây là sự hợp nhất của hiện tại, quá khứ, tương lai. Cũng là một trong những dấu hiệu của Đại La Tiên Vương. Và giờ đây, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ ánh sáng dẫn lui phía trước rốt cuộc là gì. Đó chính là hiến tế thiên bia. Hiện tại, đối phương tựa như ngọn hải đăng dẫn đường, chỉ lối cho hắn, ngăn chặn những lực lượng thời gian xói mòn đang xâm thực, soi sáng con đường phía trước cho hắn. Khoảnh khắc này, mọi sức mạnh dường như đã trở lại, một lần nữa mang đến cho Giang Triệt sự tự tin, khí tức của hắn càng thêm viên mãn, càng thêm kinh khủng. Cuối cùng, Giang Triệt đã bước đến ngưỡng giới hạn, cảm nhận được sợi xích thời gian ngưng tụ từ dòng sông thời gian tương lai đang xâm thực cơ thể hắn, dường như muốn kéo hắn trở lại sâu thẳm trường hà thời gian, nhấn chìm hắn hoàn toàn. Tuy nhiên, Giang Triệt lúc này đã không còn là kẻ mất đi sức mạnh như ban đầu, hắn đã tìm lại vô số tôi từ các thế giới song song, vô tận sức mạnh gia tăng, giúp hắn có đủ khả năng thoát khỏi sự ràng buộc của dòng sông thời gian. Dầm, mỗi bước đi, Giang Triệt chỉ cảm thấy như đang gánh vác cả tinh hà vũ trụ, mà những sợi xích trên người hắn cũng dần đứt đoạn sau mỗi bước chân, hóa thành những đốm sáng linh quang, hòa tan trở lại vào dòng sông thời gian. Cuối cùng, khi sức mạnh của Giang Triệt tích tụ đến đỉnh điểm, hắn dốc sức nhảy vọt, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, thành công thoát ra khỏi dòng sông thời gian. Trên không trung, nhìn xuống dòng chảy đen kịt của năm tháng phía dưới, Giang Triệt vô bi vô hỉ, hắn lúc này, tựa như một người ngoài cuộc, nơi hắn đứng, tựa thành một giới vực. Từ đây, vạn pháp bất xâm, từ đây, trường sinh bất diệt. Ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời u ám phía trên, Giang Triệt bước một bước, biến mất trong dòng sông thời gian. Trong tiên vực, giờ đây, theo sự đột phá của Giang Triệt, sự chấn động không những không ngừng lại mà còn càng lúc càng lớn, toàn bộ tiên vực đều bị lay động, những tiếng pháp tắc oai hùng vang vọng, khiến mỗi vị tiên nhân đều cảm thấy áp lực vô cùng. Dường như giữa trời đất sắp xảy ra biến hóa khó lường. Khoảnh khắc này, sắc mặt của tất cả các tiên tôn đều lộ vẻ kinh ngạc và phức tạp khó hiểu. Ban đầu trong dự đoán của họ, việc đột phá mà không có sự chuẩn bị trước, lại còn cố gắng dùng hai đạo pháp tắc để chứng đạo, Giang Triệt tuyệt đối không thể thành công. Nhiều người trong số họ, dù bề ngoài không nói gì, nhưng thực chất trong lòng đều muốn xem trò cười. Dù sao thì, không ai trong số họ mong muốn trên đầu mình có một vị thái thượng hoàng, nếu nhất định phải có một người, ai cũng mong muốn tồn tại đó là chính mình. Tuy nhiên, khi sự chấn động từ việc đột phá của Giang Triệt càng lúc càng lớn, sự dao động pháp tắc càng lúc càng kinh khủng, giờ đây ngay cả một số tiên tôn của Kim Ô tộc cũng đã mất hết tự tin. Sự khinh miệt và kiêu căng trước đó, giờ đây hoàn toàn biến thành sự im lặng. Tất cả đều thầm cầu nguyện Giang Triệt thất bại, nhưng sự thật có phải vậy không? Ngay khi các tiên tôn đang tâm thần bất định, bỗng nhiên, có một tiên tôn phát ra tiếng kinh hô, khoảnh khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về đó, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ kinh hoàng. Họ đã nhìn thấy gì? Họ nhìn thấy dòng chảy đen kịt, vây quanh bầu trời, vây quanh cơ thể Giang Triệt, trông có vẻ ảo ảnh, nhưng thực tế, tất cả đều cảm nhận được áp lực vô song từ dòng chảy đen kịt đó. Dường như chỉ cần chạm vào nó, họ nhất định sẽ chìm sâu vào trong. Đây là dòng sông thời gian, một vị tiên tôn xuất thân tiên tộc kinh hãi thốt lên. Trong tiên tộc có nội tình sâu xa, đều từng xuất hiện Đại La Tiên Vương, họ biết dòng chảy đen kịt kia là gì, chính là dòng sông thời gian trong truyền thuyết. Bình thường nó hoàn toàn không hiển hiện ra thế gian. Dù ngươi có tìm cách nào đi nữa, cũng không thể tìm thấy dấu vết nào của nó trong tinh không. Chỉ khi tu vi đạt đến một cảnh giới nhất định, nó mới tự động hiển hiện, đây là một trong những cửa ải lớn nhất để chứng đạo Đại La, nếu không thể thoát ra khỏi dòng sông thời gian, vĩnh viễn sẽ chìm đắm. Trong tiên vực, không biết bao nhiêu tiên tôn tài năng kiệt xuất đã biến mất không còn dấu vết. Nhưng nếu có thể nhảy ra khỏi trường hà, điều đó có nghĩa là người đó có thể ngưng tụ chân ngã, soi chiếu khắp đại thiên thế giới. Độ khó chứng đạo Đại La đã giảm đi một nửa. Khoảnh khắc này, đa số tiên tôn đều có sắc mặt khó coi, trong mắt lộ ra một tia không thể tin nổi, tiên tộc Kim Ô, kẻ thù không đội trời chung của nhân tộc, lại càng như vậy, tựa như vừa chịu một đả kích lớn. Tất cả các cường giả đều chìm vào im lặng, tiếp đó, tất cả mọi người đều rất rõ ràng nhìn thấy, một bóng hình từ trong dòng sông thời gian nhảy vọt lên, từng bước, đặt chân vào hiện thực, từ dòng sông thời gian hư ảo trở về. Mặc dù họ không thể nhìn rõ diện mạo thật sự của bóng hình đó, nhưng tất cả đều biết người đó là ai. Tiên tôn nhân tộc, Giang Triệt. Thiên kiếm tiên tôn lộ ra nụ cười, Nhân đăng cổ cầu lộ ra nụ cười, Thái nhất tiên tôn lộ ra nụ cười. Họ lúc này đều như chút được gánh nặng vạn cân, chỉ cảm thấy khổ tâm của nhân tộc không hề uổng phí. Sự hy sinh của họ không hề uổng phí. Giang Triệt thật sự sắp thành công rồi. Khi trở lại nhục thân, khí tức của Giang Triệt càng trở nên huyền diệu vô cùng. Dường như hắn lúc này đã hoàn toàn vượt qua giới hạn chịu đựng của trời đất. Dù là tiên tôn mạnh đến đâu, lúc này cũng không thể cảm nhận được khí tức của Giang Triệt nữa. Chỉ cảm thấy phía trước là một vị thần linh vô thượng, đang tỏa ra ánh sáng, chiếu rọi chư thiên vạn giới. Tiếp đó, ngay khi khí tức của Giang Triệt càng trở nên huyền diệu, quy tắc âm dương hiển hóa cũng đang trải qua sự lột xác ầm ầm, tản tinh pháp tắc cuối cùng đã hiện ra, giải xuống vạn luồng tiên quang, khiến quy tắc âm dương đang biến đổi lúc sáng lúc tối, lúc ẩn lúc hiện. Một bên trái, một bên phải, tựa như vực sâu ngăn cách rõ ràng. trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ tiên vực, thần uy pháp tắc hiển hiện, ức vạn sinh linh ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, không kìm được quỳ xuống khấu đầu. Đây là sức mạnh của đại đạo, sức mạnh của pháp tắc. Trong quá trình pháp tắc biến đổi, Giang Triệt cũng cảm nhận được một chút huyền diệu, hắn cảm nhận được trên pháp tắc âm dương, mỗi bên đều sừng sững một bóng hình mờ ảo, đang quay đầu nhìn về phía hắn. Hắn đang thu nhận thần lực pháp tắc của cả hai bên. Họ là kẻ địch đoạt đạo, chỉ là không biết vì sao, hai bóng hình đó có thể bị hắn nhìn thấy, nhưng hai bên dường như bị ngăn cách bởi vô số thế giới, không thể giao lưu, cũng không thể tấn công lẫn nhau. Mãi đến một lát sau, bóng hình của hai bên dần mở đi, biến mất khỏi tầm mắt Giang Triệt. Theo quy tắc biến hóa thành pháp tắc, Giang Triệt cảm nhận rất rõ ràng sự huyền diệu trong đó, hắn lúc này, dường như nắm giữ sức mạnh vĩ đại có thể hủy diệt toàn bộ tiên vực. Dường như chỉ cần một ý niệm, hắn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong đại thiên thế giới. Hắn dường như sở hữu sức mạnh vô cùng tận, hắn có thể dễ dàng triệu hồi dòng sông thời gian, hắn có thể dễ dàng tìm thấy cố nhân trong dòng sông thời gian, kéo họ ra, và ban cho họ sự sống mới. Hắn có thể trưởng quản luân hồi, định sinh tử. Hắn có thể trong một ý niệm, khiến trời đất nghiêng trời lệch đất. Trong thế giới này, hắn dường như là tồn tại bất tử bất diệt, không ai có thể tạo thành chút uy hiếp nào cho hắn. Đúng lúc này, trời đất lại biến đổi. Toàn bộ tiên vực, toàn bộ tinh hà, toàn bộ đại thiên thế giới, vô tận giới vực, phàm nơi nào pháp tắc bao phủ, lúc này đều tự trên pháp tắc bầu trời, giáng xuống dị tượng. Vô tận hà quang chín màu hiển hiện, tụ thành màn trời rực rỡ, từ trên màn trời đó, ức vạn thần quang đan xen, rải xuống vô số đốm sáng, tựa như những cánh hoa. Từ mọi nơi trong vũ trụ tinh hà rơi xuống, ngay cả giới vực đại càn xa xôi, lúc này cũng có vô số người ngẩng đầu, nhìn lên trời xanh, chỉ cảm thấy một vị thần linh đang thức tỉnh, uy áp vô thượng của người khiến bất kỳ ai cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Thì nhau quỳ lại trước màn trời, ngay cả các tiên tôn trong tiên vực, lúc này cũng hoàn toàn không thể chống cự lại sự áp chế của sức mạnh pháp tắc, đại đạo ở phía trước, ai có thể ngồi ngang hàng với đại đạo, tâm trí bị phúc linh, tất cả các tiên tôn đều cung kính hành lễ về phía trước. Ngay cả Kim Ô tộc bất đắc dĩ nhất, lúc này cũng không thể chống lại áp lực đến từ trời đất, họ buộc phải hành lễ trước sức mạnh của đại đạo. Tiếp đó, từng đóa kim liên từ trên pháp tắc ngưng kết, hiện ra bên cạnh mỗi người, tựa như mặt đất nứt ra một khe nứt vàng óng, vô số kim liên tuôn trào. Chính là dị tượng đại đạo, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên. Trong tiên điện truyền thừa nhân tộc, điện chủ đang bế tử quan đột nhiên kinh hãi tỉnh giấc, cảm nhận được áp lực đến từ vạn đạo trời đất, trong lòng không khỏi sinh ra một tia kinh hoàng. Ai thành đạo, nhân tộc nguy rồi. Cảnh tượng như vậy, xảy ra ở mọi nơi trong tiên vực, cũng xảy ra ở chư thiên vạn giới, mọi nơi trong vũ trụ. Rất nhiều lão quỷ đang bế tử quan, hoặc đang chìm đắm, cũng đều nhìn thấy cảnh tượng thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, trong lòng sinh ra một tia phức tạp và tán thán. Ai chứng đạo, tuy nhiên, dù họ có suy nghĩ thế nào, phức tạp ra sao, cũng không thể thay đổi việc họ lúc này phải hành lễ trước đại đạo pháp tắc, dù là cường giả tiên tôn đỉnh cấp nhất. Cũng không thể chống lại thần uy đại đạo đó, cố gắng chống cự, là bất kính với đại đạo. Trong khoảnh khắc sẽ giáng xuống thiên phạt. Tiên vực, dị tượng càng lúc càng kinh khủng, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên trì là một trong số đó, từ trên đại đảo, mơ hồ có thể nghe thấy tiên nhạc du dương, có thể nhìn thấy, khắp nơi trong tiên vực, chân long, thiên phượng, thiên loan, kỳ lân, tiên lộc, huyền quy, kim ô, cùng vô số thần thai ma hiền hóa tồn tại hoặc không tồn tại trên thế gian, vây quanh Giang Triệt, từng cảnh ảo ảnh, hư hư thực thực, dường như toàn bộ trời đất đều đang chúc mừng cho sự chứng đạo của Giang Triệt. Toàn bộ tiên vực, toàn bộ tinh không, toàn bộ giới vực vũ trụ, đều đang chúc mừng cho đại đạo, chúc mừng cho thần linh. Xung quanh Giang Triệt, cũng đang xảy ra những biến hóa lớn. Vô số kim liên tụ hội, hóa thành một đài sen vạn trượng, ngưng tụ dưới chân hắn, nâng hắn lên cao, tinh thần rải xuống vạn luồng ánh sáng, khoác lên hắn một chiếc áo tiên càng thêm thần bí. Trên đầu, quy tắc sức mạnh hóa thành vương miện, tỏa ra uy áp vô tận. Trong mắt hắn dường như chứa đựng một mảnh tinh hà, sâu thẳm mà thần bí, chỉ cần hô hấp liền có thể nhận thấy trời đất xung quanh đang chấn động, hội tụ về phía hắn. Hình bóng Giang Triệt càng thêm huyền diệu, càng thêm uy nghiêm, bất kể là ai, dường như đều khó có thể nhìn rõ diện mạo thật sự của hắn. Xung quanh hắn, lực lượng pháp tắc ngưng tụ, hiển hiện khắp nơi trong vũ trụ. Khoảnh khắc này, tiên nhân, tu sĩ, phàm nhân, yêu ma, thần thú, phàm là sinh linh trong tinh hà vũ trụ này, đều nhìn thấy một bóng hình hư ảo khổng lồ, chân đạp tinh hà, đứng sừng sững giữa trời đất. Uẩn chứa uy nghiêm vô thượng, uy áp kinh khủng tràn ngập khắp tinh hà. Vô số sinh linh tâm trí bị phúc linh, liên tục khấu đầu hành lễ. Dường như muốn cầu xin từ thần linh trên trời. Giang Triệt quay đầu, trong mắt lóe lên vô tận cảnh tượng. Đây là thông qua đại đạo pháp tắc có thể truyền ý chí của hắn khắp chư thiên vạn giới. Hắn nhìn thấy ức vạn sinh linh đang khấu đầu về phía hắn, nhìn thấy toàn bộ tinh hà đều run rẩy vì sự tồn tại của hắn. Cuối cùng, Giang Triệt lên tiếng. Bản tọa, Giang Triệt nhân tộc, hôm nay chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La trong tinh hà, tấn vị tiên vương, thành tựu pháp tắc chí âm chí dương, bất tử bất diệt, khẩu hàm thiên hiến, môn xuất pháp tùy. Hôm nay bản tọa lấy quyền hành đại đạo cáo chi chư thiên vũ trụ tu sĩ, ức vạn sinh linh, ta nói, nhân tộc đương hưng, làm thủ lĩnh vạn tộc. Ta nói, chư thiên vạn đạo, lấy âm dương làm tôn. Ta nói, luân hồi định đoạt, để trời đất có trật tự. Hôm nay đạo hiệu của bản tọa hiển thị khắp chư thiên vạn giới, vũ nội tinh hà, là Hạo Thiên Thượng Khuyết Huyền Minh Chí Cao Vô Thượng Đế Quân. Ức vạn sinh linh, kẻ bất kính, tu hành bất thành, đại đạo bất minh, gia kiếp gia thân. Kính bản tọa như thần, trời đất có thể ban phước, đại đạo che chở, kẻ trong luân hồi tụng niệm chân danh của ta, có thể bảo toàn chân linh bất diệt. Tiếng nói uy nghiêm vang vọng khắp tinh hà vũ trụ, truyền vào tai ức vạn sinh linh một cách chính xác không sai sót, khoảnh khắc này, ức vạn sinh linh khâu bái. Khoảnh khắc này, bất kể là những kẻ có oán, có thù, hay bất kỳ quan hệ nào với nhân tộc, đều trong lòng ghen tị mà ngưỡng mộ, nhân tộc lại xuất hiện một vị Đại La Tiên Vương. Lại còn sinh ra trong thời điểm Đại La ẩn mình, có thể nói, hoàn toàn không có cường giả nào có thể kiềm chế hắn, hắn sở hữu sức mạnh vô thượng đứng đầu vũ trụ. Thậm chí, Giang Triệt còn vượt xa các Đại La Tiên Vương trước đây, hắn chứng đạo bằng hai đạo pháp tắc, dùng âm dương cứu vớt đạo Hỗn Nguyên, âm dương bất diệt thì hắn bất diệt, từ đó trường sinh bất tử, siêu thoát sinh tử. Nhưng lúc này, ngoài sự ghen tị và ngưỡng mộ, họ không thể làm gì khác, chỉ có thể cung kính cúi đầu bái lạy về phía bóng hình kia, bái kiến Hạo Thiên Thượng Khuyết Huyền Minh Chí Cao Vô Thượng Đế Quân. Bái kiến Hạo Thiên Thượng Khuyết Huyền Minh Chí Cao Vô Thượng Đế Quân. Lúc này, các tiên tôn có mặt, các tu sĩ tiên vực, ức vạn sinh linh trong vũ trụ, đều ba lần khấu bái về phía Giang Triệt. Ngưng vọng vạn vật giữa trời đất, trên mặt Giang Triệt vô bi vô hỉ, nhưng trong lòng cuối cùng vẫn có chút hưng phấn, từ một tiểu binh phụ nhỏ nhoi mà đi lên, trải qua thiên kiếp trăm nạn, cuối cùng hôm nay cũng chứng đạo. Trước mặt đại thiên vũ trụ, ức vạn giới vực sinh linh, khoe mẽ một phen. Cảm giác này, nếu không tự mình trải nghiệm, tuyệt đối khó mà lý giải. Âm thanh thống nhất giữa trời đất tựa như tiếng sóng lớn, hóa thành dòng chảy cuồn cuộn đổ vào trời xanh, dị tượng lại sinh, tiên nhạc du dương, và Giang Triệt thì ngự trên thượng tọa trời xanh, thản nhiên nói, chúng sinh bình thân. Đa tạ đế quên, đa tạ, theo sự chứng đạo của Giang Triệt, lúc này những kẻ căng thẳng và hoảng loạn nhất không ai khác ngoài Kim Ô tiên tộc và Long Phượng tiên tộc, bởi vì không lâu trước đó, họ còn liên minh để tiêu diệt hoàn toàn nhân tộc. Chỉ vì phần lớn sinh linh nhân tộc đã di chuyển, nên họ mới không đạt được ý đồ, sau đó, bị tản tinh pháp tắc hấp dẫn đến Tử Hải, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến họ không ngờ tới. Nhân tộc không những giành được tản tinh pháp tắc, mà Giang Triệt còn thật sự chứng đạo thành công bằng hai đạo pháp tắc, uy chấn toàn bộ vũ trụ, chư thiên vạn giới ức vạn sinh linh đều đang khấu đầu về phía hắn. Đương nhiên, còn một nguyên nhân nữa khiến họ hoảng sợ không thôi. Đó chính là Giang Triệt chứng đạo bằng pháp tắc âm dương. Trong nhận thức của họ, một đạo pháp tắc chỉ có thể chứng đạo cho một người, Giang Triệt có thể chứng đạo nó, chẳng phải có nghĩa là Đại La Tiên Vương trong Kim Ô tộc đã vẫn lạc rồi sao? Nếu không phải vậy, Giang Triệt làm sao có thể thành công? Do đó, không chỉ Kim Ô tiên tộc mà các tiên tộc còn lại cũng đều như vậy, chỉ là so với ba tộc kia, họ không hề gây thù chuốc oán với nhân tộc mà thôi. Đế quân thứ tội, mọi chuyện trước đây đều do hạ thần một tay thúc đẩy, khẩn cầu đế quân tha thứ Kim Ô tộc, giáng tội lên thân hạ thần, luân hồi trăm kiếp, hạ thần cũng sẽ niệm ân tình của ngài. Không nghi ngờ gì nữa, lúc này đại trưởng lão Kim Ô không hề có ý định xuất thủ. Đùa gì thế, đây là Đại La Tiên Vương, lại còn là Đại La Tiên Vương chứng đạo thành công bằng hai đạo pháp tắc âm dương, Kim Ô tộc họ làm sao có thể chống đỡ. Đế quân thứ tội, mọi tội nghiệp đều do tiểu long gây ra, khẩn cầu đế quân tha thứ chân long tộc. Khẩn cầu đế quân tha thứ. Đại trưởng lão Long Phượng hai tộc lúc này cũng vội vàng tạ tội về phía bóng hình trên màn trời. Cảnh tượng này vừa khiến các tiên tôn có mặt chấn kinh, vừa khiến họ cảm thấy điều này vốn dĩ là trong lẽ thường. Chấn kinh là đường đường tiên tộc vậy mà lại cúi đầu. Các tiên tộc này đều là hậu duệ thần ma, từng trấn áp tiên vực dài đến hàng trăm vạn năm, có thể nói là những tồn tại đỉnh cấp chân chính, thậm chí nói một câu, 10 đại tiên tộc thống trị tiên vực cũng không hề quá đáng. Bởi vì các vạn tộc còn lại trong chư thiên thực chất đều sống dưới hơi thở của tiên tộc. Có thể thấy uy thế của tiên tộc mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng đồng thời với sự chấn kinh, tất cả mọi người đều cảm thấy điều này là hiển nhiên, dù sao tiên tộc mạnh đến mấy, cũng chỉ là tiên tộc mà thôi, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là tiên tôn đỉnh cấp. Còn đối thủ của họ thì sao? Là người đầu tiên trong hàng vạn năm qua của tiên vực, là tồn tại kinh khủng duy nhất từ xưa đến nay chứng đạo Đại La bằng hai đạo pháp tắc. Cúi đầu trước hắn, quả thực là điều nên làm. Nhìn cảnh tượng này, Thiên Táng Tiên Tôn chỉ cảm thấy vô cùng hoảng hốt, có khi nào, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, tu sĩ hạ giới năm xưa, chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi, lại đạt đến cảnh giới như vậy. Thực sự, khiến người ta không thể tin vào tất cả những điều này. Kim Ô tộc có tội, trời không dung thứ, từ nay về sau, phải quy phục nhân tộc, từ bỏ danh hiệu tiên tộc, làm đôi cánh cho nhân tộc 30 vạn năm, mới có thể sám hối tội lỗi của mình. Giang Triệt phủ xuống nhìn các tiên tôn phía dưới, ánh mắt vô bi vô hỉ. Hắn xưa nay không phải là kẻ có tính cách rộng lượng gì, dù đã thành tựu tiên tôn, nhưng cũng không có nghĩa là ân oán xưa kia sẽ xóa bỏ. Nếu không phải hắn lúc này thành tựu tiên tôn, thì nhân tộc bây giờ gần như đã bị diệt vong. Cho nên, huyết cừu nhất định phải thanh toán. Thậm chí, hắn bằng lòng ban cho Kim Ô tộc một cơ hội sám hối tội lỗi, đã có thể coi là hắn khoan hồng độ lượng rồi. Cái gì? Sắc mặt đại trưởng lão Kim Ô biến đổi. Để Kim Ô tiên tộc làm phụ thuộc của nhân tộc, từ nay mọi thứ đều thuộc về nhân tộc. Điều này tuyệt đối không thể. Đường đường Kim Ô tiên tộc, tuyệt đối không khuất phục. Hắn đã nghĩ đến việc đối phương sẽ trừng phạt mình, nhưng không ngờ cái giá lại lớn đến như vậy, 30 vạn năm, 30 vạn năm trời. 30 vạn năm sau, Kim Ô tiên tộc liệu còn có thể tồn tại dưới sự áp chế của nhân tộc không? Đế quân, liệu có thể khoan dung hơn một chút, nhưng đối mặt với một đại la tiên vương, lúc này đại trưởng lão Kim Ô thật sự không dám tiếp tục lớn tiếng từ chối. Láo xược, giọng nói uy nghiêm của Giang Triệt vang vọng trời đất, dám mặc cả với hắn, Kim Ô tiên tộc có tư cách đó sao? Khoảnh khắc tiếp theo, không thấy Giang Triệt xuất thủ, chỉ là một ý niệm vừa động, trong nháy mắt trời đất biến sắc, pháp tắc âm dương hiển hóa hư không, vậy mà từ trên trời giáng xuống một bàn tay khổng lồ. Tựa như thiên phạt, đại trưởng lão Kim Ô thấy vậy, lập tức kinh hãi, trong lòng thầm mắng một tiếng, lúc này cũng hoàn toàn bùng lên hỏa khí, tâm niệm vừa động, không chút do dự điều động mặt trời Kim Luân, vị đại la tiên binh này. Hắn muốn thử sức với vị đại la tiên vương mới tấn thăng này. Bất kể thế nào, dù hắn biết rõ mình không phải đối thủ, cũng phải cho đối phương biết Kim Ô tiên tộc không thể bị sỉ nhục. Trong khoảnh khắc, mấy vị tiên tôn Kim Ô tộc còn lại đồng thời xuất thủ, vậy mà thiêu đốt tinh huyết, với tư thế quyết tuyệt, truyền tất cả sức mạnh vào mặt trời Kim Luân. Mấy vị tiên tôn cùng xuất thủ, mặt trời Kim Luân lập tức bùng phát khí tức cực kỳ kinh khủng. Đối với điều này, Giang Triệt không có bất kỳ biến đổi nào, dường như đây chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, nhưng các tiên tôn xung quanh thì đều lộ vẻ kinh hãi. Họ vạn vạn không ngờ, Kim Ô tiên tộc lúc này lại dám giao thủ với Đại La Tiên Vương. Dù là Đại La Tiên Vương xuất thủ trước, nhưng họ có lẽ đã quá lớn mật rồi. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, điều khiến tất cả mọi người kinh ngạc tại chỗ đã xảy ra, bàn tay thần linh từ trên trời giáng xuống, đi đến đâu, hào quang của mặt trời Kim Luân trực tiếp bị áp chế, đường đường Đại La Tiên binh. Trong tay Giang Triệt như một món đồ chơi bị thu đi. Còn các vị tiên tôn Kim Ô tộc còn lại, thì tất cả đều hiện nguyên hình dưới uy áp của bàn tay khổng lồ, chết cứng quỳ rạp trên mặt biển, hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào. Dầm, pháp tắc giao hòa, trời giáng thần phạt, mắt đại trưởng lão Kim Ô nứt toác, nhưng dù hắn điều động tất cả sức mạnh, cũng hoàn toàn không thể chống lại sự xâm thực của pháp tắc, trong khoảnh khắc đã nổ tung thành một đám huyết vụ dưới uy áp. Ngay sau đó, các tiên tôn Kim Ô tộc còn lại, liên tiếp nổ tung thành huyết vụ. Ngay cả Dương Thần cũng bị lực pháp tắc trực tiếp tiêu diệt. Mặt trời Kim Luân, vị đại la tiên binh từng tỏa ra thần uy kinh khủng của Kim Ô tộc, lúc này an an ổn ổn nằm trong lòng bàn tay Giang Triệt, tựa như một viên ngọc tròn, hào quang thu liễm, thần vật tự ẩn mình, không còn vẻ kinh khủng như trước. Thực ra, là một tiên binh được đại la tiên vương luyện chế, sức mạnh của mặt trời Kim Luân còn xa mới dừng lại ở đây, nhưng vấn đề là, cường giả tiên tôn cũng chỉ là sơ bộ điều động đại la tiên binh mà thôi, căn bản không thể luyện hóa nó. Chỉ có đại la tiên vương mới có thể phát huy thực sự sức mạnh của đại la tiên binh. Đáng tiếc, Kim Ô tiên tộc đã định không có cơ hội này nữa rồi. Kim Ô tiên tộc, nghịch thiên đạo, tội không dung thứ, đáng tru. Ánh mắt Giang Triệt rời khỏi đám huyết vụ, mặt không biểu cảm, giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp tiên vực, tựa như thần linh, hoàn toàn định đoạt tội nghiệp của Kim Ô tiên tộc. Cần tuân đế tôn pháp chỉ, Thiên Kiếm tiên tôn, Thái Nhất tiên tôn, và cả Nhiên Đăng cổ cầu đều đồng loạt hành lễ. Các tiên tôn còn lại lúc này đều ngây dại và không thể tin được, họ biết Đại La Tiên Vương rất kinh khủng, một khi siêu thoát, sẽ vượt qua giới hạn của trời đất này. Nhưng những gì họ biết, rốt cuộc cũng chỉ là thông tin trong truyền thuyết, ngay cả trong tiên tộc cũng chỉ có ghi chép mà thôi, chưa ai từng chứng kiến Đại La Tiên Vương xuất thủ. Dù sao thì, hàng vạn năm trước, các Đại La Tiên Vương đã biến mất rồi. Nhưng bây giờ, họ đã thấy, Kim Ô tiên tộc bất khả nhất thế, đại trưởng lão Kim Ô kinh khủng, đường đường tiên tôn đỉnh phong nhất, tay cầm Đại La Tiên binh, vậy mà trước mặt Đại La Tiên Vương, lại như loài kiến hôi. Trong khoảnh khắc, liền thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Phải biết rằng, họ thậm chí còn không thấy Giang Triệt xuất thủ, đối phương chỉ hơi động nổ, pháp tắc trời đất liền theo đó mà vận động. Vậy thì, nếu vị đế quân này toàn lực xuất thủ, sẽ là như thế nào? Họ thậm chí không dám tưởng tượng tất cả những điều này. Đại trưởng lão Long Phượng hai tộc, lúc này càng thêm kinh sợ. Họ trước đó đã cho rằng đại trưởng lão Kim Ô ít nhất cũng có thể giao chiêu với đối phương một hai. Nếu đúng như vậy, cộng thêm sự liên thủ của đại la tiên binh của Long Phượng hai tộc, chưa chắc đã không thể chống lại đối phương. Nhưng tưởng tượng rất đẹp đẽ, kết quả lại vô cùng tàn khốc. Rốt cuộc là họ đã nghĩ quá nhiều, sức mạnh mà họ tự hào, mà họ dựa vào, trước mặt đại la tiên vương quả thực không đáng một đòn. Khẩn thỉnh đế quân giáng tội, hai vị tiên tôn Long Phượng tộc không dám nảy sinh bất kỳ ý niệm phản kháng nào nữa, đồng loạt hành lễ. Chân Long tiên tộc, Thiên Phượng tiên tộc đều xúc phạm thiên đạo, tội lỗi lớn trong tiên vực, nhưng trời có đức hiếu sinh, bản tọa niệm tình các ngươi là hậu duệ thần thai tiên thiên, có thể tha chết cho các ngươi. Tuy nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống không tha, kể từ ngày hôm nay, Long Phượng hai tộc làm phụ thuộc của nhân tộc, sắc phong các ngươi làm thần thú trấn tộc của nhân tộc, lấy thời hạn 10 vạn năm để tiêu trừ tội lỗi của các ngươi. Kim Ô tiên tộc và Long Phượng hai tộc khác nhau, Kim Ô tiên tộc và nhân tộc có huyết thù thậm chí có thể truy ngược đến mười mấy vạn năm, hai bên là mối quan hệ bất tử bất hưu, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua đối phương. Hơn nữa đối phương cũng không muốn thần phục dưới tay nhân tộc. Nhưng Long Phượng hai tộc lại khác, trừ những ân oán trong những năm qua không nói, thực ra thù oán với nhân tộc không sâu, có thể tha thứ một hai. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là hai bóng hình mà hắn đã nhìn thấy khi pháp tắc biến đổi trước đó, nếu không phải hắn đoán sai, thì các tiên vương tiên vực trước đây có lẽ vẫn còn sống. Chỉ là chưa biết tồn tại ở đâu mà thôi, một hai vị tiên vương thì hắn có nắm chắc, có tự tin. Nhưng nếu đắc tội toàn bộ các đại la tiên vương, thì dù hắn nắm giữ sức mạnh hai đạo pháp tắc, e rằng cũng không thể đạt được lợi ích gì. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết này là Long Phượng hai tộc phải bằng lòng thần phục. Nếu không bằng lòng, Giang Triệt cũng sẽ không nương tay. Thực ra, trong tầm nhìn của hắn lúc này, tất cả sinh linh trước mắt đều là kiến hôi, hắn và pháp tắc dung hợp, trong một niệm có thể hiện thân khắp chư thiên vũ trụ, thần uy không suy giảm. Dưới đại la tiên vương, dù họ có cùng nhau xông lên, Giang Triệt cũng hoàn toàn không có chút e ngại nào. Kiến hôi, tất cả đều là kiến hôi mà thôi. Cần tuân đế quân pháp chỉ, chân long tộc cần tuân thiên mệnh, nguyện quy phục nhân tộc. Cần tuân đế quân pháp chỉ, thiên phượng tộc từ nay về sau, nguyện quy phục nhân tộc, trấn áp vận mệnh tộc cho nhân tộc. Đại trưởng lão Long Phượng hai tộc vội vàng tiếp nhận pháp chỉ. Nếu nói trước đây đại trưởng lão Kim Ô có thể chống cự đối phương một hai, thì họ tự nhiên sẽ không dễ dàng thần phục như vậy. Dù sao họ cũng là hậu duệ thần thai tiên thiên cao quý, tiên tộc mạnh mẽ thống trị toàn bộ tiên vực. Tuy nhiên, khi nhìn thấy kết cục của Kim Ô tiên tộc, họ lập tức thay đổi ý định. Thần phục còn hơn hồn phi phách tán, ít nhất, họ sẽ không trở thành tội nhân của tộc quần. Còn về 10 vạn năm đó, họ cũng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận, dù sao thì, thần phục dưới tay Đại La Tiên Vương cũng có thể chấp nhận được. Nhìn cảnh tượng này, mấy vị tiên tôn nhân tộc đều nhìn nhau, luôn cảm thấy có chút không thật. Nhân tộc trước đây tuy cũng nằm trong hàng tiên tộc, nhưng xét về nội tình, chỉ có thể xếp ở hạng trung, đừng nói Long Phượng hai tộc, ngay cả Kim Ô tộc thực tế cũng có chút thua kém. Nhưng bây giờ, huyết cừu hàng trăm vạn năm đã được báo, Kim Ô tiên tộc từ nay về sau sẽ bị xóa sổ khỏi tiên vực, còn hai tiên tộc mạnh nhất, bây giờ cũng đã thần phục nhân tộc. Làm sao có thể không khiến họ phấn khích? Họ đã đặt cược đúng rồi sao? Lần này, họ vì Giang Triệt có thể đột phá, đã đặt cược toàn bộ vận mệnh nhân tộc, nếu thất bại, nhân tộc sẽ vạn kiếp bất phục. Họ cũng sẽ trở thành tội nhân của nhân tộc. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp, họ đã thắng cược. Giang Triệt đã thành công, nhân tộc cũng thành công. Họ không những không phải là tội nhân, mà còn là công thần của nhân tộc. Dù là ngàn năm sau, vạn năm sau, 10 vạn năm sau, họ cũng sẽ được ca tụng là tiên hiền của nhân tộc. Tử linh tộc ta, nguyện làm phụ thuộc của nhân tộc, mong đế quân ân chuẩn. Thiên Táng tiên tôn dẫn đầu mở lời. Tiếp đó, Kim Bằng tộc, Thôn Thiên tộc, cùng các thế lực kết minh với nhân tộc. Đều đồng loạt lên tiếng, chúng ta nguyện làm phụ thuộc của nhân tộc, mong đế quân ân chuẩn. Trước đây, tuy họ có quan hệ tốt với nhân tộc, nhưng khi tranh đoạt tản tinh pháp tắc, ai cũng có những tính toán riêng, chỉ có thể nói là không nhằm vào nhân tộc, và để cho sự phát triển của tộc quần trong tương lai. Họ buộc phải đưa ra lựa chọn, Thiên Táng tiên tôn cho rằng, dù tử linh tộc có làm phụ thuộc, sau này tuyệt đối sẽ không bị nhân tộc làm khó. Chỉ bằng nhân cơ hội này, kéo gần quan hệ, dù sao, nếu không có gì bất ngờ. Theo tuổi thọ trường sinh bất tử của Đại La Tiên Vương, sự huy hoàng của nhân tộc ít nhất cũng có thể đạt đến hàng trăm vạn năm, thậm chí là hàng triệu năm. Chuẩn, trên bầu trời, giọng nói uy nghiêm truyền đến, bái tạ đế quân, như vậy, tất cả các tiên tôn và tiên tộc xung quanh lúc này đều bị đẩy vào thế khó xử. Công bằng mà nói, họ tự nhiên không muốn thần phục nhân tộc, từ một tiên tôn tiêu diêu tự tại, trở thành tồn tại bị người khác sai khiến. Nhưng Giang Triệt có cho cơ hội không? Kim Ô tiên tộc là bài học nhãn tiền đó. Ngay khi các cường giả đang do dự, đại trưởng lão tinh thần tộc nhanh chóng tiếp lời, tinh thần tộc nguyện dâng đại la tiên binh, khẩn thỉnh đế quân chấp thuận tinh thần tộc quy phục nhân tộc. Từ nay về sau, tinh thần tộc nguyện vĩnh viễn làm đôi cánh cho nhân tộc. Chuẩn, Thiên Loan tộc, nguyện quy phục nhân tộc, khẩn cầu đế quân ân chuẩn. Huyền Quy tộc, nguyện quy phục nhân tộc, khẩn cầu đế quân ân chuẩn. Băng Thần tộc, nguyện quy phục nhân tộc, từ bỏ danh hiệu tiên tộc, khẩn cầu đế quân ân chuẩn. Kỳ Lân tộc, nguyện quy phục nhân tộc, từ bỏ danh hiệu tiên tộc, khẩn cầu đế quân ân chuẩn. Ngày càng có nhiều tiên tộc dẫn đầu, các tiên tộc và cường tộc còn lại, lúc này đã không còn lựa chọn nào khác, đồng loạt thỉnh cầu quy phục nhân tộc, nhường danh hiệu đệ nhất tiên vực này cho nhân tộc. Đối với điều này, trên mặt Giang Triệt cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, chuẩn. Thực ra, đến cảnh giới của Giang Triệt, có thể hủy diệt thế giới trong một niệm, trường sinh bất tử, đã sớm tạo ra một khoảng cách khó vượt qua với những tiên nhân bình thường này, ý nghĩ thống nhất tiên vực, thành tựu tiên đế cũng đã tan biến. Trước đây hắn còn nghĩ đến việc biến Đại Càn Hoàng Triều thành tiên đình của tiên vực, nhưng khi hắn thực sự đạt đến cảnh giới này, chỉ cảm thấy tất cả đều là hư vọng, tranh quyền đoạt lợi, đối với hắn mà nói chẳng qua là lãng phí thời gian. Hắn đã được vạn tộc cùng tôn, hà tất còn phải làm thêm một việc thừa thãi nữa. Bản thân Giang Triệt đã không còn hứng thú, nhưng đáng tiếc phía sau hắn còn có nhân tộc. Nhân tộc trước đây đã đặt cược tất cả mọi thứ vào hắn, vì điều này mà không tiếc kết thù sâu đậm với Long Phượng hai tộc, vì điều này thậm chí đã liều mạng, xông vào địa bàn của Kim Ô tiên tộc. Hắn tự nhiên phải đền đáp, nhân tộc đã báo đáp hắn như vậy, hắn sẽ trả lại nhân tộc một vị chủ nhân tiên vực. Sau đó, Giang Triệt nhìn về phía Thiên Kiếm tiên tôn, giơ tay triệu hồi, Thanh Nguyên Tử và Bắc Hàn tiên tôn Dương Thần nhanh chóng hiển hóa. Thần sắc kích động hành lễ về phía Giang Triệt. Họ không chết, chỉ là bị hủy diệt nhục thân mà thôi. Còn Dương Thần, đã sớm được Thiên Kiếm tiên tôn thu lại. Một ý niệm của Giang Triệt vừa khởi, vô số phong vân giữa trời đất kích động, pháp tắc giao hòa, vạn luồng tiên nguyên chi khí hội tụ, vô số kỳ chân dị bảo từ hư không mà sinh, liên tục tỏa ra thần quang. Mãi đến vài khoảnh khắc sau, hai bóng hình hiện ra giữa trời đất. Đây là nhục thân Giang Triệt đặc biệt đúc tạo cho họ, trong tiên vực việc trọng đúc nhục thân không phải là chuyện khó. Các tộc đều có thể làm được, nhưng muốn đúc tạo một chân thân hoàn mỹ thì lại không hề đơn giản như vậy, dù là tiên tôn cũng cần phải tế luyện nhiều năm mới có thể viên mãn. Nhưng bây giờ, Giang Triệt chỉ cần một niệm, liền có thể giúp họ tiết kiệm hàng trăm năm thời gian. Đa tạ đế quân, hai vị Thanh Nguyên tiên tôn đều có thần tình kích động, đặc biệt là Thanh Nguyên tiên tôn càng cảm khái vô cùng, hồi tưởng lại lần đầu gặp mặt trong tinh không, hắn đã nhận ra Giang Triệt có điều phi phàm. Vì điều này, có thể nói đã tốn rất nhiều tâm huyết. Mới khiến nhân tộc chấp nhận đối phương. Bây giờ nhìn lại, hắn đã làm đúng. Còn Bắc Hàn tiên tôn thì có chút phức tạp. Có khi nào hắn và Giang Triệt còn là kẻ tử địch, bị cướp đi bản mệnh tiên bảo. Nếu không phải vì cùng là nhân tộc, hắn lúc đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua ân oán. Ai có thể ngờ, sau này hắn lại có thể vì đối phương mà liều mạng tất cả. Ai lại có thể ngờ, đối phương bây giờ thật sự đã thành tựu Đại La Tiên Vương. Loại cảm xúc phức tạp này, khiến hắn nhất thời, khó mà hoàn hồn được. Miễn lễ. Giang Triệt khẽ gật đầu, sau đó thân hình không ngừng bay cao, giọng nói uy nghiêm vang vọng trời xanh, mọi việc của nhân tộc, từ hôm nay trở đi đều giao cho Thiên Kiếm tiên tôn, Thái Nhất tiên tôn, Nhiên Đăng cổ cầu chấp trưởng, chuyện phàm tục, không cần làm phiền bản tọa. Vâng, thiện, ba vị tiên tôn vội vàng hành lễ, đến cảnh giới của Giang Triệt, tự nhiên sẽ không còn quản những ân oán thế tục gì nữa, tự nhiên phải giao lại cho họ, đối với điều này, họ tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến nào. 100 ngày sau, trong nhân tộc, bản tọa sẽ cử hành đại điển tiên vương, nhân dịp này cáo thị toàn tiên vực. Cần tuân đế quân pháp chỉ, âm thanh của các tiên tôn đồng loạt vang vọng mây trời, hướng về phía xa cung kính tiễn đưa. Sau khi thành tựu Đại La Tiên Vương, Giang Triệt nói một câu vô sở bất năng có lẽ hơi khoa trương, nhưng cũng tuyệt đối không sai lệch nhiều. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hắn có thể không tạo ra một số tiên bảo đỉnh cấp. Những bảo vật này đều là do trời đất sinh ra, ẩn chứa tiên nguyên linh khí. Và mục đích Giang Triệt tổ chức đại điển, ngoài việc thể hiện uy nghiêm của mình, còn là để vạn tộc tiên vực đã tích lũy hàng vạn năm cống hiến bảo vật cho hắn, dù sao những người thân cận bên cạnh hắn cũng cần tài nguyên mới có thể thăng tiến. Với sức mạnh pháp tắc, cái gọi là không gian trước mặt Giang Triệt chỉ như hư vô, hắn chỉ cần một bước đã vượt qua ức vạn dặm cương vực, hạ xuống Đại Càn Hoàng Triều. Và lúc này, Cơ Thành Đạo, Khô Vinh Lão Tổ, Thanh Đế, Thiên Minh Cổ Đế, cùng chư vị nữ quyến hậu cung, lúc này đều tụ tập lại một chỗ, trong mắt đều lóe lên ánh sáng kinh hỉ. Trước đó, giọng nói Giang Triệt cáo thị chư thiên vạn giới, vạn phương vũ trụ, tất cả bọn họ đều đã nghe thấy. Giang Triệt thành tựu Đại La, lúc nghe thấy âm thanh này, phản ứng đầu tiên của họ là không tin, nhưng sau đó, họ lại thấy nhẹ nhõm. Nếu là tiên nhân bình thường, họ tự nhiên sẽ không tin, dù sao thành tựu Đại La Tiên Vương khó khăn đến mức nào, họ đều rất rõ ràng, đặc biệt là sau khi giáng lâm tiên vực. Càng biết rằng, Vạn tộc tiên vực đã hàng vạn năm không có ai bước chân vào cảnh giới này. Nhưng nếu là Giang Triệt thì dường như lại nằm trong lý lẽ. Dù sao Giang Triệt thật sự phi phàm. Từ khi còn ở hạ giới, hắn đã liên tục thể hiện những điều phi phàm của mình. Nếu không phải vậy, làm sao có thể dễ dàng thống nhất giới vực như vậy, khiến vô số người quy phục. Chẳng phải vì những điều phi phàm của Giang Triệt sao? Ngay cả nhiều kẻ thù trước đây cũng đã bị hắn khuất phục, Thiên Táng Tiên Tôn là một ví dụ, nhiều người trong số họ cũng như vậy. Giữa trời đất, tiên nhạc du dương, tiên quang lan tỏa, một bóng hình tượng như thần linh, từ hư không chậm rãi hiện ra, một cỗ uy nghiêm vĩ đại, trong khoảnh khắc bao trùm khắp phương viên. Bái kiến đế quân, nhìn những người đang cúi mình hành lễ phía dưới, Giang Triệt thản nhiên mỉm cười, miễn lễ. Có khi nào, ta dù thế nào cũng không ngờ ngài có thể đi đến bước đường hôm nay. Trước án ngọc, Cơ Thành Đạo không kìm được lòng mà cảm thán, luôn cảm thấy người trước mắt không thật lắm. Không, hắn cảm thấy chính mình cũng không thật. Có khi nào, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, Giang Triệt lại có thể thành tựu Đại La Tiên Vương trong truyền thuyết, trở thành người đầu tiên trong hàng vạn năm của tiên vực. Hồi tưởng lại ngày xưa, ấn tượng của hắn vẫn là cảnh Giang Triệt đến kinh thành bái kiến hắn lúc ban đầu. Hai cảnh tượng không ngừng trùng lặp, khiến Cơ Thành Đạo trước mắt một mảnh hoảng hốt. Ta đã từng nghĩ tới, Giang Triệt thản nhiên cười. Ngài à, vẫn không khiêm tốn như xưa. Cơ Thành Đạo cười ha hả, nhưng hắn lại không biết, Giang Triệt quả thực đã nghĩ tới, dù sao trong tay hắn nắm giữ món tay vàng, có hiến tế thiên bia, tuy hắn cũng từng gặp vài lần nguy cơ sinh tử. Nhưng cuối cùng vẫn an toàn vượt qua. Tiếp theo, ngài định làm gì? Thống nhất tiên vực, thành lập tiên đình. Giọng Cơ Thành Đạo chuyển hướng. Với thực lực của Giang Triệt hiện tại, có thể nói là áp chế vạn tộc tiên vực không ngẩng đầu lên nổi. Việc thành lập tiên đình cũng chỉ là chuyện trong một niệm mà thôi. Hỏi rằng trong vũ trụ này, còn ai có thể chống lại? Chuyện này trẫm đã giao cho Thiên Kiếm Tiên Tôn. Nếu nhân tộc có ý, thành lập cũng không sao. Còn trẫm tạm thời không có ý định này. Giang Triệt lắc đầu. Thực ra trước đó hắn không chỉ khi đột phá nhìn thấy hai bóng hình trên pháp tắc, mà sau khi đột phá, hắn cũng cảm nhận được một số điều bất thường từ hiến tế thiên bia. So với trước đây, hiến tế thiên bia dường như đã mất đi khả năng tiếp tục hiến tế, hắn trước đó thậm chí đã thiết lập mục tiêu đột phá cảnh giới trên Đại La. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, hiến tế thiên bia vẫn luôn không có động tĩnh. Nhưng ngoài điều đó ra còn có một tin tốt, đó là hắn mơ hồ có một loại dự cảm, hắn dường như có thể trưởng không hiến tế thiên bia. Trước đây hắn đều chỉ điều dụng, thực tế căn bản không luyện hóa nó, chỉ là lợi dụng quy tắc của nó để sử dụng mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn có ý nghĩ luyện hóa thiên bia. Hắn biết, Đại La Tiên Vương không phải là điểm cuối của tu hành. Trong hàng ức vạn năm của tiên vực, tuyệt đối không chỉ có mấy vị tiên vương của thập đại tiên tộc, lịch sử xưa kia dường như đã bị xóa bỏ hoàn toàn, rất rõ ràng, trên Đại La Tiên Vương còn có cảnh giới. Và hắn đang do dự, có nên theo đuổi hay không? Với thực lực hiện tại của hắn, thực ra đủ để trường sinh bất tử, dung hợp với pháp tắc, có thể nói là tiên vực bất diệt thì hắn bất diệt, dù sau này không làm gì cả. Cũng có thể thống trị tiên vực, nhưng, hắn thực sự hài lòng với điều đó sao? Không hẳn, hoài bão của Giang Triệt vẫn chưa hề bị mai một, hắn cũng không cam tâm mình chưa thực sự đặt chân lên cảnh giới đỉnh phong đó. Như vậy cũng tốt, tiếp theo ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, dồn hết tâm lực vào tu hành, có lẽ vĩnh viễn không thể theo kịp bước chân của ngài, nhưng tổng cũng không thể bị bỏ lại quá xa. Cơ Thành Đạo lộ vẻ cười khổ, kể từ khi đặt chân vào tiên vực, Giang Triệt liền không còn quản chuyện của Đại Càn Hoàng Triều nữa. Một lòng dồn hết tâm lực vào việc làm sao để có được tế phẩm. Mọi quyền lực đều giao cho Cơ Thành Đạo chấp trường. Đối với điều này, hắn tự nhiên không dám lơ là, nhưng hắn cũng sẽ không cam tâm như vậy, hắn cũng có một trái tim cường giả, trước đây không có tinh lực, nhưng bây giờ, hắn muốn tu hành. Giang Triệt tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản đối phương, ngay lập tức, hắn liền đưa cho đối phương một bảo vật chữ vật, bên trong là một số tài nguyên phù hợp với ngài. Không lâu sau đó, trong đại điển tiên vương, vạn tộc còn sẽ đến chúc mừng, đến lúc đó, sẽ cấp cho ngài thêm một phần, hy vọng ngài có thể sớm ngày đột phá tiên tôn. Giang Triệt bây giờ đã đủ sức từ dòng sông thời gian kéo người ra, thậm chí có thể khiến những người từng chết sống lại, nhưng vạn vật có sự ổn định, Giang Triệt cũng không phải vô sở bất năng. Nói cách khác, dưới tiên nhân, hắn có thể dễ dàng khiến họ sống lại, nhưng nếu liên quan đến tiên nhân trở lên, đặc biệt là khi đối phương đã lĩnh ngộ quy tắc, hắn liền rất khó để khiến họ sống lại. Phải trả một cái giá rất lớn mới có thể, cho nên hắn thà rằng Cơ Thành Đạo có thể tu hành đến đỉnh phong, đến lúc đó, hắn sẽ giúp đối phương thành đạo, khiến danh xưng của hắn thành hiện thực. Vậy bản vương không chối từ nữa. Cơ Thành Đạo chần chừ một thoáng, sau đó liền nhận lấy. Trước mặt trẫm, ngài vĩnh viễn không cần chối từ. Bái kiến đế quân, đang lúc giao đàm, thanh đế chậm rãi đến gần, cung kính hành lễ về phía Giang Triệt, trong mắt vẫn không giấu được vẻ kích động, hắn thật sự đã đặt cược đúng rồi, sự thần phục năm xưa đã đổi lấy phúc vận ngày hôm nay. Giang Triệt liếc nhìn hắn một cái. Sau đó nói, ngài còn nhớ trẫm từng hứa gì với ngài không? Cái gì? Thành đế nhất thời chưa hoàn hồn, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn liền hiện lên một tia kinh hỉ, bởi vì cấm chế trên người hắn, vậy mà lúc này đã được giải khai, đây là cái giá hắn thần phục Giang Triệt năm xưa, Giang Triệt đã lưu lại cấm chế trên người hắn. Buộc phải làm việc cho Giang Triệt vài trăm năm, mới có thể giải được. Mà nay, chưa đầy trăm năm, hắn dường như đã trở lại tự do rồi. Nhưng sau đó vẻ kinh hỉ trên mặt hắn liền tan biến, thay vào đó là sắc mặt hoảng sợ, sợ rằng Giang Triệt muốn đuổi hắn đi, vội vàng nói, chúc hạ vẫn nguyện vì bệ hạ hiệu lực, ngài. Đừng căng thẳng, không chỉ ngài, tất cả cấm chế của tiên nhân trong hoàng triều, trẫm đều đã giải khai, như vậy, cũng tiện cho các ngài tu hành. Giang Triệt phất tay, đến cảnh giới của hắn bây giờ, cấm chế đã hoàn toàn không cần thiết. Chỉ cần hắn muốn, vẫn có thể tùy ý khiến người khác nhập luân hồi chuyển sinh. Đa tạ bệ hạ, thành đế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thả vĩnh sinh vĩnh thế làm chó của Giang Triệt, cũng không muốn trở lại tự do, dù sao đây là Đại La Tiên Vương trong truyền thuyết. Có thể làm việc cho hắn, là một công việc mà ngay cả tiên tôn cũng cầu không được. Sau này tung hoành tiên vực, không ai dám trêu chọc. Chậm nhớ, ngài năm xưa có một vị chủ nhân, chuẩn bị luyện ngài thành độ kiếp thần mục, bây giờ, ân oán giữa các ngài cũng nên kết thúc rồi. Giang Triệt thản nhiên cười, giơ tay triệu hồi, pháp tắc hội tụ, trong khoảnh khắc, một bóng hình liền bị cưỡng chế bắt đến gần, vẻ mặt hoảng loạn và không thể tin được, ánh mắt dừng lại trên người Giang Triệt. Tiểu tiên tham kiến đế quân, vị địa tiên kia vội vàng hành lễ, trong lòng hoảng sợ bất an. Hắn trước đó đang suy nghĩ về vị Đại La Tiên Vương mới thành đạo này, nhưng không ngờ, trong một khoảnh khắc bản thân liền bị một cỗ uy áp hùng vĩ bao phủ, ngay lập tức đã dịch chuyển hắn đến nơi này. Hắn là một địa tiên đại năng mà, ngay cả tiên tôn cũng không làm được cảnh giới này. Rất rõ ràng, đối phương vượt xa tiên tôn, và thân phận của hắn cũng không cần nói thêm. Nhất định là Đại La Tiên Vương mới tấn thăng, Giang Triệt đế quân. Ngươi còn nhận ra hắn không? Giang Triệt thản nhiên hỏi, ánh mắt vị địa tiên kia chuyển động, rơi trên người thanh đế, trong mắt có chút chần chừ. Thanh đế thấy vậy hắc hắc cười, phía sau hắn, vậy mà hiện ra một bóng hình hư ảo của thần mộc. Chủ nhân, đã lâu không gặp. Ngươi, vị địa tiên kia nhất thời ngây người tại chỗ, trong mắt đầy vẻ không thể tin được. Thực ra mấy chục năm trước, hắn đã cảm nhận được độ kiếp thần mộc vẫn còn sống, chỉ là nằm ở hạ giới mà thôi. Lúc đó hắn cũng từng nghĩ đến việc đi tìm, dù sao trong tay hắn có tọa độ, nhưng đáng tiếc trong khoảng thời gian đó, trong tộc hỗn loạn, đại chiến sắp nổ ra, hắn đành phải tạm gác lại chuyện này. Không ngờ, khi gặp lại là một cảnh tượng như vậy. Độ kiếp thần mục, vậy mà lại có quan hệ với Đại La Tiên Vương mới tấn thăng. Điều này thực sự khiến hắn khó mà tin được. Ân oán tự tiêu, các ngươi tự mình xử lý đi. Giang Triệt không có ý định quản, chỉ dùng lực pháp tắc phong tỏa pháp lực của địa tiên, sau đó, liền dịch chuyển hai người đến nơi khác. Tiếp theo, trong tiên vực, tất cả đều vì Giang Triệt thành đạo mà vô cùng chấn kinh, vạn tộc đều kinh khủng và hoảng sợ. Nhưng lại không có một ai dám sinh lòng bất kính, dù có nghĩ đến, cũng đều nói những lời tốt đẹp. Đồng thời, cũng đang chuẩn bị cho đại điển tiên vương sắp tới. Ai cũng biết, lễ mừng này thực chất là lúc họ phải xuất huyết lớn, nếu không thể dâng lên lễ vật phù hợp, vạn nhất chọc giận Hạo Thiên Thượng Khuyết Huyền Minh Vô Thượng Đế Quân, thì họ thật sự đã tự rước lấy họa diệt tộc. Ai cũng muốn nhân cơ hội này, biểu hiện thật tốt một phen. Đặc biệt là Long Phượng hai tộc có thù với nhân tộc, có thể nói là vắt óc suy nghĩ. Còn về Giang Triệt, thì không quản những chuyện vặt vãnh này, hắn đang bù đắp những tiếc nuối từng có, nhìn dòng sông thời gian đen kịt trước mắt, Giang Triệt nhất thời, có chút hoảng hốt. Đại Chu Vương Triều, Nguyên Khang Thập Tam Niên, tháng 9 đầu. Mưa nhỏ se lạnh, Thái An Phủ, Thái Sơn Thành. Trong trạch viện Chu Thị, Chu Phu Nhân với sắc mặt bệnh hoạn xanh xao, thân hình gầy gò, nằm trên giường, ánh mắt thất thần, nhìn chằm chằm vào khối thanh minh linh ngọc trong tay, có chút ngây ngần. Đây tự nhiên không phải là khối gia truyền của nàng, khối thanh minh linh ngọc gia truyền đó nàng đã sớm giao cho Giang Triệt, còn khối này là do nàng trong khoảng thời gian này tìm được một khối mới. Tuy không phải vật cũ, nhưng cũng có thể gửi gắm tình tương tư. Mỗi khi nghĩ đến lần đầu gặp Giang Triệt, Chu Phu Nhân luôn có cảm giác không thật lắm, đặc biệt là đêm đó Giang Triệt giả mạo Chu Thăng, lẻn vào nhà, và ngoài ý muốn nảy sinh tình cảm với nàng. Không, chuyện này, thực ra không thể trách Giang Triệt, nếu trách thì chỉ có thể trách chính nàng đã nhận nhầm người, ngộ nhận Giang Triệt là Chu Thăng, điều này mới dẫn đến chuyện đó xảy ra. Lúc đầu, Chu Phu Nhân thực ra không có tình cảm gì với Giang Triệt, chỉ cảm thấy xấu hổ và phẫn uất, chỉ là sau này tên tiểu tặc kia càng ngày càng quá đáng, cuối cùng mới phá vỡ một số phòng tuyến của nàng, khiến nàng đành ngậm ngùi chấp nhận mối nghiệt duyên đó. Điều thực sự khiến nàng động lòng là sau khi Chu Thăng chết, lúc đó huyện lệnh chèn ép Chu Thị, mà Giang Triệt lại đứng ra thay nàng chống đỡ những phong ba từ bên ngoài. Mãi đến lúc đó, nàng mới động lòng với hắn, nếu không phải vậy, cũng sẽ không trong linh đường chấp nhận nhiều yêu cầu của tên tiểu tặc kia đến vậy? Lúc đó Chu gia, Phong Vũ Phiêu Dao, nguy như trứng trọi đá. Con gái nhỏ không hiểu chuyện, kiêu căng ngạo mạn, con trai lớn ở ngoài đã lâu không về nhà, nếu không phải Giang Triệt lúc đó đứng ra, nàng thật sự rất khó tưởng tượng mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Do đó, dù sau này nàng đã nhận ra cái chết của Chu Thăng có chút không đúng, nhưng vẫn lựa chọn quên đi. Mãi đến sau này, cả hai đều đến Thái Sơn Thành, lúc đó hắn là thành chủ Thái Sơn, tiền đồ rạng rỡ. Còn nàng thì chỉ là một quả phụ không gia cảnh, không thực lực, chỉ có chút sắc đẹp mà thôi. Nếu nói Giang Triệt vẫn luôn ở Thái Sơn Thành, nàng thực ra không ngại lén lút ở bên đối phương, còn về mối quan hệ công khai, nàng chưa bao giờ vọng tưởng. Khi đối mặt với Giang Triệt, nàng thực ra luôn rất tự ti. Nàng hận ta sinh chàng chưa sinh, chàng sinh ta đã già. Nàng hận không tương phùng khi chưa xuất giá. Mãi đến sau này, nàng biết Giang Triệt liên hôn với Bắc Lăng Thế Gia lúc bấy giờ, sắp cưới đại tiểu thư Tề Gia, nàng càng thêm tủi hổ. Nàng biết, chỉ cần nàng bằng lòng, Giang Triệt nhất định sẽ đưa nàng đi. Tuy nhiên, nàng càng biết, theo một số quy tắc của việc liên hôn với Thế Gia, Giang Triệt bên cạnh có thể có nhiều nữ nhân, nhưng không thể có một nữ nhân làm hoen ố danh tiếng của đối phương như nàng. Vì vậy, Chu phu nhân cuối cùng đã từ chối đến Thiên Nam. Khi Giang Triệt rời đi, nàng đứng ngoài thành thực ra đã nhìn rất lâu rất lâu. Mãi đến sau này, nàng vẫn luôn quan tâm đến tin tức của Giang Triệt, biết đối phương tiền đồ còn xa hơn nàng tưởng, nàng rất vui mừng, từ tận đáy lòng mà vui mừng cho hắn. Sau này, nàng nghe nói Giang Triệt sắp thành thân, thế là, nàng nhờ Lưu Chí gửi tặng hai viên nguyên tinh mà nàng đã tích cóp được. Nàng biết chút đồ này đối với Giang Triệt uy chấn giang hồ bây giờ căn bản không đáng gì, nhưng nàng cũng muốn gửi gắm một phần tâm ý. Đương nhiên, lúc đó, nàng thực ra cũng có chút tâm tư nhỏ, vừa hy vọng Giang Triệt vẫn chưa quên nàng, có thể khi đi ngang qua Thái An Phủ, sẽ ghé thăm nàng. Tuy nhiên, không có. Sau lần đó, họ liền không còn giao thiệp nữa. Mãi đến bây giờ, nàng tương tư thành bệnh, trọng bệnh quấn thân. Nương, con đi cầu đại ca, để đại ca đi cầu Giang đại ca, để hắn cứu nương có được không? Bên giường, Chu Tình Tình khóc đến lệ nhòe, giọng nghẹn ngào. Con thật sự không muốn mất đi mẫu thân nữa, bởi vì từ nay về sau, con sẽ không còn nơi nương tựa. Đừng làm phiền hắn, Chu phu nhân nặn ra một nụ cười yếu ớt. Nương, hắn bây giờ bị triều đình truy nã là lúc khó khăn nhất, đừng gây thêm phiền phức cho hắn. Đời nương bỏ lỡ rất nhiều, chọn sai rất nhiều, duy nhất bây giờ không còn tiếc nuối nữa. Ta, sau khi ta đi cũng đừng truyền tin tức ra ngoài cho đại ca con biết, cứ chôn ta ở trên núi cao nhất của Thái Sơn Thành là được. Ta muốn nhìn thấy hắn. Chu Tình Tình không biết mẫu thân đang nói đến Giang Triệt, chỉ nghĩ là đại ca Chu Húc, vội vàng tiếp tục khuyên nhủ. Tuy nhiên, lúc này khối thanh minh linh ngọc trong tay Chu phu nhân đã trượt khỏi tay nàng vô lực nhắm mắt. Chu Tình Tình bi thống từ đáy lòng, tiếng khóc nức nở liên miên, mà điều nàng không nhìn thấy là, ngay lúc này, trên không trung Thái An Phủ, một dòng chảy đen kịt vô hình lướt qua bầu trời. Sau khi nhắm mắt, Chu phu nhân chỉ cảm thấy thân mình rất nhẹ, dường như toàn bộ con người đã bay lên. Nàng nhìn thấy Chu Tình Tình đang quỳ bên cạnh, muốn nói chuyện, nhưng đối phương hoàn toàn không nghe thấy. Nàng biết, mình đã chết rồi. Thân thể bay càng lúc càng cao, càng lúc càng xa, nàng dường như nhìn thấy một bóng hình lướt qua phía trước, càng lúc càng rõ ràng, dường như đang mỉm cười với nàng. Chu phu nhân nhẹ nhõm, cũng không chút tiếc nuối mà mỉm cười. Bỗng nhiên, trên trời xanh, từ trong dòng chảy đen kịt, một bàn tay khổng lồ xuyên qua bầu trời, trực tiếp từ trong dòng chảy đen kịt kia xuất hiện, nắm giữ hồn phách của Chu phu nhân trong tay. Sau đó, trời đất lại trở về tĩnh lặng, tiên vực, đại càn hoàng triều, ánh mắt Giang Triệt bình tĩnh. Hắn nhìn thấy từng cảnh tượng trước khi Chu phu nhân lâm chung, nếu nói trước đây hắn có thể còn có chút sao động, thì bây giờ chỉ còn lại một chút gợn sóng mà thôi. Tuy nhiên, tiếc nuối cuối cùng vẫn là tiếc nuối. Có lẽ hắn đối với Chu phu nhân không có tình cảm sâu đậm đến mức nào, nhưng khi hắn lần đầu nghe tin nàng qua đời, vẫn có chút thương cảm khó tả, trước đây không làm được, nhưng bây giờ có năng lực, hắn không ngại ban cho đối phương một lần tân sinh. Chỉ là chuyển thế thì thôi đi, hắn càng nghiêng về việc trực tiếp từ dòng sông thời gian kéo nàng ra. Và loại người đã chết như vậy, khó có thể tạo ra ảnh hưởng gì, áp lực của hắn cũng sẽ rất nhỏ. Nhìn bóng hình hư ảo yếu ớt trước mắt, Giang Triệt ý niệm vừa khởi, trong khoảnh khắc pháp tắc giao hòa, tiên nguyên linh khí hội tụ, hóa thành một nhục thân thể phàm trần, hắn búng tay một cái. Hồn phách Chu phu nhân dung nhập vào nhục thân, một lát sau, ngón tay Chu phu nhân cử động, nàng mơ màng mở mắt, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nàng không phải đã chết rồi sao? Sao đột nhiên lại, mãi đến khi nàng nhìn thấy bóng hình quen thuộc trước mắt. Trong mắt hiện lên vẻ không thể tin và kinh hỉ, Giang Triệt thản nhiên mỉm cười, khẽ gật đầu, chúc mừng phu nhân phi thăng, đây là Đại Càn Tiên Vực, đây rốt cuộc là chuyện gì, ta sao lại ở đây? Nương tựa trong lòng Giang Triệt, Cho đến bây giờ Chu phu nhân vẫn chưa hoàn hồn, chỉ cảm thấy điều này giống như một giấc mộng. Thậm chí cảm thấy đây là ảo tưởng của nàng trước khi chết. Đừng sợ, Giang Triệt vỗ vỗ vai nàng, mỉm cười kể lại toàn bộ sự việc, bao gồm việc nàng thực ra đã chết, là hắn dùng đại thần thông vượt qua dòng sông thời gian, kéo hồn phách nàng ra, tái tạo cuộc đời cho nàng. Dòng sông thời gian, khởi từ hồi sinh, điều này đơn giản là vượt quá phạm vi hiểu biết của nàng, tuy nhiên nàng cũng không muốn tìm hiểu sâu, chỉ vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Giang Triệt hỏi, vậy là, ta sống lại rồi sao? Phải, mọi chuyện với trước đây, đều đã rõ ràng phân định ranh giới rồi sao? Vậy chàng có bằng lòng tiếp nhận ta không? Nếu không bằng lòng, ta vì sao lại kéo nàng từ dòng sông thời gian ra chứ? Phu nhân, cảm ơn chàng, Giang Triệt. Chu phu nhân cuối cùng cũng an tâm, vẻ mặt vui mừng ôm lấy Giang Triệt. Chỉ dùng miệng cảm ơn thôi sao? Ta có thể. Chu phu nhân trong khoảnh khắc liền hiểu ra, trên mặt ửng hồng. Sau này ở tiên vực, nàng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Sau này, đừng gọi ta là Chu phu nhân, gọi ta là Giang phu nhân được không? Được, không lâu sau, đại điển tiên vương, để tổ chức đại điển tiên vương lần này, nhân tộc có thể nói là dốc hết nội tình, dù chỉ trong 100 ngày ngắn ngủi, vẫn tổ chức đại điển vô cùng hoành tráng. Kiên cố xây dựng một tòa tiên cung trên bầu trời cho Giang Triệt. Tại đây, Giang Triệt còn gặp được truyền thừa điện chủ, người mà hắn chỉ nghe danh nhưng chưa từng gặp mặt. Đối với việc Giang Triệt thành đạo, có thể nói truyền thừa điện chủ vừa kinh hỉ vừa chấn kinh. Bởi vì việc đối phương trở về nhân tộc là sau khi hắn bế quan, lúc đó vì nhân tộc hắn không thể không mạo hiểm thử nghiệm, nhưng đến khi hắn xuất quan, mọi thứ lại đã thay đổi. Căn bản không cần đến hắn, nhân tộc đã được vạn tộc cùng tôn. Do đó, hắn đối với Giang Triệt không chỉ có lòng cảm kích, mà còn có sự kính sợ. Đại điển tiên vương lần này cũng là do một tay hắn sắp xếp. Trên bầu trời, tinh hà rực rỡ, từng luồng tiên quang lộng lẫy như dệt gấm đan xen vào nhau, báo hiệu sự thịnh vượng của đại điển tiên vương. Quần tiên tề tụ, y bào của họ bay phấp phới theo gió, trên mặt tràn đầy sự kinh ngưỡng đối với tiên vương và niềm hân hoan đối với đại điển. Tiên nhạc du dương từng hồi, giai điệu uyển chuyển, dường như từ cửu thiên phiêu diêu truyền đến, khiến lòng người tĩnh lặng, nhưng lại không khỏi phấn chấn theo. Trên hư không, pháp tắc giao hòa, tiên quang rực rỡ, Giang Triệt một thân kim sắc trường bào, xung quanh tỏa ra khí tức uy nghiêm khiến quần tiên thần phục. Phía sau hắn, còn có vài bóng người đi theo, Tề gia tỷ muội, Quốc sư Yêu Nguyệt, Thiên Minh cổ đế, Thanh Thanh, Giang phu nhân. Đều có mặt, cùng với Giang Triệt hiện thân, cùng chia sẻ vinh quang huy hoàng lúc này của hắn. Ánh mắt Giang Triệt quét qua vạn ngàn tiên chúng phía dưới, mỗi tiên nhân và tu sĩ trong khoảnh khắc đều cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng mạnh mẽ, tựa như thiên đạo đang chú mục vào họ. Khiến vô số tiên nhân tại chỗ cúi đầu, trong lòng chấn động, đồng loạt cung kính hành lễ về phía bóng hình ở thượng tọa, bái kiến Hạo Thiên Thượng Khuyết Huyền Minh Vô Thượng Đế Quân. Bái kiến Hạo Thiên Thượng Khuyết Huyền Minh Vô Thượng Đế Quân. Âm thanh hùng tráng và thống nhất chấn động trời đất, tiên khí bừng bừng, ngay cả mây trời cũng vì thế mà biến sắc, tựa hồ đang gieo hò cho thịnh thế này. Bỗng nhiên, theo ý niệm của Giang Triệt khởi lên, trong hư không lập tức nở rộ từng đóa tiên hoa rực rỡ, tựa như tinh thần rơi xuống nhân gian, tăng thêm vẻ thần bí và kỳ ảo cho lễ mừng này. Khi tiên hoa nở rộ, tỏa ra hương thơm kỳ dị, khiến vô số tiên nhân đều tâm thần bành trướng. Đây không phải là dị tượng bình thường, mà là tiên hương Giang Triệt điều động lực pháp tắc mà sinh ra, cũng coi như là một phần lễ vật của Giang Triệt cho vạn tiên tề triều lần này. Đại điển tiên vương lần này, có thể nói là sự kiện trọng đại của vạn tộc. Các tộc có lẽ là vì sợ hãi, hoặc có lẽ là muốn kéo gần quan hệ, bù đắp ân oán, lấy Long Phượng hai tộc và các tiên tộc còn lại làm đại diện, vì đại điển lần này đã dâng lên vô số chân kỳ dị bảo. Những bảo vật này gần như bao gồm 1/10 những tiên bảo đỉnh cấp trong tiên vực. Hàng vạn năm tích lũy, lúc này hoàn toàn đều rơi vào tay Giang Triệt, vậy mà họ còn phải cảm kích, bởi vì chỉ cần Giang Triệt muốn, việc giết tất cả chủng tộc đều không thành vấn đề. May mắn thay, mọi việc họ lo sợ đã không xảy ra, mà là Giang Triệt chủ động khoan thứ cho họ. Đối với điều này, họ sao có thể không bày tỏ chút thành ý nào? Phải biết rằng, bây giờ tuy vạn tộc tiên vực chưa bị diệt, nhưng tất cả đều là phụ thuộc của nhân tộc, bản thân họ đã phải hàng năm cống nạp một lượng lớn tiên bảo và tài nguyên. Có những thứ này, sự phát triển của nhân tộc gần như chắc chắn sẽ đi vào một con đường nhanh chóng. Nhiều tài nguyên trồng chất như vậy, có lẽ hàng trăm năm, ngàn năm sau, nhân tộc liền có thể trở thành tiên tộc đứng đầu không ai sánh bằng, uy áp toàn bộ vạn tộc tiên vực. Đây chính là sự báo đáp thực sự Giang Triệt dành cho nhân tộc. Đây là những thứ họ xứng đáng được hưởng. Vô số tiên nhân đắm chìm trong đó, chỉ cảm thấy sự lĩnh ngộ của mình đối với quy tắc trời đất càng thêm sâu sắc, chỉ trong khoảnh khắc này, liền có thể tiết kiệm hàng chục, hàng trăm năm khổ tu của họ. Khi các tiên nhân hoàn hồn, đều đã đạt được ít nhiều thu hoạch, đồng loạt cảm tạ bóng hình ở thượng tọa, bái tạ đế quân ân tứ. Bái tạ đế quân ân tứ. Bái tạ đế quân, chúng tiên miễn lễ. Rất nhanh, tiên nhạc tiếp tục du dương, từng vị tiên tử đến từ băng thần tộc phiên phiên khởi vũ, điệu múa của họ nhẹ nhàng phiêu dật, như đang lượn lờ trong mây khói, khiến người ta dường như nhìn thấy phong thái tiên giới. Dáng vẻ uyển chuyển, lại một lần nữa tăng thêm vài phần sắc màu rực rỡ cho đại điển lần này. Thực ra các tiên tử băng thần tộc, xưa nay đều lạnh lùng, đối với ngoại tộc cũng chưa bao giờ nể mặt, mỗi người đều có thể gọi là băng sơn tiên tử. Tuy nhiên, cái gọi là băng sơn tiên tử đó, trước mặt Đại La Tiên Vương thì chẳng đáng kể gì, thậm chí nhân tộc chỉ hơi tiết lộ một chút tin tức, đại trưởng lão băng thần tộc liền vội vàng hành động. Lập tức điều khiển các tiên tử trong tộc, hiến vũ cho Giang Triệt Tiên Vương. Lúc này họ, làm gì còn vẻ lạnh lùng nào, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, hết lòng thể hiện mị lực của bản thân với Giang Triệt, dù họ thấp nhất cũng là chân tiên. Nhưng nếu có thể được Giang Triệt thu làm thị nữ thân cận, vẫn là phúc trạch mà họ vĩnh viễn cầu không được. Đây cũng là mục đích của băng thần tộc, chính là để có thể kéo gần quan hệ với vị Đại La Tiên Vương này. Đáng tiếc, mục tiêu của họ cuối cùng sẽ thất bại, Giang Triệt hiện tại đối với sắc đẹp, đã không còn chú trọng nữa. Và trong lúc tiên vũ du dương, băng phách tiên tử lúc này cũng hối hận vô cùng, nếu lúc đó nàng chủ động hơn một chút, tuyệt đối có thể lọt vào mắt Giang Triệt, nhưng lúc đó nàng lại cố tình lập ra mấy lời thề. Kể từ khi Giang Triệt thành đạo, mỗi khi nghĩ đến, nàng đều cảm thấy đã bỏ lỡ một cơ duyên lớn. Trên tiên đài, Giang Triệt ngự cao trên tiên đài, phủ xuống nhìn cảnh vạn tiên khấu đầu phía dưới, trong mắt ẩn chứa một nụ cười nhạt. Kể từ sau đại điển mừng Giang Triệt thành tiên vương, thoáng chốc đã 100 năm trôi qua. Trong 100 năm này, nhờ có Đại La Tiên Vương tọa trấn, cùng sự quy phục của các tiên tộc khác, nhân tộc phát triển thần tốc, một ngày nghìn dặm. Chỉ trong vỏn vẹn 100 năm, đã lại lần nữa sinh ra 2 cường giả cấp bậc tiên tôn. Còn những nữ nhân bên cạnh Giang Triệt, trừ Giang phu nhân ra, những người còn lại giờ đây, dưới sự cung cấp tài nguyên dồi dào, đều đã thuận lợi vượt qua lôi kiếp thành tiên. Âu Lạc Sư Yêu Nguyệt thậm chí còn đã đạt đến tầng địa tiên, không hề thua kém Thiên Phú thuở xưa. Cơ Thành Đạo và Thiên Minh Cổ Đế 2 người, cũng dưới sự bồi dưỡng của Giang Triệt, đã đạt đến cảnh giới địa tiên đỉnh phong, chỉ cần thêm 100 năm nữa, gần như có thể thử sức đột phá cảnh giới tiên tôn. Trong thời gian này, các tộc khác, đặc biệt là các tiên tộc, bề ngoài vô cùng cung kính đối với nhân tộc, nhưng thực chất lại hơn bất kỳ ai khác mong muốn tộc mình có thể một lần nữa sinh ra một Đại La Tiên Vương. Trong vỏn vẹn 100 năm, đã có hơn một bàn tay số tiên tôn đỉnh cấp thử sức biến đổi pháp tắc, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Trong số đó, còn có 3 tiên tôn đã hoàn toàn lạc mất trong dòng sông thời gian. Về điều này, Giang Triệt cũng không có cách nào, tu sĩ trên cấp bậc tiên nhân đã liên quan đến quy tắc sức mạnh. Ngay cả hắn cũng không thể làm được việc kéo họ trở lại. Cũng trong 100 năm này, Giang Triệt vẫn luôn bế quan luyện hóa hiến tế thiên bia. Ban đầu, hắn vốn cho rằng việc này không khó lắm, nhưng khi thật sự luyện hóa, hắn mới phát hiện nó khó khăn đến mức nào. Hiến tế thiên bia còn đáng sợ hơn những gì hắn tưởng tượng. Bên trong thiên bia lại ẩn chứa rất nhiều lực lượng pháp tắc cộng sinh, như tinh hoa đại đạo hội tụ. Nhưng Đại La Tiên Vương rốt cuộc vẫn là Đại La Tiên Vương, Giang Triệt trung quy đã siêu thoát phàm tục, sở hữu sức mạnh thần quỷ khôn lường. Dưới 100 năm tu luyện của hắn, cuối cùng đã thành công luyện hóa nó. Cũng vào lúc này, Giang Triệt mới phát hiện hiến tế thiên bia thực ra không hoàn chỉnh, nó dường như giống một phần của một thần bia nào đó, hoặc một khối lõi của một thần bia. Đồng thời, ngay khoảnh khắc Giang Triệt luyện hóa thiên bia, hắn cảm nhận được một lực kéo, không ngừng hấp dẫn hắn đi tới. Giang Triệt liền thuận theo cảm ứng này mà đi thăm dò. Nhưng cuối cùng hắn chỉ đi đến một tinh vực nào đó trong tinh hà vô tận, mà không phát hiện điều gì dị thường. Chỉ là cảm ứng kia càng lúc càng nồng nhiệt, dường như chỉ cần hắn đi tới, hắn có thể tìm thấy con đường vượt trên tiên vương. Dường như chỉ cần hắn đến đó, hắn có thể thật sự siêu thoát vũ trụ này, thành tựu chân thân vạn kiếp bất diệt. Nhưng cuối cùng, Giang Triệt không mạo hiểm thử xé rách tinh hà. Sau một hồi chần chừ, hắn vẫn chọn rời đi. Điều này không chỉ vì bản thân hắn, mà còn vì nhân tộc. Hiện giờ căn cơ nhân tộc chưa vững, một khi tin tức hắn rời đi truyền ra, nhân tộc hiện tại huy hoàng bao nhiêu, ngày sau sẽ thê thảm bấy nhiêu. Trừ phi hắn có thể đổ sát toàn bộ vạn tộc của tiên vực, có lẽ mới có thể khiến nhân tộc vạn cổ trường tồn. Nhưng ý niệm này, Giang Triệt suy nghĩ một chút rồi cuối cùng vẫn gác lại. Điều này không phải vì hắn có lòng thương xót, mà là hắn đã lờ mờ đoán được tung tích của những Đại La Tiên Vương trước kia. Khi hắn siêu thoát, hắn từng mơ hồ nhìn thấy 2 thân ảnh đứng trên pháp tắc. Chỉ riêng chuyện này đã đủ để chứng minh những tiên vương năm xưa của tiên vực vẫn chưa vẫn lạc. Nếu không có gì bất ngờ, bọn họ rất có thể cũng cảm nhận được một lực kéo, và đã hẹn cùng nhau đi tới. Dù sao thì, ai ở lại tiên vực, người đó sẽ có thể độc bá vạn cổ. Một khi hắn thật sự đổ sát toàn bộ tiên vương của tiên vực, điều đó tương đương với việc kết thù không đội trời chung với tất cả các tiên vương. Hắn tuy là thành tựu đại la bằng 2 đạo pháp tắc, nhưng rốt cuộc chưa từng giao thủ với những tiên vương kia, liệu có thể đối kháng được họ hay không vẫn còn chưa biết. Hắn không thể vĩnh viễn ở lại tiên vực, rồi sẽ có một ngày, hắn nhất định sẽ rời đi, lúc đó hai bên nhất định sẽ khai chiến. Đó là lý do thứ nhất. Còn về lý do thứ hai, chính là ý thức nguy cơ. Sở dĩ nhân tộc phát triển nhanh chóng như vậy, ngoài việc tài nguyên dồi dào, còn là vì các tộc khác thực chất đều đang rình rập. Tuy bọn họ quy phục nhân tộc, nhưng chung quy đều là những tiên tộc từng huy hoàng, không thể mãi mãi ở dưới trướng người khác, nhất định sẽ càng thêm phấn đấu. Nhân tộc đối với điều này, tự nhiên không dám có chút nào lơ là. Nếu không, không có áp lực từ ngoại tộc, sự phát triển của nhân tộc tất nhiên sẽ chậm lại. Thoáng chốc, lại 300 năm trôi qua, nhờ Giang Triệt đột phá, trận hạo kiếp của tiên vực kia, rốt cuộc vẫn không thể bùng nổ mà nhanh chóng bị dẹp yên. Trong mấy trăm năm này, Giang Triệt thực ra cũng một lòng khổ tu, chỉ tiếc là đạt đến cảnh giới này, dường như mỗi một chút tiến bộ cũng vô cùng khó khăn. Hắn muốn tu hành, chỉ có thể đi lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Đương nhiên, Giang Triệt đã triệt để nắm giữ hiên tế thiên bia, thực lực tự nhiên đã sớm phi phàm. Hắn từng thử qua, cái gọi là đại la tiên binh, thực chất còn kém xa hiên tế thiên bia. Ngay cả chính hắn, thực ra cũng không rõ mình hiện giờ rốt cuộc đã đi đến bước nào. Ngược lại, những người khác tu hành cực kỳ nhanh chóng. Dưới sự chỉ điểm và cung cấp tài nguyên hết mình của Giang Triệt, Cơ Thành Đạo và Thiên Minh Cổ Đế, song song 200 năm trước đã thăng cấp cảnh giới tiên tôn. Hiện giờ nhân tộc, số lượng tiên tôn đã vượt quá 10 người, trở thành chủng tộc mạnh mẽ nhất trong tiên vực. Ngay cả Giang Phu Nhân vốn ít tâm huyết tu hành nhất, giờ đây cũng đã được Giang Triệt độ thành chân tiên. Chỉ có điều, mặc dù tư chất của nàng đã được Giang Triệt điểm hóa, nhưng chung quy đạo tâm không kiên định. Tương lai rốt cuộc có thể đi đến bước nào, không ai biết được. Và hiện tại, Giang Triệt đã chuẩn bị rời đi. Trong mấy trăm năm nay, Giang Triệt thực ra vẫn luôn đè nén chính mình. Vùng đất bí ẩn kia, đối với Giang Triệt bây giờ mà nói, lực hấp dẫn càng lúc càng đáng sợ. Hắn thậm chí cảm thấy, nếu không phải hắn đã luyện hóa hiến tế thiên bia, đối phương có lẽ đã tự mình rời đi rồi. Ngài định khi nào rời đi? Cơ Thành Đạo nét mặt ngưng trọng nhìn Giang Triệt, trong mắt lộ ra chút lo lắng. Y biết Giang Triệt muốn rời đi, đối phương không giấu y chuyện này, thậm chí còn ngụ ý ủy thác y chiếu cố nhân tộc. Y cũng rõ, Giang Triệt lần này đi, tương lai rất có thể sẽ không trở lại. Giống như rất nhiều tiên vương mấy vạn năm trước, lặng lẽ biến mất không một dấu vết. Sắp đi rồi, chậm một khi đi, Đại Càn Hoàng Triều liền giao lại cho ngươi, đây là tâm huyết của ngươi và ta. Giang Triệt lần này rời đi, không định mang theo tất cả mọi người. Hắn thậm chí từng nghĩ đến việc để Tề Huyền Quân và các nữ nhân khác sống hết quãng đời còn lại ở tiên vực. Điều đáng tiếc duy nhất là tầng thứ sinh mệnh của hắn hiện giờ quá cao, trừ phi có cơ duyên cực lớn, nếu không về cơ bản rất khó sinh con đẻ cái. Trừ phi hắn nguyện ý phân xuất hóa thân chuyển thế trọng tu, dùng một phương thức khác để sinh ra huyết mạch, nhưng huyết mạch như vậy, liệu có thật sự còn là huyết mạch của hắn không? Giang Triệt cuối cùng vẫn không chọn làm như vậy, và sau khi biết được quyết tâm của Giang Triệt, Tề Huyền Quân và những người khác đều phản ứng kịch liệt. Không ai muốn cô khổ ở lại tiên vực, họ vô cùng kiên quyết muốn cùng hắn rời đi. Ngay cả khi biết điều đó vô cùng nguy hiểm, nhưng họ đồng thanh nói với Giang Triệt rằng, dù có chết, bọn họ cũng không muốn chịu đựng sự cô độc. Cuối cùng, Giang Triệt không nghi ngờ mà bỏ lại họ, quyết định mang họ cùng rời đi. Xin cứ yên tâm, Cơ Thành Đạo gật đầu thật mạnh, nửa đời trước là y phù trợ Giang Triệt, nửa đời sau là Giang Triệt đền đáp. Nếu không có Giang Triệt, Cơ Thành Đạo không nghi ngờ gì rằng giới hạn của mình chính là chân tiên. Chứ không phải tiên tôn của tiên vực như hiện tại. Đối với Giang Triệt, y vô cùng cảm kích. Đối với lời của hắn, y cũng từ trước đến nay đều chấp hành không sai một ly. Tu hành cho tốt, hy vọng chúng ta còn ngày tái kiến. Giang Triệt đứng dậy, nở một nụ cười. Mối quan hệ giữa hai người, tựa thầy trò, tựa bằng hữu, tựa thân bằng, đã sớm không cần nhiều lời. Giờ phút chia ly, dường như cũng không có quá nhiều điều để nói. Như thể tất cả đều ở trong im lặng. Sẽ có ngày đó, Cơ Thành Đạo thần sắc kiên định. Dù y biết hy vọng đột phá Đại La Tiên Vương vô cùng mong manh, nhưng y vẫn sẽ thử một lần. Từ biệt Cơ Thành Đạo, Giang Triệt vừa động niệm, thân hình tan biến. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở trên một chiếc tiên thuyền rộng lớn, trên tiên thuyền, mấy bóng người đang ngóng trông. Tề Uyển Quân, Tề Ngưng Băng, Hoàng San San, Giang Phu Nhân, Thanh Thanh, Yêu Nguyệt, Thiên Minh Cổ Đế, Triệu Tiên Chi cùng các nữ nhân khác thấy Giang Triệt đến gần, đều cười tươi như hoa, phu quân. Phu quân, phía sau đám người. Còn có một bóng dáng hơi quen thuộc, hướng về Giang Triệt nở nụ cười ngọt ngào, Giang đại ca. Người này không ai khác, chính là Từ Linh Nhi mà Giang Triệt từng quen biết khi độ kiếp hóa phàm. Ban đầu, thân phận hai bên quá chênh lệch, Giang Triệt vốn không có ý định đưa nàng vào hậu cung. Nhưng không chống lại được sự kiên quyết của Từ Linh Nhi, Giang Triệt lúc đó nhất thời mềm lòng, nói với nàng, lấy trăm năm làm hạn, nếu nàng có thể nhập thánh, liền cầm một lệnh bài đến Đại Càn Tiên Thành trong giới vực Đại Càn. Vốn dĩ, Giang Triệt không mấy hy vọng vào điều này, nhưng khi hắn đột phá cảnh giới đại la, chiếu rọi chư thiên, lại phát hiện bóng dáng Từ Linh Nhi đang ở trong đại càn tiên thành, ngơ ngẩn nhìn thân ảnh hắn hiện hóa. Lúc đó Giang Triệt ngại việc hiện hóa, nên không hiện thân. Nhưng sau ngày đó, hắn liền dùng lực lượng pháp tắc hiện hóa ở đại càn tiên vực, và đã gặp được Từ Linh Nhi, người được gọi là Cửu Thiên Huyền Nữ. Khi gặp nàng, Từ Linh Nhi không nói gì, chỉ từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài giơ lên một cái, sau đó tinh nghịch cười với hắn một tiếng. Trước điều đó, Giang Triệt còn có thể nói gì nữa chứ? Đương nhiên là như nguyện vọng của nàng, độ nàng thành tiên rồi. Đi thôi, ánh mắt Giang Triệt lướt qua một vòng, thân hình hạ xuống bên cạnh các nữ nhân, cười tủm tỉm dẫn họ đi vào bên trong tiên thuyền. Chốc lát sau, tiếng cười đùa không mất bên tai, một chiếc tiên thuyền lao thẳng về phía tiên vực vô định. Trong tiên vực, tại truyền thừa tiên điện, trừ cơ thành đạo gia, tất cả tiên tôn còn lại của nhân tộc đều tề tựu một chỗ, trên mặt ai nấy đều mang thần sắc ngưng trọng. Đối với tin tức Giang Triệt sắp rời đi, thực ra đều không giấu họ. Chỉ là để tránh ngoại tộc phát giác điều bất thường, bọn họ không dám biểu lộ ra mà thôi. Tuổi thọ của Đại La Tiên Vương gần như vô tận, trừ khi tự mình rời đi, không ai có thể lay chuyển trời đất. Dù cho Giang Triệt rời đi, chỉ cần bản thân họ không gặp vấn đề, vẫn có thể che chở cho họ ít nhất mấy vạn năm. Huống chi, lần này Giang Triệt chỉ là đi thăm dò một chút, cũng không nói nhất định sẽ thật sự rời đi. Nhưng với tiền lệ của Thái Nghệ Tiên Vương và các Đại La Tiên Vương khác, ai có thể đảm bảo được điều này chứ? Đế quân đã tận tâm vì nhân tộc rồi, tiếp theo, chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta. Có Nhân Hoàng Kiếm do đế quân tự mình luyện hóa, và Thái Nghệ Tiên Cung, dù cho có khai chiến với các tộc khác, chúng ta cũng có thể không hề sợ hãi. Truyền thừa điện chủ trầm giọng nói, Giang Triệt hồi báo cho nhân tộc, không chỉ là uy nghiêm và địa vị, mà còn có lợi ích thiết thực. Thái Nghệ Tiên Cung sau khi được Giang Triệt luyện hóa, giờ đây gần như đã khôi phục như ban đầu. Ngoài ra, Giang Triệt còn để lại một thanh Đại La Tiên Kiếm, tên là Nhân Hoàng Kiếm. Vật này là trấn quốc chí bảo của Đại Càn Hoàng Triều, do thần tôn Cơ Thành Đạo chấp trường. Thiên Kiếm Tiên Tôn nhìn xa xăm vào hư không, đột nhiên cúi mình hành lễ, cung tiễn đế quân. Cung tiễn đế quân, các tiên tôn còn lại thấy vậy, cũng đều lần lượt đứng thành một hàng, hướng về phía hư không vô định mà cúi mình hành lễ. Sâu trong tinh hà, tại một giới vực vô định nào đó, tiên thuyền chở Giang Triệt dừng lại ở đây. Giang Triệt chậm rãi hiện thân, ý niệm vừa động, tiên thuyền cùng các nữ quyến bên trong liền được Giang Triệt thu vào nội thế giới của mình. Sau đó, hắn giơ tay khẽ vạch một cái, tức khắc, tinh hà chấn động dữ dội, toàn bộ vũ trụ bị xé toạc ra, hiện hóa một thông đạo u thâm. Nhìn thông đạo không có điểm cuối và cực kỳ thần bí, Giang Triệt không chút do dự, liền điều động pháp tắc âm dương hộ vệ quanh thân, một bước đạp ra, biến mất tại chỗ cũ. Khi xuất hiện trở lại, Giang Triệt bất ngờ đã ở trong một thế giới thần bí vô định nào đó. Nơi đây có chút tương tự với tinh không tiên vực, giống như được ẩn giấu trong một tầng không gian kẽ hở. Nhưng sức mạnh không gian lại vô cùng vững chắc, và dường như bị vô số lực lượng pháp tắc bao phủ, có thể từ bên ngoài tiến vào, nhưng dường như không cách nào phá vỡ tất cả lực lượng pháp tắc để đi ra ngoài. Đạo hữu cuối cùng vẫn đã đến rồi, một giọng nói bất đắc dĩ chậm rãi vang lên, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào trắng theo đó hiện thân, giữa hàng lông mày hắn lóe lên ánh sáng kinh người. Giang Triệt vừa nhìn đã nhận ra thân phận của người này. Thái Nghệ Tiên Tôn, Giang Triệt từng ở trong truyền thừa tiên điện, mục kích bức họa chân dung do đối phương để lại, cộng thêm nhiều suy đoán trước đó, thân phận của người này gần như đã rõ ràng. Không biết đạo hữu tôn tính đại danh, Thái Nghệ Tiên Tôn khẽ gật đầu, sau đó chắp tay hành lễ. Giang Triệt, Giang đạo hữu, nhân tộc ta hiện giờ thế nào? Giang đạo hữu, hiện giờ đã trở thành cộng tôn của tiên vực rồi ư? Cùng mừng Giang đạo hữu thành tựu đại la, dùng pháp tắc âm dương thành đạo, từ xưa đến nay chưa từng có, quả là phi phàm a. Sau khi Thái Nghệ Tiên Tôn hiện thân, các tiên tôn của các tộc khác cũng đều lần lượt hiện hóa, lại có hơn 10 người, đủ 12 vị đại la tiên vương, vượt quá số lượng 10 đại tiên tộc trước kia. Giang Triệt đối với điều này cũng chỉ có thể âm thầm đoán rằng, trong số đó có 2 vị có lẽ là tiên vương ẩn thế, không tranh giành danh lợi, say mê tu hành. Đã gặp chư vị đạo hữu, Giang Triệt mỉm cười, lần lượt hành lễ. Đa số tiên tôn đều rất hiếu kỳ về Giang Triệt, đồng thời cũng có chút tiếc nuối khi đối phương cũng xa vào nơi này. Bọn họ tuy trường sinh bất lão, nhưng ở đây không thể rời đi, nên chỉ có thể tự mua vui. Hiện giờ, lại có thêm một vị đạo hữu, duy chỉ có 2 vị trong số đó, sắc mặt hơi lạnh. Một vị mặc tiên y màu lam, vẻ mặt lạnh nhạt. Vị khác mặc kim bào, tóc dài đỏ rực, quanh thân pháp tắc chí dương bao phủ, nhìn Giang Triệt sát khí quanh quần. Giang Triệt, ngươi thật to gan, tiên tộc chúng ta sớm có minh ước, không làm hại tộc nhân, nhưng ngươi lại diệt huyết mạch kim ô tiên tộc của ta. Nhân tộc và kim ô nhất tộc từ trước đến nay đều là bất tử bất hiu, bớt ở đây giả vờ thanh cao đi. Trẫm liền minh bạch nói cho ngươi, huyết mạch kim ô nhất tộc đã tận diệt, từ đây về sau, tiên vực không còn Kim Ô, ngươi định làm sao? Giang Triệt dùng ngữ khí bình tĩnh nhất, nói ra lời ngông cuồng nhất. Nếu nói trước đây khi chưa siêu thoát, hắn còn từng kiêng dè đối phương, thì hiện tại hoàn toàn không có sự cần thiết đó. Hai bên không chỉ có thâm cừu huyết hận, đồng thời, hai người còn là địch thủ tranh đạo. Láo xược, ngươi chỉ là một đại la tân tấn, cũng dám cuồng ngôn trước mặt bản đế. Trong mắt Kim Ô đại đế ẩn chứa sát cơ, uy áp khủng bố tản ra bốn phương tám hướng. Mặc dù mỗi bước tiến trong cảnh giới đại la đều vô cùng khó khăn, bởi vì con đường phía trước mờ mịt, căn bản không có bất kỳ chỉ dẫn nào, đại la tiên vương chính là điểm cuối của tiên vực. Nhưng phải biết rằng, hắn đã tu hành suốt mấy chục vạn năm. Luận về thực lực, hắn vượt xa Giang Triệt, một đại la mới thăng cấp này. Ngay cả khi Giang Triệt là người duy nhất từ trước đến nay thành đạo bằng hai đạo pháp tắc âm dương, hắn cũng không hề e ngại. Thật cuồng vọng, Giang đạo hữu là đại la của nhân tộc ta, ngươi dám động đến hắn, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Thái Nghệ Tiên Vương bên cạnh cười lạnh một tiếng, pháp tắc nhân quả quanh thân hội tụ, hóa thành một cây cung tiên, bất ngờ khóa chặt khí tức của Kim Ô đại đế. Thái Âm đạo hữu, Thái Nghệ giao cho ngươi, người này giao cho ta, thế nào? Kim Ô đại đế trong mắt có chút âm u, hắn và Thái Nghệ mới là đại địch thực sự không đội trời chung. Chỉ là hiện tại hắn buộc phải đối phó Giang Triệt trước. Thực ra, đến cảnh giới của bọn họ, muốn chân sát một người là vô cùng khó khăn, chỉ có thể từng chút một mài mòn bản nguyên, trục xuất lạc ấn của đối phương khỏi đại đạo pháp tắc. Nếu không, Đại La Tiên Vương gần như là tồn tại bất tử. Cũng chính vì vậy, trong cả trăm vạn năm qua, dù có Đại La Tiên Vương giao thủ, nhưng chưa từng có ai vẫn lạc. Được, tiên tử mặc băng lam trường quần bên cạnh khẽ gật đầu. Nàng và nhân tộc không oán không thù, nhưng Giang Triệt lại là đạo địch của nàng. Có lẽ giết Giang Triệt không thể giúp nàng tiến xa hơn, nhưng có thể loại bỏ một mối đe dọa. Về điều này, mấy vị Đại La Tiên Vương xung quanh đều mang vẻ mặt tươi cười. Mặc dù hiện tại Giang Triệt thống trị tiên vực, nhưng chỉ cần hắn không diệt tuyệt tộc nhân của họ, họ liền không có cảm xúc gì về việc này. Dù sao nếu đổi lại là họ, cũng sẽ làm như vậy. Bọn họ càng vui mừng khi thấy hai bên đều bị thương. Trận chiến này đương nhiên sẽ không có tiên vương nào vẫn lạc, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thích xem cảnh tượng vô cùng đặc sắc này. Sự cô tịch kéo dài mấy vạn năm, ngay cả với tâm cảnh của Đại La Tiên Vương cũng sẽ cảm thấy vô cùng buồn chán. Có kịch hay để xem, bọn họ tự nhiên rất vui. Giang Triệt nhếch mép, dường như hoàn toàn không để hai vị Đại La Tiên Vương vào mắt. Ý niệm vừa động, hiến tế thiên bia ẩn sâu trong ý niệm, lần đầu tiên hiện ra trước mắt mọi người. Chư vị đạo hữu, có nhận ra đây là vật gì không? Vừa rồi, chỉ trong một niệm, Thái Nghệ Tiên Vương đã kể rành mạch mọi chuyện ở đây cho Giang Triệt. Điều đó cũng khiến hắn vừa đến không gian này liền biết được tình huống mà các tiên vương này đã gặp phải. Đúng như hắn dự liệu, những tiên vương này đều bị một lực lượng thần bí hấp dẫn, nên mới cùng nhau đến đây. Nhưng sau khi đến, họ lại phát hiện, căn bản không thể đi ra ngoài. Ngay cả khi bọn họ nắm giữ lực lượng pháp tắc, nhưng nơi đây lại ngăn cách với vũ trụ tiên vực, khiến thực lực của họ bị áp chế rất nhiều, căn bản không thể xé rách hư không để quay về tiên vực. Ngay cả khi có thể xé rách hư không, đó cũng là một không gian khác. Trong mấy vạn năm qua, họ đã thử vô số phương pháp, nhưng vẫn không tìm ra cách đi ra ngoài. Cách duy nhất chỉ có một, đó là lĩnh ngộ và luyện hóa tòa thần bia đang sừng sững sâu trong tinh không này. Nhưng điều khiến các tiên vương này bị đả kích sâu sắc là, mỗi người bọn họ đều là thiên kiêu tuyệt thế trăm vạn năm khó gặp. Thế nhưng trước mặt tòa thần bia kia, họ lại tỏ ra vô cùng bất lực. Không những không thể lĩnh ngộ được huyền diệu của thần bia, mà còn khó lòng phá hoại nó. Và ngay khoảnh khắc đạp vào giới vực này, Giang Triệt đã cảm nhận được sự liên kết giữa hiến tế thiên bia và tòa thần bia kia. Kia, dường như chính là một phần tàn khuyết của hiến tế thiên bia. Hắn có thể tùy thời luyện hóa nó, khống chế tòa thần bia kia. Và khống chế thần bia, có nghĩa là Giang Triệt đã có phương pháp cứu họ. Nếu không phải vậy, đối mặt với nhiều đại la tiên vương như thế này, Giang Triệt sao có thể thờ ơ, quả nhiên. Không nằm ngoài dự liệu của Giang Triệt, ngay khoảnh khắc hiến tế thiên bia hiện hóa, tất cả đại la tiên vương có mặt đều không còn giữ được bình tĩnh. Thần bia, là thần bia, không, không phải thần bia. Giang đạo hữu, rốt cuộc chuyện này là sao? Đối với sự xuất hiện của Giang Triệt, bọn họ không nghi ngờ gì có chút hả hê. Dù sao đối phương đến đây, cũng nhất định sẽ bị vĩnh viễn nhốt ở đây. Như vậy, áp lực của các tộc ở tiên vực bên kia sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng hiện giờ Giang Triệt có thể hiện hóa thần bia, lại khiến họ nhìn thấy hy vọng rời đi. Có thể rời đi, ai lại cam chịu vĩnh viễn bị nhốt chết ở đây? Ngay cả Kim Ô đại đế và Thái Âm tiên tử đang chuẩn bị ra tay, lúc này sắc mặt cũng đột biến, âm tình bất định trừng mắt nhìn Giang Triệt, hoàn toàn không hiểu vì sao hắn lại có thể khống chế vật này. Chư vị đạo hữu, tòa thần bia này liên quan đến tương lai của các vị. Còn ta, có thể khống chế tòa thần bia kia trong giới vực này. Chỉ cần chư vị có thể giúp ta, loại bỏ Kim Ô đại đế và Thái Âm tiên tử, Trẫm cam đoan sẽ dẫn dắt chư vị rời đi. Giang Triệt thản nhiên nói, đáng chết, chư vị đạo hữu tuyệt đối đừng tin lời quỷ của hắn, tòa thần bia kia nói không chừng chính là có liên quan đến hắn. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ còn uy hiếp chư vị. Chi bằng chúng ta cùng nhau ra tay, trấn sát người này, cùng nhau nắm giữ thần bia. Kim Ô Đại Đế tức thì có chút hoảng loạn. Hắn không sợ Giang Triệt và Thái Nghệ Tiên Vương, dù cho họ không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn tin rằng đối phương tuyệt đối không có khả năng trấn áp họ, chẳng qua chỉ là xé toạc mặt mũi mà thôi. Nhưng nếu tất cả tiên vương có mặt cùng nhau ra tay, thì bọn họ tuyệt đối không thể chống đỡ nổi. Dù không chết được, họ cũng nhất định sẽ bị trấn áp. Lời này vừa thốt ra, các tiên vương có mặt đều chần chừ không quyết, dường như đang cân nhắc lợi hại. Chư vị đạo hữu, cơ hội chỉ có một lần, các ngươi không giúp trẫm, trẫm cũng sẽ không giúp các ngươi. Muốn giết ta ư? Ha ha, thần bia nằm trong tay trẫm, các ngươi thật sự có thể đảm bảo giết được ta sao? Dù có giết được ta, các ngươi có thể khống chế thần bia không? Vô ích thôi, chỉ là vĩnh viễn bị nhốt chết ở đây mà thôi. Giang Triệt hữu dũng vô úy, cùng với thời gian trì hoãn của hắn, lúc này hắn đã có liên hệ với tòa thần bia trong không gian này. Hắn có nắm chắc, trước khi đối phương ra tay, sẽ phản kích. Thậm chí là rời khỏi đây. Chư vị đạo hữu, chi bằng suy xét một chút. Chúng ta đã bị nhốt chết ở đây mấy vạn năm rồi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn vĩnh viễn ở lại đây sao? Thái Nghệ Tiên Vương cũng giúp Giang Triệt nói. Mặc dù y cũng không biết Giang Triệt rốt cuộc làm cách nào, nhưng lúc này, y kiên định không lay chuyển đứng về phía Giang Triệt. Ngươi tìm chết, Kim Ô Đại Đế hoàn toàn nổi giận. Hắn không thể dung thứ Giang Triệt và Thái Nghệ hai người tiếp tục mê hoặc. Vạn nhất có người động tâm, tiếp theo, bọn họ sẽ gặp phải cảnh bị quần công. Bất ngờ thay, Kim Ô Đại Đế đã ra tay. Một niệm thăng lên, một vầng mặt trời rực rỡ từ từ mọc lên, triệt để chiếu sáng toàn bộ không gian. Nhiệt độ nóng bỏng lại khủng khiếp tức khắc bùng lên, như thể muốn đốt cháy trời biển. Pháp tắc chí dương khủng khiếp, che kín trời đất, lao về phía Giang Triệt. Còn Thái Âm Tiên Tử bên cạnh thì sắc mặt âm tình bất định, không theo đó ra tay. Đạo hữu hà tất phải xung động như vậy chứ? Đột nhiên, một vị Đại La Tiên Vương đang quan chiến đã ra tay. Hắn mặc trường bào đen, khí tức quỷ dị, dường như đã hoàn toàn hòa nhập vào cả trời đất, khiến người ta khó lòng nắm bắt. Hắn cầm trong tay một thanh thần đao huyết sắc, lực lượng pháp tắc ngưng tụ, cứng rắn chắn trước mặt đối phương. Thánh huyết đạo hữu, ngươi muốn kết tử thù với bản tọa sao? Kim Ôn Đại Đế sắc mặt khó coi, tại hạ chỉ là không muốn thấy cảnh chém giết mà thôi. Thánh huyết tiên vương thản nhiên cười, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với sát khí ngút trời quanh thân hắn. Và trên thực tế, đương nhiên là Thái Nghệ Tiên Vương đã chủ động liên hệ hắn. Mối giao tình giữa bọn họ còn tốt, Thái Nghệ Tiên Vương liền thỉnh hắn ra tay trước, làm gương cho các đạo hữu khác. Còn về việc rốt cuộc đã phải trả cái giá nào, thì chỉ có Thái Nghệ Tiên Vương và chính hắn mới biết. Không sai, đạo hữu hà tất động một chút là đánh giết giết chứ. Tiên Vương Chân Long nhất tộc hiện hóa chân thân thể khủng bố cao vạn trượng trấn áp thiên không, lực lượng pháp tắc lan tràn, mang theo áp bách và uy nghiêm hùng vĩ, dường như là thần minh giữa trời đất này. Kim Ô đạo hữu quá xung động rồi, Giang đạo hữu chẳng qua mới vừa thăng cấp mà thôi, lẽ nào lại dùng phương thức này để hoan nghênh hắn sao? Tiên Vương Thiên Phượng nhất tộc cười nhạt một tiếng, hiện hóa thân người, nhưng quanh thân lại là biển lửa cuồn cuộn, tạo thành một bức tranh vô cùng rực rỡ. Đúng vậy, Tiên Vương Băng Thần tộc thần tình lạnh nhạt hiện ra chân thân. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.